Chương 26, mời ngươi ăn cơm. A Liêu giám đốc, ngươi vẫn còn chứ? Tô Lâm không nghe thấy Liêu Huyên hồi phục, không khỏi lại hỏi một câu. A khắp nơi tại, ta hiện tại thì đi dò cha, Liêu Huyên nói ra, đồng thời bước nhanh hướng về tài vụ chỗ đi đến. Tuy nhiên Tô Lâm nói muốn trở về, nhưng nhìn không đến tiền, nàng thủy chung là có chu tờ hoài nghi. Đến tiền tới sổ, Liêu Huyên nghe tài vụ chỗ nhân viên hồi báo, Liêu Huyên mới tin tưởng Tô Lâm lời nói. Thực nàng cũng là hết sức tò mò, vì cái gì chính mình muốn nhiều lần như vậy nếu không tới, mà Tô Lâm lập tức liền thành công, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi làm sao nói với hắn a cái này a? Tô Lâm nghe được Liêu Huyên tra hỏi, không khỏi nhìn Vương Khôn Nguyên liếc một chút, mà nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, Vương Khôn Nguyên tranh thủ thời gian hướng Tô Lâm tiếu tiếu. Ta theo Vương Tổng cũng là tâm sự việc nhà, giảng giảng đạo lý a, về sau lấy tình động, biết lấy lý lẽ, trích dẫn kinh điển. Thành thật với nhau sau cùng, Vương Tổng liền bị ta thành tâm cho đả động, thì đem tiền trả lại cho công ty. Tô Lâm cười nhạt nói. Tô Lâm đầu bên kia điện thoại, Liễu Huyên nghe xong Tô Lâm lời nói, không khỏi liễu mi dựng thẳng. Nàng tin hắn lời nói rồi mới là lạ, muốn là Vương Khôn Nguyên tốt như vậy nói chuyện lời nói, các nàng số tiền kia cũng không trở thành kéo lâu như vậy đều nếu không trở lại. Bất quá, Tô Lâm có thể đem số tiền kia muốn trở về, cũng xác thực coi như hắn bản sự. Tại Tô Lâm no y đừng bảo là lời nói dối, ta muốn nghe lời thật, Liêu Huyên trầm giọng nói. Đây chính là lời nói thật, ta không tin ngươi hỏi một chút Vương Tổng. Tô Lâm no y a vâng vâng vâng, ta khất nợ công ty của các ngươi tiền, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, ta có tội, Vương Khôn Nguyên vội vàng nói. Nghe được Vương Khôn Nguyên lời nói, Liêu Huyên mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Tô Lâm, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở lại cho ta, Liêu Huyên cảm thấy vấn đề này khẳng định có nội tình khác. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó ép điện thoại. Hắn quay người nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, nói, Vương Tổng, ta còn có việc, thì không lưu lại tới dùng cơm, cứ như vậy đi. Vâng vâng vâng, Vương Khôn Nguyên sắp khóc, người nào con mẹ nó muốn lưu ngươi ăn cơm, cút nhanh lên đi, ta nhìn ngươi bộ dáng là rất muốn cho ta nhanh lên rời đi. Tô Lâm không khỏi nói ra. Vương Khôn Nguyên biểu hiện trên mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, không không không, ta không phải ý tứ kia há. Cái kia chính là muốn lưu lại ta ăn cơm. Tô Lâm tiếp tục nói, đáng tiếc chuyện của ta hơi nhiều, đành phải cự tuyệt ngươi. Mỹ nữ gặp lại Tô Lâm khi đi ngang qua cái kia tiểu thư ký thời điểm, nhẹ nhàng cọ dưới trước ngực nàng đầy đạn, sau đó cười lớn rời đi. Mà tại Tô Lâm sau khi đi không bao lâu, hàng thái tổng giám đốc trong văn phòng đột nhiên vang lên Vương Khôn Nguyên phẫn tiếng mắng chửi. Phế vật, đều con mẹ nó là một đám phế vật, lao tử tiêu nhiều tiền như vậy, dưỡng các ngươi làm gì? Dùng nhớ tới Tô Lâm cái kia phách lối bộ dáng, Vương Khôn Nguyên thì không khỏi tức giận, hắn muốn trả thù, hung hăng trả thù. Không chỉ có muốn trả thù Tô Lâm, còn muốn trả thù Liễu Huyên cái kia đàn bà thúi. Lan, đều cút ra ngoài cho lão tử, đem những cái kia vô dụng bảo an đuổi. Sau khi ra ngoài, Vương Khôn Nguyên một thanh kéo qua tiểu thư ký, doạch một tiếng giật ra đối phương y hề phục, sau đó thì đè xuống ghế salon. Tiện nhân! Để ngươi tao, để ngươi phát tao. Cùng lúc đó, Tô Lâm đã ra hàng thái công ty bất động sản chỗ cao ốc. Hoàn thành Liêu Huyên giao cho mình nhiệm vụ, Tô Lâm cảm giác một trận nhẹ nhõm. Thêm tiền thưởng, làm chút gì tốt đâu, lúc này Tô Lâm trong đầu nghĩ là vấn đề này. Khi Tô Lâm trở lại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn thời điểm, đúng lúc là giữa trưa. Bất quá hắn còn chưa kịp tới phòng làm việc, liền bị Liêu Huyên ngăn cản. Tô Lâm! Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm, Liêu Huyên nhìn lấy Tô Lâm, mặt không biểu tình nói ra, giọng điệu cũng là tràn ngập không đành lòng cự tuyệt vị đạo. Cái này không tốt lắm đâu, Tô Lâm cũng là nhìn lấy Liêu Huyên, riêng là Liêu Huyên cặp vú, càng là hấp dẫn Tô Lâm chú ý lực. Ngươi muốn truy cầu ta, cũng không cần như thế khách khí như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều, vốn cho rằng Liêu Huyên hội thẹn quá hóa giận. Tô Lâm lại phát hiện mình lời nói này chỉ là để Liêu Huyên thoáng cau mày một cái. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, hôm nay ngươi đi muốn tiền nợ sự tình, làm sao ngươi không phải đổi ý đi? Nói xong ta muốn về tiền nợ, công ty thì phải cho ta tiền thưởng, sẽ không không cho A. Tô Lâm có chút lo lắng hỏi. Tuy nhiên tiền kia không coi là nhiều, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt, ta yên tâm tốt, tiền thưởng sẽ không thiếu ngươi. Liễu Huyên nhìn Tô Lâm liếc một chút, tốt, lập tức liền tăng ca, ngươi bây giờ thì đi theo ta đi làm lãnh đạo cũng là tốt. Tô Lâm đi theo Liễu Huyên phía sau. Thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, Lưu Tổng Giám ngươi thật là một cái người tốt hóa, không phải đâu ngươi dự định ở chỗ này mời ta ăn cơm. Tô Lâm nghe chúng quanh ồn ào âm thanh, đồng thời nhìn lấy người người nhốn nháo đại sảnh, có Chu Tờ im lặng. Bởi vì cái này căn bản không phải cao đại thượng quán rượu, mà là công ty phía dưới canteen. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng này, Liêu Huyên ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Không phải muốn tại đại khách sạn sao, ta còn chuẩn bị yếu điểm bảo ngư, tổ hiến, vây cá nơi này cũng quá hố người đi, ta cũng không phải thổ hào, ta cũng là làm thuê, không có nhiều tiền như vậy mời ngươi ăn đắt như vậy đồ vật nói. Liêu Huyên từ chính mình trong bọc lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Tô Lâm. Có ý tứ gì? Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy trong tay phỉ hệ ưu ăn, có Chu Tờ không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn một cái nữ sĩ qua xếp hàng mua cơm sao? Ta nói mời khách, tự nhiên là dùng ta thẻ soát ra. Liễu Huyên no y, Tô Lâm mắt trợn trắng lên, thật nhỏ mọn sau đó phải đi xếp hàng. Mà Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm ngoan ngoãn qua xếp hàng, chính mình cũng là tìm ngồi xuống một chút. Hiện tại là ăn cơm giờ cao điểm, ăn cơm người vẫn tương đối nhiều, tuy nhiên có không ít người. Nhưng là căn tin mua cơm bác gái tốc độ vẫn là rất nhanh. Không bao lâu, thì đến phiên Tô Lâm. Tô Lâm nhưng không có khách khí, dù sao cũng là người khác mời khách. Mà ở trong đó mặc dù là căn tin, nhưng là dù sao cũng là phụ cận mấy cái đại công ty bình dân căn tin, đồ ăn chất lượng cũng khá. Tô Lâm điểm hai cái đùi gà, một cái móng heo, hai cái trứng mặn, sau đó lại điểm hai cái rau xào, muốn hai chén vui vẻ. Một hồi nhìn coi như phong phú bữa trưa thì tệ. Bất quá Tô Lâm vừa mới quay người, mi đầu thì không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là cách đó không xa Liễu Huyên tựa hồ gặp được phiền phức. Bất quá bởi vì cách khoảng cách quá xa, Tô Lâm chỉ có thể nhìn thấy có cái nam nhân đang dây dưa Liễu Huyên, nhưng lại không biết vì cái gì. Nhưng là Liễu Huyên trên mặt không vui cùng không kiên nhẫn, Tô Lâm vẫn là nhìn ra được. Mang theo nghi hoặc, Tô Lâm một tay bưng bữa trưa hướng về Liễu Huyên chỗ phương hướng đi qua. Trương Vĩ, ngươi không cần dây dưa ta, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Liễu Huyên hung dữ đối nam nhân bên người thấp giọng quát. Ai, không thể nói như thế a. Chương 27, chủ biết. Ai, không thể nói như thế a. Liễu Huyên bên cạnh nam nhân nghe được Liễu Huyên nói như vậy cũng là cười lạnh. Tuy nhiên chúng ta đã tách ra, nhưng là vẫn bằng hữu a, ta cùng ngươi sau này sẽ là hai đầu đường thẳng song song, một chút quan hệ cũng không có. Liễu Huyên nhìn lấy Trương Vĩ, cái này nàng đã từng yêu nam nhân. Đừng như vậy có được hay không, dù nói thế nào, chúng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Ta hiện tại gặp được khó khăn, tìm ngươi hỗ trợ mà thôi. Trương Vĩ đưa tay, chuẩn bị qua kéo Liễu Huyên, bất quá lại bị Liễu Huyên hất ra. Đừng đụng ta, Liễu Huyên lạnh giọng nói. Tốt tốt tốt. Ta không động vào ngươi, vậy ngươi cho ta tiền Trương Vĩ no y không, ta sẽ không lại cho ngươi một phân tiền. Liễu Huyên cự tuyệt Trương Vĩ yêu cầu. Trương Vĩ nghe được Liễu Huyên nói như vậy, sắc mặt cũng là trở nên kỳ kém. Đây là ngươi bức ta, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Trương Vĩ chuẩn bị muốn đối Liễu Huyên đánh thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có người đụng một cái hắn. Ai ai ai, ngượng ngùng, nhường một chút để Tô Lâm bưng bữa trưa, chạm Trương Vĩ một chút. Để bà nội ngươi để à? Nơi đó rộng như vậy đường, ngươi sẽ không đi a? Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia dây dưa Liễu Huyên Trương Vĩ cũng là quay đầu cả giận nói. Tô Lâm làm bộ dưới chân trượt đi, sau đó tay bên trong bưng bữa trưa loảng xoảng một tiếng thì đội lên Trương Vĩ trên thân. Vừa mới Trương Vĩ đối Liễu Huyên động thủ động cước bộ dáng, Tô Lâm cũng nhìn thấy. Tuy nhiên không rõ ràng hai người quan hệ, nhưng là Tô Lâm có thể khẳng định Liễu Huyên đối nam nhân này, khẳng định không có hảo cảm. Cho nên Tô Lâm không ngại giúp Liêu Huyên đem nam nhân này đuổi đi. Thật xin lỗi ai nha. Ngọa tào Trương Vĩ bị một thân bò nở dê mơ đồ ăn dội một thân, lúc đầu tâm tình khó chịu hắn, càng thêm phẫn nộ. Người con mẹ nó không có mắt ta lớn lên, chỉ bất quá con mắt ta là dùng đến xem người, đối với cầm thú tự nhiên là làm như không thấy đối phương tố chất thấp như vậy dưới. Tô Lâm cũng không khách khí, mà lại về ác hơn, mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, Trương Vĩ nhất thời lên cơn giận dữ, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập hàn quang. Tiểu tử, muốn chết. Trương Vĩ vóc người cao lớn, bản thân lì hệ nờ là một kẻ lưu manh vô lại, bằng không một người nam nhân lại thế nào vô sỉ, cũng sẽ không tìm một nữ nhân đến đòi tiền. Mà Tô Lâm dáng người mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là người hoa phổ biến trình độ. Theo Trương Vĩ, Tô Lâm cũng là một cái muốn anh hùng cứu mỹ mềm cái sàng. Nói, Trương Vĩ một bàn tay liền hướng phía Tô Lâm hô qua. Tô Lâm ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là sắc mặt hắn vẫn là treo loại kia người vô hại và vật vô hại nụ cười. A Tô Lâm cẩn thận Liễu Huyên thấy cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Trương Vĩ trước kia là đội bo nở dê rô, chơi bóng rổ rất tốt, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hai người mới cùng một chỗ. Mà lại Trương Vĩ người này có rất nhỏ bạo lực khuynh hướng, đây cũng là Liễu Huyên thụ nhất không hắn một điểm. Cho nên, Liễu Huyên thập phần lo lắng Tô Lâm có thể hay không bị Trương Vĩ cho làm bị thương. Trương Vĩ cũng nghe đến Liễu Huyên lời nói, tâm lý không khỏi cả giận nói, cái này thối ít tử vờ ơ y mà quan tâm nam nhân này. Tốt, vậy ta thì hung hăng đánh cho hắn một trận. Nghĩ như vậy, Trương Vĩ tay trong lúc bất chi bất giác cũng là thêm điểm cường độ. Hắn muốn một bàn tay đem Tô Lâm cho đập mặt đất không đứng dậy được. Cũng không thấy Tô Lâm có động tác gì, hắn thân thể ngửa mặt lên, đồng thời một chân đá ra, sau đó thì tránh thoát Trương Vĩ công kích. Nhưng là Trương Vĩ liền không có Tô Lâm vận tốt như vậy, bởi vì Tô Lâm một cước kia, vừa vặn đá vào hắn trên bàn chân. Trương Vĩ trong miệng hét thảm một tiếng, không khỏi ôm chân nhảy dựng lên. Mà mặt đất lúc này, giải đầy vừa mới Tô Lâm đánh tới cơm trưa, vô cùng đầy mỡ. Độc cước đứng thẳng Trương Vĩ vừa vặn một chân giẫm tại một mảnh rau quả phía trên, sau đó trượt đi, bịch một tiếng thì ngã một cái chỗ bếp. A ha ha, hướng ta nói xin lỗi cũng không cần được lớn như thế. Lê A Tô Lâm một mặt mỉm cười nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Trương Vĩ, thực con người của ta rất đại độ, chỉ cần ngươi lại tới một lần nữa, ta thì tha thứ ngươi vô lễ. Ta muốn giết ngươi từ dưới đất bò dậy, trên thân dính đầy đầy mỡ, Trương Vĩ mặt dữ tợn, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, tràn ngập lửa giận. Hắn khua tay song quyền, hướng phía Tô Lâm công tới. Mà lúc này đây, hai người động tĩnh cũng là bởi vì quá lớn, hấp dẫn không ít người vây xem. À, ngươi người này tại sao như vậy đâu? Tô Lâm nói, ra trang ra một bộ cuống quýt trốn tránh bộ dáng, đồng thời miệng thảo luận nói, ta đều chuẩn bị muốn tha thứ ngươi, ngươi còn muốn giết ta ba nhờ một tiếng. Trương Vĩ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn lại nằm dạp trên mặt đất. Ai ai ai, xem ra ngươi lần này là thực tình ăn năn. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Mà mọi người cũng không hiểu đây là có chuyện gì, bởi vì bọn hắn chỉ thấy Trương Vĩ hướng phía Tô Lâm huy quyền, nhưng là còn không có công kích đến Tô Lâm, chính mình ngược lại trước nằm dạp trên mặt đất. Ăn năn bà nội ngươi. Trương Vĩ lần nữa đứng lên, hướng phía Tô Lâm công tới. Ba nhờ Trương Vĩ lại nằm dạp trên mặt đất. Ai nha, hai lần liền đầy đủ mà ba nhờ Trương Vĩ đứng lên, tiếp tục công kích Tô Lâm, kết quả lông cũng không có sờ đến Tô Lâm, thì lại ngã xuống. Ai nha, ta đều không có ý tứ. Ngay sau đó, căn tin đại sảnh xuất hiện đăng nhập kỳ quái một màn. Một người nam nhân không ngừng ngã xuống, đứng lên, ngã xuống, lại đứng lên, lại rót dưới. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là đang quay lệ trí điện ảnh đâu. Ta đều tha thứ ngươi, ngươi thì không cần khách khí như thế. Mau dậy đi. Tô Lâm một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Trương Vĩ. Lúc này Trương Vĩ sắp khóc. Cái này con mẹ nó đều là tình huống gì? Ngươi hắn muội coi là lao tử không nghĩ tới đến a, là lao tử căn bản dậy không nổi a. Liền chính hắn cũng không hiểu, vì cái gì hắn vừa mới chuẩn bị đánh Tô Lâm, liền sẽ nằm trên đất, quá tà môn, quá quỷ dị. Mà lại nằm sấp nhiều lần như vậy, Trương Vĩ cảm thấy mình thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Liêu Huyên cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới kết quả là dạng này. Bất quá tuy nhiên Liễu Huyên không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng nàng biết, cái này nhất định là Tô Lâm dở trò quỷ. Trương Vĩ trước kia đánh nhau thắng nhiều bại ít, lần này làm chật vật như vậy, hắn hận thấu Tô Lâm. Rốt cục Trương Vĩ chậm rãi giằng co. Bất quá lần này hắn học thông minh, cũng không có công kích Tô Lâm, mà chính là hung hăng liếc hắn một cái. Sau đó đối Liễu Huyên nói ra, ta sẽ còn tìm ngươi nói xong, cứ như vậy quay người khập khiễng rời đi. Nhìn thấy Trương Vĩ rời đi, Liễu Huyên cũng là buông lỏng một hơi, ngươi không sao chứ? Ai Tô Lâm không có trả lời, mà chính là thở dài. Ngươi than thở cái gì? Đáng tiếc một bữa cơm, để chó cho trả đạp. Chương 28, ngươi đoán ai? Nhìn thấy nhân vật chính rời đi, chung quanh những hạ đó xem tiểu đồng bọn cũng là tản ra. Đương nhiên, không ít bát quái nữ sinh đã tại bắt đầu náo bổ. Hai nam nhân vì tranh nữ nhân, ở công ty căn tin tranh giành tình nhân, kém chút ra tay đánh nhau. Thậm chí một chút người hiểu chuyện đã chụp ảnh phát bằng hữu vọng, hoại chát, mịt rồi blog các loại. Cảm ơn ngươi. Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm, nghiêm túc nói. Không cần cảm ơn không đúng, ngươi cảm ơn ta làm gì? Tô Lâm hỏi ngược lại. Liễu Huyên trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyện ý nghe nghe ta cố sự a a. Liễu Huyên nói lời này thời điểm, cũng không có nhìn lấy Tô Lâm, bất quá Tô Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Huyên dạng này. Bởi vì từ phỏng vấn ngày đó đến đi làm thời điểm, Liễu Huyên cho Tô Lâm ấn tượng, một mực cũng là một cái nghiêm túc, bưu hạn nữ cường nhân hình. Hắn còn tưởng rằng giống Liễu Huyên dạng này nữ nhân, là sẽ không cần nam nhân an ủi, hoặc là nói căn bản không cần nam nhân. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu nói. Nam nhân mà, cũng là nữ nhân ấm áp nhất bến cảng. Ta quen biết hắn là tại thời đại học. Liễu Huyên hơi ấp ủ một chút, sau đó liền bắt đầu nói đến. Nguyên lai, vừa mới nam nhân không phải cái gì khác người, chính là Liễu Huyên bạn trai. Không, phải nói là bạn trai cũ mới đúng, bởi vì Liễu Huyên đã đem hắn cho vùng. Bởi vì Trương Vĩ cũng là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã bại loại. Đã từng Liễu Huyên coi là, hắn sẽ lấy nàng, mà nàng cũng sẽ gả cho hắn. Thế nhưng là có lần nàng phát hiện, Trương Vĩ một mực đang lừa nàng, hắn vợ ơ y ma dùng chính mình kiếm tiền, qua dưỡng khác nữ nhân. Liễu Huyên trong cơn tức giận, thì theo đối phương chia tay. Trương Vĩ một mực cầu nàng, Liễu Huyên mềm lòng, cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Thế nhưng là giang sơn dê đổi, bản tính kho giờ y, chó căn bản đổi không cho nên không bao lâu, Trương Vĩ lại dùng Huyên tiền qua dưỡng khác nữ nhân. Liễu Huyên phát hiện về sau, hai người đại náo một trận, sau đó chia tay. Thế nhưng là Trương Vĩ lại không buông tha, một mực quấy rối nàng, cùng với nàng đòi tiền. Liễu Huyên có rất nhiều lần đều bị Trương Vĩ làm cho thần kinh suy nhược, có thể hắn vẫn không buông tha nàng. Hôm nay Trương Vĩ lại là đến đòi tiền, bất quá lại là gặp được Tô Lâm. Nghe xong Liễu Huyên kể ra, Tô Lâm trong lòng cũng là lặng lẽ một hồi. Nguyên lai, Liễu Huyên kiên cường, vẫn luôn là nàng ngụy trang, bởi vì nàng không thể không kiên cường. Nàng lanh khóc vô tình, cũng là vì che giấu nội tâm của nàng yếu ớt. Nàng cũng chỉ là một cái đáng thương nữ nhân. Lúc này Tô Lâm, đột nhiên mới phát giác được Liễu Huyên là một nữ nhân. Trước kia Liễu Huyên, tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là cho hắn cảm giác giống như là một máy. Hiện tại Liễu Huyên, mới có nữ nhân vị. Tô Lâm tâm lý không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một cô muốn bảo vệ cái này đáng thương nữ nhân ý nghĩ. Muốn đem nàng kéo, hảo hảo an ủi nàng. Ha ha, để ngươi bị chê cười. Liễu Huyên thổ lộ hết xong lời trong lòng, hít một hơi thật sâu, nàng có khôi phục cái kia nữ cường nhân hình tượng. Tốt, cơm bị đánh lật, hôm nay đổi ta mời khách đi. Tô Lâm mở miệng nói. Không, nói ta mời. Liễu Huyên lại là lắc đầu, chúng ta không ở nơi này ăn đi, qua bên ngoài đi. Tốt, Tô Lâm không có phản đối, sau đó hai người liền rời đi. Khi Tô Lâm theo Liễu Huyên trở lại công ty thời điểm, mỗi người nhìn hai người bọn họ ánh mắt đều là lạ lạ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại căn tin cuộc nháo kia, bị công ty hắn muội tử nhìn thấy. Muội tử bắt quái chi tâm bản thân thì rất nghiêm trọng, trong nháy mắt công phu thì truyền khắp toàn bộ công ty. Đánh nhau bắt đầu còn tưởng rằng là Tô Lâm theo Tiếu Tổng có quan hệ gì, hiện tại phát hiện giống như tính sai, Tô Lâm theo Liễu Huyên mới là quan hệ tâm đầu ý hợp. Buổi chiều thời điểm, Tiếu Mị cũng là đi vào công ty. Bất quá nàng đến tổng giám đốc văn phòng thời điểm, Tô Lâm lại là không có hình tượng chút nào, nằm trên ghế salon nằm nga y ho ho. Thấy cảnh này, Tiếu Mị chính mình cũng là phát phì cười. Tuy nhiên Tô Lâm là mình nhân cứu mạng, nhưng là cũng không có nghĩa là liền có thể tại công ty mình vô pháp vô thiên. A phải biết, chính mình là tổng giám đốc, Tô Lâm là thư ký. A rời giường, Tiếu Mị hô to một tiếng. A, Tô Lâm giật mình, ăn cơm từ trên ghế salon ngồi xuống. Tô Lâm xoa xoa có chu tờ lạnh dùng con mắt, vừa vặn nhìn thì nhìn đứng tại hắn cách đó không xa Tiếu Mị, chính tức giận nhìn lấy hắn. Tiếu Tổng tốt. Tô Lâm đứng lên, ta vừa mới không có ngủ, chỉ là chợp mắt đi làm ngày đầu tiên thì dám ngủ. Tô Lâm ngươi thật rất tốt nha. Tiếu Mị cười lạnh, sau đó ngồi tại vị trí của mình. Tốt a, ngươi vời ta tới, đến là muốn làm gì a? Tô Lâm dứt khoát cũng không trang, hắn nhìn lấy Tiếu Mị, thật sự là không nghĩ ra. Nàng chiêu chính mình tiến đến là vì cái gì? Vì tài, chính mình tuy nhiên có tiền, nhưng là Tiếu Mị khẳng định không biết, mà lại Tiếu Mị tự mình nhìn đứng lên cũng giống là kẻ có tiền. Vì sắc Tô Lâm tuy nhiên cảm thấy mình là một cái xoái ca, nhưng là cũng còn chưa tới diện mạo so Phan An Tống Ngọc cấp độ. Trừ hai điểm này, Tô Lâm thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân. Ngươi đoán A, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếu Mị một bên bật máy tính lên, vừa nói. Đoán, đoán em gái ngươi a, đoán muốn là ta đoán đến, ta còn hỏi ngươi sao vậy, ta từ chức không được. Tô Lâm lời mới vừa nói ra, liền bị Tiếu Mị cho cự tuyệt. Thật vất vả mới tìm được Tô Lâm, Tiếu Mị làm sao lại để cho hắn chạy thoát đâu. Nam nhân này chiếm chính mình nhiều như vậy tiện nghi, tuy nhiên hắn cứu mình, nhưng là công không chống đỡ qua, khi dễ chính mình, muốn như thế xóa bỏ, căn bản không có khả năng. Nữ nhân, có đôi khi cũng là khó hiểu như vậy. Ngươi đến muốn làm gì a? Tô Lâm cũng có chút im lặng. Ta khát, pha cho ta ly cà phê, thiếu thêm đường. Cảm ơn Tiếu Mị. Ta y máy vi tính đùng đùng không dứt đánh lấy chữ, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ta qua. Tô Lâm trực tiếp quay người đi ra ngoài, sau đó cho Tiếu Mị pha cà phê qua. Ai bảo hắn là người ta thư ký đâu, hơn nữa còn là con mẹ nó là thiếp thân. Nhìn lấy Tô Lâm đi ra ngoài bóng lưng, Tiếu Mị khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái mê người đường cong. Không biết vì cái gì, chỉ huy Tô Lâm cảm giác so chỉ huy người khác để Tiếu Mị dễ chịu nhiều ngọn. Đổi một chén, Tiếu Mị nhẹ nhàng nếm một ngụm, nói ra. Nóng, đổi một chén khổ, đổi một chén ba. Nhờ Tô Lâm đem cà phê để lên bàn, sau đó nói, sau cùng một chén, muốn là còn không được, chính ngươi đi làm đi. Nói xong cũng mặc kệ Tiếu Mị, Tô Lâm trực tiếp trở lại chính mình chỗ ngồi, sau đó mở ra cờ trò chơi đại sảnh, bắt đầu đấu địa chủ. Cái này chén vừa vặn. Về sau đều cái này, vị Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm kinh ngạc bộ dáng, cố nén ý cười. Tỷ hệ ưu tư, cùng ta đấu, về sau dạng này cơ hội còn có rất nhiều. Rốt cục nhịn đến lúc tan việc, Tô Lâm duỗi cái lưng mệt mỏi, đang muốn đi lại không nghĩ bị Tiếu Mị ngăn cản. Tô Lâm, khoan hay đi, ban đêm theo giúp ta đi tham gia cái yến hội. Chương 29, mua quần áo. Tô Lâm, khoan hay đi. Ban đêm theo giúp ta đi tham gia cái yến hội. Tiếu Mị thả tay xuống bên trong văn kiện, cầm từ bản thân màu trắng ché nổ túi sách, đi đến Tô Lâm bên người. Ta, có thể cự tuyệt sao? Nói thật, Tô Lâm thật không muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn về nhà, hắn nhưng là một cái nhớ nhà nam nhân. Đương nhiên, Tô Lâm không biết nói là bởi vì trong nhà có cái mỹ nữ. Không được, ngươi làm sao một điểm phong độ thân sĩ cũng không có, không biết cự tuyệt một cái mỹ nữ mời là rất lợi hại không lễ phép sao? Tiếu Mị vướt vướt trên trán tóc mái, động tác ưu nhã, nhìn tựa như là một người cao quý nữ vương. Ngượng ngùng, ta không phải thân sĩ, ta chỉ là một cái tiến sĩ. Sau cùng Tô Lâm vẫn là không có thoát khỏi bồi Tiếu Mị đi tham gia dạ tiệc vận mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiếu Mị nói, ai bảo ngươi là ta thiếp thân thư ký đâu. Tô Lâm nhất thời không có cách nào. Hắn đi theo Tiếu Mị đến bãi đậu xe dưới đất, cách bọn họ cách đó không xa, một cỗ màu trắng kèn sáng lên. Tô Lâm nhìn Tiếu Mị liếc một chút, ngược lại là không nghĩ tới Tiếu Mị một nữ nhân ngồi xe lại là kèn. Bởi vì theo Tô Lâm, loại này SUV xe hình, không quá thích hợp nữ nhân mở. Biết lái xe không? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm gật gật đầu, nam nhân mà, chỗ nào không biết lái xe, Tô Lâm không chỉ có biết mở. Hơn nữa còn mở rất tốt, liền xem như so với nghề nghiệp tay đua xe cũng không thua bao nhiêu. Vậy ngươi đến lại nói, Tiếu Mị thì đem trong tay chìa khóa xe ném cho Tô Lâm, mà chính mình ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Tô Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp lên xe, theo miệng hỏi, đi nơi nào? Đi trước Vịnh An Bách Hóa đi, Tiếu Mị nói ra. A, Tô Lâm vừa lái xe, vừa nói. Không phải đi tham gia yến hội a? Làm sao qua cửa hàng chính là bởi vì muốn đi tham gia yến hội. Cho nên mới qua Vịnh An Bách Hóa. Tiếu Mị nhìn Tô Lâm liếc một chút, ngươi liền chuẩn bị mặc cái này một thân theo giúp ta đi. Hôm nay Tô Lâm mặc một thân quần áo thoải mái, ngày hôm qua thân thể trang phục chính thức sớm bị hắn ném đến trong máy giặt quần áo. Ta Tô Lâm nhìn xem chính mình, phát hiện đúng là hắn ngược lại là không quan trọng, bất quá đã phải bồi Tiếu Mị, cách ăn mặc một phen là nhất định phải. Ta đây coi như là giải quyết việc công sao? Tính toán há, vậy cái này mua quần áo tiền hẳn là không cần ta ra đi. Tô Lâm mở ra hướng dẫn, sau đó hướng về Vịnh An Bách Hóa phương hướng chạy tới. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm bên mặt, không nói gì. Tô Lâm bị nàng chầm chầm có chút ngượng ngùng, không khỏi hỏi, trên mặt ta có hoa sao không? Ngươi trên mặt không tốn, chỉ là ta nhìn ngươi cũng không giống thiếu tiền người, vì cái gì nhỏ mọn như vậy đâu? Tiếu Mị khó hiểu nói. Tuy nhiên không biết Tô Lâm đến có bao nhiêu tiền, nhưng là Tiếu Mị nhìn người ánh mắt vẫn là có. Tô Lâm khẳng định không phải một cái thiếu tiền người. Ai sẽ ngại nhiều tiền? Tô Lâm đương nhiên nói, người người đều yêu tiền nha, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như những cái kia bọn cấp không cấp ta tiền mồ hôi nước mắt lời nói, nói không chừng lúc trước ta thì sẽ không xuất thủ nghe được Tô Lâm nhắc lên lần kia cướp máy bay sự kiện, Tiếu Mị nhịn không được mắt trợn trắng lên. Càng làm cho nàng im lặng là, Tô Lâm giải quyết bọn cướp lý do lại là bởi vì bọn cướp muốn cướp tiền, hắn không biết bọn cướp biết lý do này, có khóc hay không choáng tại Vê Đút Cờ Vịnh An Bách Hóa là địa hải thành phố một nhà đại hình cao đoan cửa hàng, các loại thế giới danh bài phục sức thương phẩm, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, đều có thể ở bên trong tìm tơ y đem xe ngừng tốt về sau. Tiếu Mị trực tiếp mang theo Tô Lâm hướng về trong thương trường đi đến. Hai người thẳng đến lầu ba mà đi, đồng thời trên đường đi Tiếu Mị không có chút nào dừng lại, hiển nhiên nàng đã có mục tiêu. Rất nhanh, nàng liền mang theo Tô Lâm đi vào một nhà rèn gạ cửa hàng. Tiên sinh, tiểu thư ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Nhìn thấy có khách đến cửa, xinh đẹp phục vụ viên tiểu thư lập tức đi tới. Ừm, giúp hắn tuyển một bộ đồ Tây, Tiếu Mị nói thẳng. Tốt, tiểu thư phục vụ viên dò xét Tô Lâm liếc một chút, sau đó hỏi, không biết tiên sinh thích gì dạng Âu phục đâu, ta đối cái này không quen. Các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Tô Lâm câu nói này, dế nhúi bản chất lập hiện. Đương nhiên, cái này là người bình thường cái nhìn. Biết Tô Lâm bối cảnh khẳng định sẽ bị cười đến rụng răng. Nguyên nhân rất đơn giản, rèn gạ tuy nhiên cũng coi là thế giới đỉnh cấp nam trang, nhưng là Tô Lâm cũng sẽ không tới này dạng cư ANZ mua quần áo. Tô Lâm đối với xuyên qua, ngược lại là không có cái gì quá truy cầu lớn lao. Hoặc là, cũng là tùy tiện mua chút hàng vỉa hè hàng. Hoặc là, cũng là thế giới tên đại sư chuyên môn cho Tô Lâm thiết kế, trên thế giới chỉ lần này một kiện. Tuyệt đối không có giống nhau tiểu dáng. Phục vụ viên kia lông mày đẹp tố chất rõ ràng không phải hắn tiểu điếm có thể so sánh. Tuy nhiên Tô Lâm lời nói rất lợi hại hạ giá, nhưng là nàng cũng không có chút nào không lễ phép biểu hiện. Vậy ta cho ngài đề cử một cái được chứ? Tô Lâm không quan trọng gật gật đầu. Ngài đi theo ta nói. Phục vụ viên lông mày đẹp mang theo Tô Lâm theo Tiếu Mị đi đến một cái tây phục màu xám đậm Âu phục trước mặt, sau đó hơi mở miệng cười nói. Cái này Âu phục là Italy nổi tiếng thiết kế sư gì nọc đồ lễ đại sư cao đầu ngói đi nổ tác phẩm, chỉnh thể vì chủ nghĩa cổ điển phong cách, mà lại dung hợp một chút xem ảo tưởng nghệ thuật phái phong cách, tuyệt đối có thể nâng đỡ ra tiên sinh khí chất ứng. Bộ này không tệ, thì nó Tô Lâm vẫn không nói gì, Tiếu Mị lại là thay hắn đánh nhịp. Tô Lâm sờ mũi một cái này bộ đồ Tây nói thật coi như không tệ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn không tệ. Dù sao Tô Lâm trước kia mặc thế nhưng là gì nọc đồ lễ chuyên môn cho hắn thiết kế, căn bản không phải hiện tại bộ này có thể đánh đồng. Tốt ra Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tại phục vụ viên lông mày đẹp chỉ huy dưới, đi vào phòng thử áo. Tiên sinh, mời vào bên trong ứng. Tốt, cảm ơn Tô Lâm tiếp nhận Âu phục, sau đó đi vào. Không thể không nói, cửa hàng lớn cũng là cửa hàng lớn, liền phòng thử áo cũng sửa sang 10 phần cao đoan đại khí. Tô Lâm thoát áo mặc đang muốn chuẩn bị thử một chút thế nào, nhưng là lúc này, lại là từ sắt vách truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Úc, mi gờ ho giờ thân ái, nhanh, nhanh lên nữa. Tô Lâm thính lực không tệ, loang thoáng nghe được giống như là một nữ nhân phát ra âm thanh, mà lại nương theo lấy thanh âm nữ nhân, còn có từng đợt nữ tính thở gấp xen lẫn nam tính to khỏe tiếng thở dốc truyền đến. Ngoa tào, đầy đủ cởi mở Tô Lâm cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại có người tại trong phòng thử áo làm dạng này xấu hổ sự tình. Bất quá hắn cũng không mắc cỡ, dù sao đối phương QNZ không nhìn thấy hắn, không khỏi bắt đầu nghiêng nghe. Cái này nhưng so sánh nhìn những Nhật Bản đó ái tình động tác đại phiến kích thích nhiều, tuy nhiên ngăn cách lấp kín tưởng, nhưng là thanh âm lại là vô cùng chân thực. Mà lại Tô Lâm còn có thể căn cứ thanh âm, nào bổ một chút song phương động tác. Bởi vì cái này thời điểm Tô Lâm đã đạt tới một loại nhìn trộm cảnh giới tối cao, cái kia chính là trong mắt có tường, trong lòng không tường. Đương nhiên, nếu có thể ở phòng thử áo trên tường đào cái động, vậy thì càng tốt. Chương 30, thật vô dụng. Sắt vách trong phòng thử áo, một đôi nam nữ trẻ tuổi chính quân quýt lấy nhau. Hai người y phục vứt trên mặt đất, nữ nhân có thon dài hai chân, nạo nhân đường cong, trắng như tuyết cái cổ, nàng hai tay vịn vách tường, trên mặt một mảnh ửng hồng, hai mắt mê ly. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nói mớ cùng tiếng hừ hừ. Nam dáng dấp cũng 10 phần anh tuấn, một đầu điêu luyện thoái phát tùy ý rối tung tại trên trán, chỉ là sắc mặt hắn có chu tờ tái nhợt, hiển nhiên là bởi vì túng dục quá độ bố trí, mấy cái giọt mồ hôi lúc này cũng là theo hắn gương mặt trượt xuống. Toàn bộ trong phòng thử áo, khắp nơi tràn ngập là tà âm. Nữ nhân tinh xảo trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mang theo thống khổ biểu lộ, đồng thời thân thể cũng là run rẩy lên, có chu tờ đứng không vững. Đồng thời nam nhân gầm nhẹ một tiếng, đầu cũng là không khỏi đắt đỏ đứng lên. Ngay sau đó, toàn bộ phòng thử áo đột nhiên an tĩnh lại, có chỉ có nam nữ lăn lộn cùng một chỗ tiếng hít thở. Thật vô dụng, phòng thử áo một bên khác Tô Lâm nhìn thấy đối phương vờ ơ y ma nhanh như vậy thì kết thúc, khinh thường nhíu môi. Nếu như đổi hắn lời nói, tối thiểu có thể kiên trì một giờ phải biết, Tô Lâm sức bền bỉ thế nhưng là có thể so với quốc túc. Ngươi muốn hỏi vì cái gì theo quốc túc so, đó là bởi vì quốc túc không bán a, sức bền bỉ cái kia tiêu chuẩn tích coi như ngươi không phục, cũng không được. Lúc này, Tô Lâm cũng không có hào hứng, sau đó bắt đầu đổi dậy y phục. Rất nhanh, Tô Lâm liền đem y phục cởi sạch, lộ ra cái kia cường tráng thân thể. Không thể không nói, Tô Lâm tuy nhiên nhìn không tính cường tráng, nhưng là trên người hắn bắp thịt góc cạnh rõ ràng, 10 phần cân xứng. Bất quá cái này còn không phải hấp dẫn người ta nhất địa phương, khi hệ nờ người chu mục nhất là trên người hắn cái kia răng khắp nơi vết sẹo. Có vết đao, cũng có súng thương tổn. Vết sẹo là nam nhân huy chương, Tô Lâm trên thân vết sẹo thoạt nhìn là khủng bố như thế. Xen kẽ, lộn xộn vô cùng, nghiêm trọng nhất là bộ ngực hắn chỗ cái kia vết thương đạn bắn. Nếu như tại lệch một điểm, liền có khả năng đòi mạng hắn. Có lẽ ngoại nhân chỉ biết là xích long cường đại, nhưng lại không biết nhiều khi, những nhiệm vụ kia đều là Tô Lâm dùng sinh mệnh mình liều tới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Tô Lâm thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh, Tô Lâm thì thay xong âu phục, nhìn lấy trong gương nam nhân. Tô Lâm nhịn không được sờ mũi một cái, lẩm bẩm, xem ra ta vẫn là rất đẹp trai. Tô Lâm mở cửa phòng, đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài để Tiếu Mị nhìn xem hiệu quả. Nhưng là mới vừa đi ra qua hắn thì cảm giác mình đụng cái trước mềm mại thân thể, đối phương đứng không vững, lập tức thì đổ vào Tô Lâm trong ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Lâm miệng thảo luận lấy xin lỗi, đồng thời con mắt cũng là nhìn mình trong ngực nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp tính không được rất đẹp, nhưng lại là rất có vị đạo. Tuy nhiên nữ nhân bảo dưỡng không tệ, bất quá vẫn là che giấu không tuế nguyệt dấu vết. Lấy Tô Lâm độc các ánh mắt đến xem, đối phương niên kỷ tuyệt đối mới 30 trở lên. Mà nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sắt vách phòng thử áo lại có người, lúc này trên mặt nàng ửng hồng còn không có thối lui, bởi vì bị Tô Lâm ôm nguyên nhân, trước ngực đầy đặn đè xuống Tô Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân ở thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Không có việc gì, vừa mới cũng trách ta không thấy đường Tô Lâm bung ra nữ nhân, mà nữ nhân đứng thẳng người, giật nhẹ chính mình y y phục, sau đó vươn tay, nói, ngươi tốt, ta gọi Diêm Yến. Tô Lâm. Tô Lâm vươn tay, nắm mở trả tờ Diêm Yến cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Rất cao hứng biết ngươi ta cũng giống vậy. Diêm Yến nói ra, bạn trai ta lập tức sẽ đi ra, đây là ta danh thiếp, có rảnh có thể gọi điện thoại cho ta nha. Diêm Yến nói, đưa cho Tô Lâm một tấm danh thiếp. Mà lúc này đây, trong phòng thử áo đi ra một người trẻ tuổi. Người kia là ai? Người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Lâm, trên mặt lộ ra một tia không vui, mi đầu cũng là hơi nhăn lại tới. Màu tái nhợt mặt, nhìn có một loại bệnh trạng âm nhu. Hả, hắn là Tô Lâm, cũng là nơi này khách nhân, vừa mới ta kém chút té ngã, là hắn dịu ta một thanh. Diêm Yến nói ra, tốt, đến trễ, chúng ta đi nhanh một chút đi há. Tốt ra cái kia nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên cũng không muốn theo Tô Lâm nói nhiều, nghe được Diêm Yến lời nói, thì kéo Diêm Yến rời đi. Bất quá Diêm Yến lúc rời đi đợi, vẫn là không để lại dấu vết vụn trộm hướng phía Tô Lâm nháy mắt mấy cái, nhìn Tô Lâm có chu tờ không khỏi rượu. Đồng thời, Tô Lâm cũng là nhìn xem Diêm Yến cho hắn danh thiếp đằng lòng đại khách sạn tổng giám đốc. Phía dưới viết một cái điện thoại di động hào. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là diễm ngộ? Tô Lâm lại là không biết. Vừa mới nam nhân chỉ là Diêm Yến đông đảo bạn trai một trong. Ngay tại vừa mới Tô Lâm ôm Diêm Yến thời điểm, nàng cũng cảm giác được Tô Lâm cái kia cường kiện khuỷu tay, cùng trên thân cái kia cường tráng bắp thịt. Nàng từng có rất nhiều nam nhân, còn chưa từng có một người nam nhân giống như Tô Lâm cường tráng, mà lại dáng dấp cũng không khó coi. Cho nên, nàng thi động điểm tiểu tâm tư, đem chính mình danh thiếp lưu cho Tô Lâm. Đương nhiên là hy vọng có thể theo Tô Lâm phát triển điểm cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Làm sao chậm như vậy nhìn thấy Tô Lâm đi tới, Tiếu Mị theo phục vụ viên kia lông mày đẹp con mắt đều là sáng lên. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, Tô Lâm cũng là trời sinh móc áo, cái này rèn gà Âu phục miễn cưỡng có thể nâng đỡ ra Tô Lâm loại kia khí chất đi. Cũng không tệ lắm, Tiếu Mị gật gật đầu, tốt, thì cái này không cần thoát, trực tiếp ăn mặc đi thôi. Tiếu Mị trực tiếp thay Tô Lâm quyết định, sau đó hướng đi quầy thu ngân. Ta còn không có phát biểu ý kiến đâu, Tô Lâm nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên hắn cũng tương đối hài lòng, nhưng là đối với Tiếu Mị trực tiếp thay mình làm quyết định, hắn có chu tờ không quen. Có ý kiến cũng vô dụng, Tiếu Mị cũng không quay đầu lại nói ra. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy, cái này tiểu đoạn làm sao quen thuộc như vậy đâu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng sao? Thế nhưng là hắn chưa từng có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, am mà Diêm Yến lúc này, cũng là vừa vặn trả tiền xong, lúc gần đi đợi, còn xông Tô Lâm ném cái mị nhãn. Nhìn Tô Lâm xương cốt kém chút đều sốt giòn. Từ trong tiệm đi ra, Tiếu Mị lại cho Tô Lâm mua giày da, đai lưng, túi tiền chờ một chút, có thể nói Tô Lâm lần này là súng hơi đổi pháo. Bây giờ nhìn lại, rốt cục có người dạng Tiếu Mị từ trên xuống dưới dò xét một phen Tô Lâm, gật đầu nói. Tô Lâm cảm giác mình ở ngực đau quá, giống như là bị người cắm một đao giống như. Nếu như trước kia Tô Lâm theo Tiếu Mị đi cùng một chỗ, bị người nói thành là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu lời nói, hiện tại có thể đổi thành trai tài gái sắc. Nam xuất khí, nữ xinh đẹp, khí chàng mười phần, cho dù là tại dạng này cao đoan trong thương trường, hai người quay đầu dẫn đầu cũng là rất cao. Ra cửa hàng, Tô Lâm lái xe hướng về Đằng Long Đại khách sạn mà đi, đêm nay đến hội, ở nơi đó cử hành. Chương 31, Dương Vạn Đông. Khi Tô Lâm theo Tiếu Mị đến Đằng Long Đại khách sạn thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tới. Sẽ không như thế xảo đi, lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, Diêm Yến tựa hồ cũng là Đằng Long Đại khách sạn tổng giám đốc. Còn nói Tiếu Mị, nàng vốn là không thích dạng này đến hội, nhưng là trở ngại bạn thân mời, đành phải tới. Mà lại, nàng cũng không biết cái gì Đằng Long Đại khách sạn tổng giám đốc. Tiếu Mị kéo Tô Lâm cánh tay, hướng về đại môn đi đến. Bất quá, vừa đi đến cửa miệng, liền bị bảo an cản lại, hiển nhiên lần này Yến sẽ khá cao đoan. Thật xin lỗi, tiên sinh tiểu thư, tiểu điếm chúng ta đêm nay bị người bao. Nếu như không có thiệp mời, là không thể đi vào, tuy nhiên ngăn lại hai người, nhưng là bảo an thái độ vẫn là hết sức khách khí. Tiếu Mị buông ra kéo Tô Lâm tay, ưu nhã mở ra chính mình túi sách, sau đó tay lấy ra thiệp mời đưa cho bảo an, nhân viên an ninh kia mở ra xem, sau đó lập tức không người, làm mời thủ thế, cung kính nói ra, Tiếu tiểu thư, mời. Tiếu Mị gật gật đầu, sau đó kéo Tô Lâm cánh tay đi vào. Mà quán rượu lúc này, đã có không ít người. Tiếu Mị từ bồi bàn khay bên trong cầm một chén chạm đến đưa cho Tô Lâm, cười nói, chớ khẩn trương. Tô Lâm ưu nhã tiếp nhận, be be một ngụm, nói, ta tuyệt không khẩn trương, cái này ngược lại là thật. Dạng này đến hội, Tô Lâm trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi thường xuyên tham gia. Mà lại so quy cách này cao hơn đến hội, Tô Lâm cũng từng tham gia rất nhiều lần. Cho nên, Tô Lâm ép căn thì không khẩn trương chút nào tâm tình. Tiếu Mị, nơi này ngay lúc này. Cách đó không xa đột nhiên có mấy cái nữ nhân hướng về Tiếu Mị ngoắc. Linh linh Tiếu Mị cũng là hướng về phía đối phương mỉm cười. Tô Lâm biết Tiếu Mị khẳng định phải qua tìm nàng bạn thân, cho nên rất lợi hại thức thời nói ra, một mình ngươi đi qua đi, chính ta tùy tiện dạo chơi ăn một chút gì là được. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị nhìn Tô Lâm liếc một chút, có chút lo lắng hỏi, một mình ngươi được không? Ta lại không phải lần đầu tiên tham gia dạng này đến hội, lại nói, ta cũng không là tiểu hải tử. Ném không, cũng không cần ngươi chiếu cố. Tô Lâm rót một ngụm chẳng bệnh, từ tốn nói. Tốt, nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị ngẫm lại cũng thế, phát hiện Linh Linh một mực đang hướng nàng phất tay, sau đó đối Tô Lâm nói, vậy ngươi không muốn gặp rắc rối, ta đi theo các nàng tâm sự nữ hài tử mọi nhà ở giữa bí mật nhỏ, khẳng định là không thể mang theo Tô Lâm. Nhìn lấy Tiếu Mị rời đi, Tô Lâm nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về cách đó không xa tiệc đứng bàn đi đến. Nói thật, hắn thật đúng là có điểm đói. Nhìn lấy phong phú bữa tối, Tô Lâm cũng là không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Tìm tới gần nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đến, Tô Lâm thì bắt đầu hành động. Toàn bộ yến trong hội, tất cả mọi người là đang tán gẫu, chỉ có Tô Lâm cái này dị loại. Bất quá may mắn hắn chỗ ngồi đưa có chu tờ lệnh, cho nên cũng không có người chú ý hắn. Giang giác đột nhiên toàn bộ đại sảnh ánh đèn đột nhiên dập tắt, mọi người sững sờ. Chợt một chùm giò xét chiếu ánh sáng xuất hiện tại trên đài hội nghị, một nữ nhân ăn mặc lễ phục dạ hội, ra hiện ra tại đó. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm tại cửa hàng nhìn thấy Diêm Yến. Hoan nghênh mọi người đi vào Đằng Long Đại khách sạn tham gia Dương Vạn Đông, Dương Thiếu Tổng đón tiếp yến hội Diêm Yến hết sức xinh đẹp, hiển nhiên tại sau khi trở về, đi qua một phen chăm chú cách ăn mặc, nhìn chói lọi. Hào hào hào hào hào hào, ngay sau đó trong đại sảnh vang lên mọi người tiếng vỗ tay, Tiếu Mị cũng giống như vậy, nàng hôm nay tới nơi này một cái khác mục đích, cũng là hy vọng có thể đón lấy Dương Vạn Đông công ty quảng cáo sách lược. Dương Vạn Đông, Dương Thị tập đoàn thiếu trưởng môn, tuổi còn trẻ làm việc lại hết sức lão luyện. Lần này hắn phụ trách là địa hải thành phố Hải Cảnh biệt thự kiến tạo cùng bán ra. Lần này hạng mục tổng đầu tư đạt tới gần 50 ức, liên quan đến không ít người lợi ích. Bởi vậy, thật nhiều người đều muốn đến kiếm một chén canh. Tiếu Mị cũng là muốn đem cái này Hải Cảnh biệt thự quảng cáo nắm bắt tới tay, đương nhiên giống như nàng có ý nghĩ này, người hoặc là nói là công ty còn có không ít. Đồng thời người tới còn có không ít phương diện này công ty người phụ trách, đều là hy vọng có thể cùng Dương Thị tập đoàn hợp tác. Phía dưới, hoan nghênh chúng ta Dương Thiếu Tổng theo Trịnh Phó Thị trưởng Diêm Yến nói, dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng là cu nở dê theo một lù cờ đập dậy tay tới. Trong đại sảnh ánh đèn lần nữa sáng lên, mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi tại cửa ra vào Dương Vạn Đông theo Trịnh Vĩ Minh trên thân. Đương nhiên, nữ nhân ánh mắt đại đa số rơi vào Dương Vạn Đông trên thân. Bởi vì Dương Vạn Đông thế nhưng là hàng thật giá thật phú nhị đại, hơi trọng yếu hơn là, hắn bây giờ còn chưa kết hôn, thậm chí liền bạn gái, lời đồn bạn gái đều không có. Có thể nói là nam nhân tốt điển hình, tuổi nhỏ tiền nhiều. Nghe nói, lúc tuổi còn trẻ hắn đã từng qua bộ đội lịch luyện qua, cho nên không có những phú nhị đại đó thói quen. Lần này trên yến hội, đến không ít danh viện. Nếu như có thể dính vào Dương Vạn Đông, như vậy các nàng có thể nói là bay lên đầu ca nhờ biến Phượng Hoàng. Đương nhiên, liền xem như bảng không lên Dương Vạn Đông. Lần này tham gia yến hội người bên trong không phú thì quý, chỉ cần bị bên trong một cái người coi trọng, như vậy các nàng không nói cả một đời không lo ăn không lo uống, cũng có thể kiếm một món lớn. Bởi vậy, lúc này những danh viện đó từng cái làm ra tất cả vô liếng, cho Dương Vạn Đông phóng điện. Một mực tại tiệc đứng bàn ăn cái gì Tô Lâm đang nghe Dương Vạn Đông cái tên này thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó cũng là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Chợt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, liền tiếp tục vùi đầu làm việc chăm chỉ. Hôm nay hắn đến nơi này chính là bồi Tiếu Mị đến, khác sự tình cùng hắn không có quan hệ. Mọi người tốt Dương Vạn Đông trên mặt mang một cái nhàn nhạt nụ cười, sau đó cùng Trịnh Vĩ Minh phó thị trưởng NG cùng đi hướng lễ đài. Sau đó liền bắt đầu nói chuyện. Đương nhiên, nói nội dung tự nhiên là lần này Hải Cảnh biệt thự đại thể quy hoạch phát triển nội dung. Tô Lâm cũng nghe không hiểu, dứt khoát tiếp tục ăn. Mà vừa lúc này, Tô Lâm đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người đâm đâm hắn, quay đầu phát hiện lại là Tiếu Mị. Ngươi làm sao trở về? Tô Lâm lặng lẽ hỏi. Tranh thủ thời gian nghe a ăn cái đó ăn, chỉ có biết ăn thôi. Tiếu Mị hung hăng bóp Tô Lâm bên hông thịt mềm một thanh. Đợi chút nữa ta hy vọng có thể cờ âm mở tới cái kia Hải Cảnh biệt thự quảng cáo. Ngươi có biện pháp không? Không. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta lại nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Ngươi cái người chết, ta bảo ngươi đến, không phải để ngươi ăn. Tiếu Mị bị Tô Lâm tức chết đi được. Ngươi muốn ăn lời nói, chờ cờ âm mở tới quảng cáo. Ngươi muốn làm sao ăn, thì làm sao ăn nói thật. Lần này Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tại người cạnh tranh bên trong, cũng không có quá đại ưu thế. Nhưng là nếu như có thể cờ âm mở tới Dương Thị tập đoàn Hải Cảnh biệt thự quảng cáo lời nói, vô luận là đối Tiếu Mị chính mình, vẫn là đối Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đều có chỗ tốt to lớn. Chương 32, Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đây chính là ngươi nói A. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, thật ta tùy tiện làm sao ăn. Đương nhiên ta muốn ăn đậu hũ, ngươi ăn cái gì đều được. Tiếu Mị nói ra. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Lâm trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười nụ cười, lại liên tưởng hắn vừa mới nói chuyện, khuôn mặt cũng là không khỏi đỏ lên. Xi nàng nhẹ nhàng xì một ngụm, hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi nghĩ gì thế? Không có gì a. Tô Lâm lập tức lại giả ra chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, ta chỉ là muốn ăn hành lá trộn lẫn đậu hũ mà thôi. Đáng tiếc, cái yến hội này quá cao to bên trên, không có loại này dân gian mỹ vị. Tiếu Mị còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị người cắt ngang. Một cái hơn 20 tuổi nam nhân đi đến Tiếu Mị bên người, một mặt kinh hỉ nhìn lấy Tiếu Mị, nói, Mị Mị, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Tần tổng tốt. Tiếu Mị nghe được nam nhân lời nói, mỗi ngày không khỏi hơi nhíu lại, bất quá theo lễ phép, nàng vẫn là hồi phục đối phương một câu. Mị mị không muốn khách khí như vậy nha, gọi ta Diệu Trung là được. Tần Diệu Trung nhìn lấy Tiếu Mị, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang. Ánh mắt kia Tô Lâm rất quen thuộc, chính là nam nhân nhìn thấy con ngồi thời điểm, phát ra quan mang. Hiển nhiên, Tiếu Mị đã thành Tần Diệu Trung mục tiêu. Phiền phức Tần Tổng vẫn là gọi ta tên tốt, ngươi gọi như vậy, ta có chút không quen. Mị mị cùng ta thì không cần khách khí như thế. Tần Diệu Trung cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Tiếu Mị bên người. Còn nói Tô Lâm, làm theo trực tiếp bị hắn không nhìn. Thế nào, ngươi muốn bắt lại hải cảnh biệt thự quảng cáo sao? Tần Diệu Trung hỏi. Ưm điểm này Tiếu Mị ngược lại là không có chút nào giấu giếm, tối nay tới người ở đây, 89 phần 10 đều là có đặc thù mục đích, muốn theo Dương Thị tập đoàn kéo bên trên quan hệ. Cái này thế nhưng là có chút khó khăn a. Tần Diệu Trung nói, Thiên Hoa quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn lão bản ta gặp đã theo Dương Thiếu Tổng tiếp xúc qua, mặc dù không có tại chỗ đánh nhịp, nhưng là ta nhìn có rất lớn hy vọng. Dù sao Thiên Hoa quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn là rất có thực lực. Đương nhiên, mị mị ngươi Tân Nguyệt cũng không tệ. Tần Diệu Trung công ty là một cái công ty xây dựng, lúc đầu lấy hắn công ty quy mô là không có tư cách theo Dương Thị thể đoàn hợp tác. Bất quá, bởi vì hắn có một cái hảo muội muội là Thiên Hoành tập đoàn tổng giám đốc Hồ Hoành Đồ tiểu mật, không ngừng cho Hồ Hoành Đồ thổi lời nói nhẹ bên tai. Hồ Hoành Đồ không lay chuyển được, đành phải ném một cái tiểu hạng mục cho Tần Diệu Trung công ty phụ trách. Bất quá, liền xem như một cái tiểu hạng mục, Tần Diệu Trung cũng sẽ kiếm lời không ít tiền. Mà lại đối với bọn hắn công ty danh tiếng cũng có tăng lên rất nhiều, dù sao Dương Thị tập đoàn cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể leo lên trên. Tần Diệu Trung cũng là bởi vì thân phận phóng đại, không khỏi bắt đầu đắc ý mà Tiếu Mị cùng hắn cũng là tại một lần trên yến hội đụng phải, khi hắn nhìn thấy Tiếu Mị thời điểm, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Tại biết Tiếu Mị thân phận về sau, đem công ty mình một cái quảng cáo giao cho Tiếu Mị công ty. Một tới hai đi về sau, hắn theo Tiếu Mị cũng coi là nhận biết. Đương nhiên, cái này nhận biết là hắn tự nhận là. Tiếu Mị có thể chưa từng có coi hắn là thành qua bằng hữu. Tần Diệu Trung danh tiếng cũng không tốt, thường xuyên khất nợ nông dân công tiền lương không nói, hơn nữa còn thường xuyên bạo lực phá dỡ, làm cho có thể nói là người người oán trách. Bất quá bởi vì hắn theo Thanh Vân Bang một cái đường chủ giống như cũng có chút quan hệ, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Còn nói cảnh sát căn bản sẽ không bắt hắn. Xảy ra chuyện, hắn cũng là bồi ít tiền thì giải quyết. Mà lại trước đó không lâu còn truyền ra Tần Diệu Trung bao dưỡng một người sinh viên đại học, sau đó không biết nguyên nhân gì, cái kia nữ đại học sinh cùng hắn đại náo một trận, nói tóm lại ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên nói lời nói thật, Tiếu Mị thực rất lợi hại không nguyện ý theo Tần Diệu Trung dạng này người lai vãng. Ngay lúc này, âm nhạc cũng là vang lên. Tần Diệu Trung mặt không khỏi sáng lên, sau đó đứng lên, làm một cái mời tư thế. Mỹ lệ tiểu thư, không biết có hay không vinh hạnh mời ngươi nhảy một chi múa đâu. Tiếu Mị nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nàng có thể không nguyện ý theo Tần Diệu Trung dạng này người khiêu vũ. Nhường một chút, ngượng ngùng, ngươi cản đến ta ngay lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên tới. Tần Diệu Trung mi đầu không khỏi nhíu một cái, hắn đang mời Tiếu Mị, lại bị người cắt ngang, tâm tình tự nhiên là mười phần khó chịu, hắn quay đầu, nhìn lấy từ bên cạnh hắn chen tới Tô Lâm, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Bởi vì Tô Lâm nhìn cũng không có nhìn hắn, mà là tiếp tục tại tiệc đứng trên bàn phấn đấu theo Tô Lâm, cái này hiến hội hấp dẫn nhất hắn, cũng là những này ăn cái gì. À lúc này, Tiếu Mị nhãn tình sáng lên, nàng cũng đứng dậy. Sau đó đi đến Tô Lâm bên người, kéo Tô Lâm cánh tay, đối Tần Diệu Trung lễ phép tiếu tiếu, nói, ngượng ngùng Tần Tổng, ta đã có bạn trai là hắn. Tần Diệu Trung sững sờ, lúc này mới hảo hảo dò xét Tô Lâm, bất quá lại nhìn không ra Tô Lâm sâu cạn. Ngươi tốt, ta là Trung Diệu công ty xây dựng tổng giám đốc Tần Diệu Trung, không biết tiên sinh ở nơi nào thăng chức nha. Tần Diệu Trung rối ra bản thân tay, chuẩn bị nghe ngóng dưới Tô Lâm mảnh. Dám theo lão tử đoạt nữ nhân. Hừ, Tần Diệu Trung đã quyết định, nếu như Tô Lâm thế lớn cũng liền thôi, nếu như Tô Lâm công ty quá nhỏ, hắn có thể không ngại đem Tô Lâm công ty phá đổ, đồng thời còn muốn làm Tô Lâm nữ nhân. Chỉ có nhìn thấy Tô Lâm công ty phá sản, Tô Lâm nữ nhân cũng bị chính mình cầm xuống, Tô Lâm bất đắc dĩ lên sân thượng tình hình, Tần Diệu Trung mới phát giác được ra ở ngực các khí. Tô Lâm giống như là không có nghe được Tần Diệu Trung lời nói giống như, chỉ là cúi đầu, tiếp tục theo tiệc đứng trên bàn thực vật chiến đấu lấy. Khu khu Tần Diệu Trung rối lâu như vậy tay, nhưng là Tô Lâm nhưng không có để ý đến hắn, nhất thời hết sức khó xử, không khỏi dùng ho khan để che giấu. Tô Lâm, có người đánh với ngươi chào hỏi đâu lúc này, Tiếu Mị không khỏi xử Tô Lâm, nhắc nhở. A, có người nói chuyện với ta sao? Tô Lâm sững sờ, chợt lần theo Tiếu Mị ánh mắt, liền thấy một bên Tần Diệu Trung, trên mặt nhất thời lộ ra một cái mỉm cười, duỗi ra hai tay, cũng mặc kệ Tần Diệu Trung có đồng ý hay không thì nắm lấy qua. Ta Tần Diệu Trung bị Tô Lâm nhiệt tình nắm tay, tránh ra cũng không phải, không tránh ra cũng không phải, chỉ có thể trên mặt cũng là lộ ra một cái khó coi nụ cười. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm tay ngay tại vừa mới ăn cái gì thời điểm, chiếm rất nhiều đầy mỡ, cái này một nắm nhất thời toàn bộ đều xoa tại Tần Diệu Trung trên tay. Ngươi tốt, ngươi tốt, kính đã lâu gặp lại nói xong, Tô Lâm thì buông ra Tần Diệu Trung tay, sau đó tiếp tục mở bà tờ đầu ăn. Tần Diệu Trung đứng ở nơi đó, khoe miệng hung hăng co quắp một trận. Phúc nhìn thấy Tần Diệu Trung kinh ngạc bộ dáng, Tiếu Mị nhịn không được cười ra tiếng, thế nhưng là nàng lập tức ý thức được dạng này không tốt, tranh thủ thời gian ngừng. Tần Diệu Trung sắc mặt đang nghe Tiếu Mị tiếng cười về sau, hoàn toàn lạnh xuống tới. Lúc này, hắn còn không biết mình bị đùa nghịch, hắn cũng quáng đốc. Hắn nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt, nhất thời trở nên lạnh thấu xương đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chương 33, nữ nhân vẫn là đứng tại nam sau lưng tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Diệu Trung hạ giọng giống một tiếng, đồng thời một bàn tay hướng phía Tô Lâm vỗ tới. Tô Lâm cúi đầu, lại là không nhìn thấy. Bất quá hắn giống như là đầu đằng sau mọc ra mắt giống như, ngay tại Tần Diệu Trung sắp đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn lập tức đứng dậy làm bộ cầm tiệc đứng trên bàn mặt khác thực vật. Bẹp một tiếng, Tần Diệu Trung tay lập tức ấn vào trên mặt bàn một khối bánh kem bên trong, bơ chiếm một tay không nói, còn vẩy ra khắp nơi đều là, thậm chí ngay cả chính hắn trên quần áo đều có không ít điểm trắng. A, chán ghét người nào a, quỷ chết đói đầu thai sao mẹ, thật xúi quẩy. Đời này không có ăn xong sao? Tô Lâm nơi này cũng không ít người, những cái kia bị bắn lên bờ, cả đám đều sắc mặt khó chịu, thấp giọng chửi mắng. Bất quá có thế tới nơi này người, đại đa số đều là có tố chất có giáo dưỡng, giống Tần Diệu Trung dạng này nhà giàu mới nổi, còn thật không có mấy cái. Thật xin lỗi Tần Diệu Trung vội vàng xin lỗi, nơi này chính là có thật nhiều đại nhân vật, nói không chừng không cẩn thận mà đắc tội một cái thì thảm, ăn không ôm lấy đi đều là nhẹ. Hắn công ty những năm này sở dĩ phát triển nhanh như vậy, chứ có muội muội của hắn mượn nhờ Thiên Hoành tập đoàn trợ giúp hắn kéo không ít công trình bên ngoài, còn lại cũng là bởi vì Tần Diệu Trung hội nhìn người. Hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, tăng thêm hắn vô ngông ngựa rất tốt, cho nên những năm này phát triển một mực rất lợi hại thuận lợi. Mà trước mắt Tô Lâm, hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm chỗ thích hợp, mà lại đối phương một điểm lễ nghi cũng không hiểu, dạng này trên yến hội. Vợ y ma sẽ chỉ ăn. Cái này chỉ nói rõ hai vấn đề, một cái là Tô Lâm cái gì cũng đều không hiểu, một cái khác là Tô Lâm chỉ là một cái ăn hàng vô luận này cái vấn đề, đều thuyết minh Tô Lâm không phải một đại nhân vật. Đã dạng này, như vậy Tần Diệu Trung cũng không có cái gì thật là sợ. Tô Lâm ra trang ra một bộ giật mình bộ dáng, nhìn lấy Tần Diệu Trung, nói, Tần Tổng, ngươi muốn ăn lời nói, liền tùy tiện ăn à. Không ai dành với ngươi ngươi tiểu tử, ngươi hại ta mất mặt. Ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tần Diệu Trung nghe được Tô Lâm lời nói, kém chút bị tức hộc máu. Cơ lấy một cái bánh kem, liền muốn chuẩn bị cho Tô Lâm ném qua qua. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lại là cảm giác bắp đùi tê dần, ngay sau đó đứng không vững, bịch một tiếng ngã nhào trên đất, tới một cái chú ếch. Trọng điểm là trong tay hắn cái nào bánh kem nói có khe ho hay không vừa vặn rơi ở trước mặt hắn. Sau đó một đầu thì ngã vào qua. Tần Diệu Trung ngẩng đầu, lộ ra một cái bị bơ dính đầy vai mặt hoa. Ha ha, ha ha ha ha, Tô Lâm là cái thứ nhất cười ha ha, nghe được hắn tiếng cười, người chung quanh cũng là nhìn thấy một màn này, sau đó cùng Tô Lâm cùng một chỗ cười ha ha. Dạng này trang diện, tại dạng này cao đoan yến hội, vẫn là rất hiếm thấy. Thậm chí không ít danh viện thiếu phụ lúc này vụng trộm, a không đúng, hẳn là Quang Minh chính đại dùng di động chụp ảnh. Phát microblog, bằng hữu vọng. Ai ta nói Tần Tổng, ngươi muốn ăn bánh kem thật không cần dạng này khỉ sốt ruột, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Cần gì chứ, tuy nhiên ngươi ưa thích tại nằm sấp dưới đất ăn, nhưng là mời cố kỵ hạ chẳng hợp, tất cả mọi người người văn minh á. Ta Tần Diệu Trung mặt mũi tràn đầy bơ, bị Tô Lâm lời nói này nói á khẩu không trả lời được. Người văn minh, chẳng lẽ ca không phải người văn minh sao? Đã ngươi nói như vậy ta thì không văn minh, dù sao mặt đã ném đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tần Diệu Trung trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy, sau đó thì hướng về Tô Lâm phóng đi. Hắn hận thấu Tô Lâm, cho rằng đây hết thể đều là Tô Lâm đang dở trò. Tô Lâm biểu thị chính mình rất lợi hại oan uổng, tuy nhiên đúng là hắn làm, nhưng là đối phương không có chứng cứ thì hoài nghi mình, chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp trời sinh giống người xấu uy uy uy, người đánh như thế nào người đâu. Tô Lâm nhẹ nhàng như người, tránh thoát Tần Diệu Trung nhất kích, lại là tại hắn phần eo nhẹ nhàng móc một chút. Tần Diệu Trung thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp hướng về tiệc đứng bàn ngã xuống. Xoát một tiếng, Tần Diệu Trung thân thể đập ầm ầm tại tự phục vụ trên bàn cơm, cái kia bàn ăn xoay vở ơ y ma ứng thanh mà đức, vô số đồ ăn thức uống vẩy một chỗ. Mà ở trong đó động tĩnh, cũng là rốt cục gây nên mọi người chú ý, thì liền cùng một chỗ no y chủy hệ nở Dương Vạn Đông theo Trịnh Vĩ Minh phó thị trưởng nở dê đều nhìn qua. Tất cả mọi người người văn minh, cần gì chứ Tô Lâm thở dài. Mà Tần Diệu Trung lúc này, cũng là đứng lên. Hầu ở Dương Vạn Đông bên người Thiên Hoành tập đoàn tổng giám đốc Hồ Hoành Đồ khi nhìn đến là Tần Diệu Trung thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Dương Thiếu Tổng, Trịnh Thị trưởng, đây chẳng qua là việc nhỏ ta đi xử lý dưới, ta ra đi xử lý nói, Hồ Hoành Đồ cũng là sắc mặt âm trầm bước nhanh đi tới. Tần Diệu Trung, đây là có chuyện gì nếu như ngươi không cho ta cái giải thích, hôm nay thì cút ra ngoài cho ta. Hồ Hoành Đồ nhìn 40 tuổi bộ dáng, nhưng là trên thực tế đã nhanh 50 tuổi. Chỉ bất quá người ta có tiền, bảo dưỡng tương đối tốt mà thôi, mà Tần Diệu Trung muội tử lại chỉ là chừng 20, thế nhưng là vì chính mình tiền đồ, Tần Diệu Trung vẫn là nhẫn tâm cưa gái tử đưa cho Hồ Hoành Đồ. Mà lại là chính hắn tự mình tại trong rượu cho thân muội muội hạ dược, chuyện này liền muội muội của hắn cũng không biết, vàng không hắn muội muội cũng sẽ không sẽ giúp hắn. Hồ Tổng, là tiểu tử kia. Tần Diệu Trung nhìn thấy Hồ Hoành Đồ đến, sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá bởi vì hắn khắp khuôn mặt là bơ, mọi người cũng nhìn không ra tới. Hồ Hoành Đồ lúc này cũng là nhìn lấy Tô Lâm, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Địa hải thành phố quyền quý, hắn không nói toàn bộ nhận biết cũng nhận biết 7-8 phần. Mà những con ông cháu cha đó, phú nhị đại hắn càng là làm quá điều tra, không có một cái nào theo Tô Lâm bề ngoài phù hợp. Không liên quan chuyện của ta a, Tô Lâm giải thích nói, những vật kia đều không phải là ta làm hỏng. Các ngươi có thể đừng để ta bồi ngươi là ai. Hồ Hoành Đồ hỏi. Lúc này, Tiếu Mị lại là đứng ra, một mặt sốt ruột thần sắc. Tiếu Mị trực tiếp đứng ở Tô Lâm trước mặt, nói ra, Hồ Tổng, hắn là ta mang đến. Hắn không phải có ý, xin ngài đại nhân đại lượng, không nên trách hắn. Ngươi ngươi thì tính là cái gì? Tiếu Mị tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, nhưng là lúc này, Hồ Hoành Đồ cũng không có cái nào tâm tư. Dương Vạn Đông ở chỗ này đây, nếu như xử lý không tốt, hội làm cho đối phương không vui. Ta là Tiếu Mị cắn cắn miệng môi, đang muốn nói chuyện, bất quá lại là trực tiếp bị Tô Lâm kéo đến phía sau. Nữ nhân vẫn là đứng tại nam sau lưng tốt. Tô Lâm cười lạnh, nhìn lấy Hồ Hoành Đồ nói, nàng không phải cái gì, nàng là người, ngược lại là ngươi, ngươi thì tính là cái gì hả hả, ha ha ha ha. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hồ Hoành Đồ giận quá thành cười. Đã thật lâu, Hồ Hoành Đồ đều không nhớ ra được thời gian. Đến là bao lâu không có người cùng hắn đã nói như vậy lời nói hắn không nhớ rõ, cũng không muốn nghĩ. Hồ Hoành Đồ hiện tại chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là mình rất tức giận, phi thường tức giận. Trước mặt người trẻ tuổi, thành công đem hắn chọc giận. Quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ của ta. Chương 34, Phong Hồi Lộ Chuyển. Hồ Hoành Đồ nhìn lấy Tô Lâm, một mặt cười lạnh. Người tới. Bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Lần này mặc dù là tại Đằng Long Đại khách sạn tổ chức kiến hội, trên thực tế Diêm Yến chỉ là quán rượu người phụ trách, về phần nói tránh thức người đề xuất, trên thực tế là Hồ Hoành Đồ. Thiên Hoành tập đoàn là Dương Thị tập đoàn tại địa hải thành phố lớn nhất hợp tác thương, cho nên Hồ Hoành Đồ chủ sự cũng no y con nở nghe được cờ theo Hồ Hoành Đồ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có mấy cái hộ vệ áo đen hướng về Tô Lâm nơi này đi tới. Tân Diệu Trung cũng là cười lạnh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem Tô Lâm bị như chó ném ra bên ngoài. Tiếu Mị đang nghe Hồ Hoành Đồ lời nói về sau, sắc mặt thì trở nên trắng bệch vô cùng. Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn mặc dù không tệ, nhưng là đối với muốn Thiên Hoành tập đoàn dạng này đại công ty, căn bản liền không có nửa điểm sức chống cự. Hồ Hoành Đồ câu nói này, có thể nói là trực tiếp đem Phán Định Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tử hình. Bọn họ đã căn bản không có cơ hội cờ âm mở tới Dương Thị tập đoàn Hải Cảnh biệt thự quảng cáo hạng mục. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng khi thật hết thể đều kết thúc thời điểm, Tiếu Mị trong lòng vẫn là mười phần khó chịu. Mà lại nếu như đêm nay nàng từ nơi này bị đuổi đi lời nói, đoán chừng rất nhiều công ty người phụ trách đều sẽ thấy. Mà những công ty đó người phụ trách tại biết mình trở mặt Thiên Hoành tập đoàn, sẽ còn theo hợp tác với mình sao? Tiếu Mị rất lợi hại hối hận, vô cùng hối hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng be be lấy bờ môi của mình, cắn răng, cố nén không cho nước mắt rơi ra tới. Mà bọn họ nơi này động tĩnh, cũng là hấp dẫn mọi người ánh mắt. Một chút công ty cao quản người phụ trách cũng là bắt đầu thấp giọng nghị luận, chỉ trỏ. Bất quá, có không ít người tại thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, toàn bộ đều giật mình há to mồm, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thậm chí có người còn xoa xoa con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Dương Vạn Đông cũng là hướng về nơi này nhìn thấy, khi nhìn đến Tô Lâm về sau, cũng là một mặt giật mình thần sắc, thậm chí hắn thân thể đều có chu tờ run rẩy, liền chính hắn đều không có phát hiện. Tiểu tử, ngươi là mình lăn đâu vẫn là chúng ta đem ngươi ném ra bên ngoài cái kia mấy tên bảo tiêu đem Tô Lâm bao vây lại, lạnh lùng hỏi. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Bọn họ thu hồi Hoành Đồ tiền, tự nhiên muốn vì đối phương làm việc. Tô Lâm nết miệng cười một tiếng, trước kia cũng có người đã nói với ta lăn nói nơi này, Tô Lâm có chút dừng lại, nhìn đến mọi người đều tập trung tinh thần nghe chính mình lời nói, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá sau cùng đều là bọn họ cút tiểu tử, ngươi muốn chết hộ vệ kia còn tưởng rằng Tô Lâm sẽ nói ra lời gì, không nghĩ tới là chơi chính mình, từng cái sắc mặt đều lạnh xuống tới. Ta nhìn muốn chết là các ngươi. Tô Lâm khẽ quát một tiếng, lại là xuất thủ trước. Tô Lâm, không muốn A Tiếu Mị hô, nàng cũng không phải lo lắng Tô Lâm an toàn, mà chính là lo lắng những người hộ vệ kia an toàn. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng là biết Tô Lâm ở trên máy bay hành động vĩ đại về sau, Tiếu Mị cũng không cho rằng chỉ là mấy cái bảo tiêu là Tô Lâm đối thủ. Ta sẽ không giết bọn hắn. Tô Lâm từ tốn nói, từ hắn khẩu khí về sau, cho người ta cảm giác giống như là giết người đối với hắn mà nói, như là chuyện thường ngày một dạng. Cuồng vọng hộ vệ kia đội trưởng nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là giận dữ, cảm giác mình thu đến khinh bỉ, trong lúc nhất thời xuất thủ cũng là không chút khách khí đứng lên. Tuy nhiên những người hộ vệ này thực lực không tệ, nhưng là tại Tô Lâm dạng này mạnh nhất binh vương trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hộ vệ kia liền bị Tô Lâm đánh ngã. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ, mọi người chỉ thấy được Tô Lâm theo bốn tên bảo an giao thoa mà qua, sau đó bốn bóng người thì bay rớt ra ngoài, từng cái nằm trên mặt đất hét thảm lên. Tất cả mọi người không nhìn ra thanh Tô Lâm là thế nào xuất thủ, tê chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cả đám đều chấn kinh nhìn lấy Tô Lâm. Hồ Hoành Đồ sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá hắn lại không sợ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy, Tô Lâm chỉ là có thể đánh một chút. Hắn có thể đánh thắng 4 người, nhưng là 40, 400 cái đâu hắn còn có thể như vậy phải không? Hắn có là tiền, không thiếu cũng là người. Người tới, tất cả mọi người tới, cho ta đem hắn đuổi đi ra. Hồ Hoành Đồ cũng là giận. Dừng tay cho ta, ngay lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vạn Đông, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Hồ Hoành Đồ miệng bên trong lời nói kẹt tại trong cổ họng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Hắn cũng là nhìn lấy sắc mặt âm trầm Dương Vạn Đông, không hiểu rõ Dương Vạn Đông muốn làm gì. Tô Lâm nghe được Dương Vạn Đông lời nói, trên mặt lại là lộ ra một cái mỉm cười. Vốn cho rằng Dương Vạn Đông không biết mình, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ hắn. Nhìn thấy Tô Lâm, Dương Vạn Đông cũng là hết sức kích động, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lâm hội xuất hiện ở đây, đến mức vừa mới phản ứng hơi chậm một chút. Thẳng đến Tô Lâm đem những người hộ vệ kia đánh về sau, hắn mới phản ứng được. Mọi người thấy Dương Vạn Đông trong mắt lóe ra vẻ kích động, cả đám đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Phải biết đến bọn họ trình độ này, nhiều khi, hỉ nộ đã không lộ ra. Dương Vạn Đông lúc này lộ ra dạng này thần sắc, rõ ràng cũng là bởi vì quá mức kích động, đến mức đều không cách nào khống chế chính mình biểu lộ. Tiểu Lâm ca Dương Vạn Đông câu nói này, cả kinh mọi người rơi cằm rơi đầy đất. Người trẻ tuổi trước mặt này là Dương Vạn Đông đại ca Hồ Hoành Đồ, theo Tần Diệu Trung sắc mặt lại là biến đổi lớn, trong lòng hai người đều là lộ bột một chút. Một loại dự cảm bất tường từ hai người tâm sinh ra, riêng là Hồ Hoành Đồ, hắn sợ hãi cực. Tuy nhiên Thiên Hoành tập đoàn tại địa hải thành phố tới nói coi như không tệ, nhưng là theo chính thức quái vật khổng lồ Dương Thị tập đoàn so ra, Thiên Hoành tập đoàn cũng là thư KN3 cạn bã. Đối phương có thể đem hắn nâng lên đến, đồng dạng có thể không đánh mà thắng bóp chết. Bởi vì đối với Dương Thị tập đoàn tới nói, địa hải thành phố chỉ là một cái tiểu hạng mục. Bất luận là Thiên Hoành tập đoàn, vẫn là hắn tập đoàn, đối bọn hắn lớn như vậy tập đoàn tới nói, trên cơ bản không có gì khác biệt. Nghĩ đến chính mình đắc tội với người là Dương Vạn Đông đại ca, Hồ Hoành Đồ tâm thì thật lạnh thật lạnh. Lúc này hắn không khỏi hung hăng chừng cái kia Tần Diệu Trung liếc một chút, nếu như không là đối phương lời nói, chính mình cũng sẽ không đắc tội Tô Lâm, không đắc tội Tô Lâm, cũng sẽ không đắc tội Dương Vạn Đông. Hồ Hoành Đồ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tô Lâm không trách tội hắn, đương nhiên hy vọng cũng không lớn. Tô Lâm rỗi ra quả đấm mình, mà Dương Vạn Đông cũng là rỗi ra quả đấm mình. Hai người chạm ba lần, sau đó liền tới một cái hung hăng gấu ôm. Tiểu tử ngươi, lan lộn không tệ à? Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tiểu Lâm ca ngươi cũng đừng xấu xí ta, ta đây không phải dựa vào trong nhà nha, chỗ nào giống ngươi à, đu nờ dê, ngươi chừng nào thì quay lại cũng không đi tìm ta, có phải hay không đem ta quên hai người tách ra, Dương Vạn Đông không coi ai ra gì hỏi. Ta đây không phải còn chưa kịp nha. Hôm nay vừa trở về ngày thứ ba, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói, à, lão thủ trưởng gặp qua ta. Chương 35, hắn la anh ta. Tiếu Mị cũng là bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, nàng ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhìn quái dị. Mặc dù biết Tô Lâm rất lợi hại nghịch thiên, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Tô Lâm có thể nghịch thiên đến theo Dương Thị tập đoàn thiếu tổng xưng huynh gọi đệ cấp độ, hơn nữa nhìn bộ dáng. Hai người quan hệ tựa hồ không tầm thường. Lúc này Tiếu Mị cũng là yên tâm lại, chí ít bọn họ sẽ không bị đuổi đi. Mà lại nói bất định, công ty bọn họ thật là có khả năng cầm xuống hải cảnh biệt thự quảng cáo đấu thầu. Lao thủ trưởng cũng quá không có suy nghĩ, ngươi quay lại tin tức, hắn vợ y ma không nói cho chúng ta biết Dương Vạn Đông bất mãn nói, đương nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Dương Vạn Đông trước kia cũng là theo Tô Lâm một dạng, tại Ngô lão thủ hạ tham gia quân ngũ. Chỉ là tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ đợi, kém chút mất mạng, nếu như không phải Tô Lâm, hắn thì về không được. Có thể nói, Tô Lâm cũng là Dương Vạn Đông ân nhân cứu mạng. Nhưng là cũng bởi vì lần kia nhiệm vụ, Dương Vạn Đông thực lực đại tổn, đã không thích hợp tiếp tục ở trong bộ đội. Cho nên Dương Vạn Đông trở lại gia tộc mình, quản lý dạy gia tộc sinh ý đồng thời thể hiện ra cực cao thiên phú buôn bán, rất nhanh liền đạt được công ty hội đồng quản trị tán thành, nắm giữ Dương Thị tập đoàn đại quyền. Tô Lâm tiếu tiếu, là ta không cho lão thủ trưởng nói cho các người biết Tô Lâm không có gọi đi ra, nhưng là Dương Vạn Đông biết Tô Lâm cố kỵ cái gì. Huynh đệ chúng ta gặp nhau, liền không nói những cái kia ủ rũ sự tình. Đêm nay ngươi đi ta nơi đó, chúng ta không say không về Dương Vạn Đông no y bất quá, Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, cái này sợ là không được nói, Tô Lâm nhìn về phía Tiếu Mị, lại nói. Phải hỏi nàng A lúc này Dương Vạn Đông mới chú ý tới đứng tại Tô Lâm bên người Tiếu Mị. Tiểu Lâm ca ngươi kết hôn vậy cái này nhất định chính là chị dâu ngươi tốt. Ngươi có thể gọi ta đông tử không không không nghe nói Dương Vạn Đông lời nói. Tiếu Mị nhi đờ tim đờ ập đờ không khỏi ra tốc, khuôn mặt cũng là tăng. Thành một mảnh đỏ bừng, tuy nhiên tâm lý ngọt ngào, nhưng là vẫn lắc đầu phủ nhận. Dương Thiếu Tổng ngươi hiểu lầm, ta, hán, không phải, Tô Lâm hắn không. Không có kết hôn cái kia chị dâu là Tiểu Lâm ca bạn gái Dương Vạn Đông khoát khoát tay, đều như thế, sớm muộn sự tình chị dâu ta nói cho ngươi, có thế gả cho Tiểu Lâm ca, thật là ngươi phúc khí đông tử, ngươi khác đoán nàng không phải bạn gái của ta, càng không phải là vợ ta nàng là lão bản của ta. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói ra. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Tiếu Mị cũng là buông lỏng một hơi, nhưng là tâm lý lại là không biết vì cái gì, sinh ra một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Chẳng lẽ ta thích hắn? Tiếu Mị không khỏi môn tự vấn lòng. Bất quá, Tiếu Mị mau đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Tô Lâm chán ghét như vậy sắc. Chính mình sở dĩ để hắn khi thư ký mình, là hiếu kỳ Tô Lâm đến là dạng gì người, căn bản không phải ưa thích hắn thế nào. Tiểu Lâm ca không có công tác ca không bằng tới công ty của chúng ta đi Dương Vạn Đông thế nhưng là biết Tô Lâm bản thân thực lực, không khỏi mời no im mà Tiếu Mị đang nghe Dương Vạn Đông mời về sau. Tâm cũng là không khỏi treo lên. Nàng xem thấy Tô Lâm, sợ hắn đáp ứng hắn, rời đi Tân Nguyệt. Bất quá, Tô Lâm cũng không có để Tiếu Mị thất vọng. Không, ta tại Tân Nguyệt rất tốt. Tô Lâm mỉm cười, nói ra. Tốt. A Dương Vạn Đông gật gật đầu, hắn giải Tô Lâm, cũng không bắt buộc, mà chính là đưa ánh mắt rời ở một bên Hồ Hoành Đồ trên thân. Vừa mới ngươi muốn đem ta Tiểu Lâm ca đuổi đi ra lúc nói những lời này đợi, Dương Vạn Đông sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Hắn đời này chỉ phục khí ba người, một cái là phụ thân hắn, một cái là lao thủ trưởng, cao y củ ổ y cu nở dê cũng là Tô Lâm. Hồ Hoành Đồ cũng dám như thế đối đãi Tô Lâm, tại Dương Vạn Đông tâm lý, hắn đã bị phán tử hình. Dương Thiếu Tổng, cái này, cái kia, đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm ta không biết hắn là bằng hữu ngài. Hồ Hoành Đồ nghe được Dương Vạn Đông lời nói, thân thể run lên, trên trán gấp đến độ toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Tiểu Lâm ca không là bằng hữu ta, hắn là anh ta, so thân đại ca còn thân hơn ca, ngươi muốn đối phó hắn, cũng là tại đối phó ta. Dương Vạn Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu lầm, Dương Thiếu Tổng, đây thật là hiểu lầm, đều là Tần Diệu Trung sai, RUNG. Cũng là hắn Hồ Hoành Đồ giống như là tìm tơ y sau cùng cây cỏ cứu mạng, một thanh kéo qua đồng dạng biến sắc Tần Diệu Trung, nói, hết thể đều là hắn sai, là hắn gây ngài đại ca, không liên quan chuyện của ta. A Dương Thiếu Tổng, ta sai, ta biết sai, cầu ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Tần Diệu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hừ, Dương Vạn Đông lạnh hừ một tiếng, nhìn Tần Diệu Trung liếc một chút, nói, nơi này không chào đón chó, ngươi cút đi còn có. Tại địa hải thành phố, nếu như ai dám theo Tần Diệu Trung hợp tác, cũng là cùng ta Dương Vạn Đông không qua được, cũng là cùng chúng ta Dương Thị Tập đoàn là địch. Tần Diệu Trung nghe được Dương Vạn Đông câu nói này, nhất thời mặt xám như cho, co quắp ngã trên mặt đất. Hắn biết mình xong, hoàn toàn xong đời. Dương Vạn Đông câu nói này, tương đương với tuyệt Tần Diệu Trung đường lui. Bởi vì cùng hắn có hợp tác những đồng bọn đó, tại biết hắn chọc giận Dương Vạn Đông về sau, chắc chắn sẽ không lại cùng hắn hợp tác. Nếu như lúc này có thuốc hối hận có thế mua, cho dù là táng gia bại sản, Tần Diệu Trung đều sẽ tới một bình. Dương Vạn Đông ánh mắt lúc này, rơi vào Hồ Hoành Đồ trên thân, sau đó tiếp tục nói ra, về phần Dương Thị Tập đoàn theo Thiên Hoành Tập đoàn hợp tác, ta nhìn ta vẫn phải suy nghĩ thêm dưới. Đương nhiên, nếu như ngươi có thế để cho ta đại ca tha thứ ngươi, ta suy nghĩ thêm giữa chúng ta hợp tác. Nghe được Dương Vạn Đông lời nói, Hồ Hoành Đồ khỏe miệng hung hăng co lại. Sắc mặt biểu lộ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cùng lúc đó, ở đây mặt khác một ít lão bản cũng nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ. Hồ Tổng, chúng ta Hải Hoa Tập đoàn theo công ty của các ngươi nghiệp vụ cũng tạm dừng một cái đi. Trương Tổng lúc này cũng là đứng ra, hắn công ty quy mô cũng không so Thiên Hoành Tập đoàn tiểu. Tô huynh đệ, ngươi tốt không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Trương Diệu cười nói với Tô Lâm. Tô Lâm gật gật đầu. Cái này gọi Trương Diệu ở trên máy bay đã cho chính mình một tấm danh thiếp, bất quá bị chính mình cho ném. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có một chút lao tổng đứng ra tỏ thái độ, biểu thị bọn họ cũng theo Thiên Hoành Tập đoàn đoạn tuyệt nghiệp vụ lui tới. Đồng thời đều theo Tô Lâm chào hỏi, Tô Lâm cũng mặc kệ có biết hay không, đều lấy gật đầu ra hiệu. Những này lao tổng bên trong trước hết nhất tỏ thái độ, đều là bị Tô Lâm đã cứu tánh mạng. Đằng sau những lao tổng đó không phải theo phong trào, cũng là bỏ đá xuống giếng. Hồ Hoành Đồ mắt trợn tròn, hắn chẳng thể nghĩ tới, kết cục là như thế này. Ngược lại là Tiếu Mị không ngoài ý muốn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người kia, nàng đều gặp, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc bắt đầu đợi, không có chú ý tới Tô Lâm mà thôi. Nếu như Tô Lâm chỉ là một người bình thường lời nói, bọn họ nói không chừng sẽ không đứng tại Tô Lâm bên này. Nhưng là Tô Lâm theo Dương Thị Tập đoàn Dương Thiếu Tổng quan hệ tốt như vậy, như vậy bọn họ nhất định phải đứng tại Tô Lâm bên này. Diêm Yến lúc này ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra tinh quang, đây là nàng phát hiện con mồi về sau, đặc biệt có quan mang. Nàng, đột nhiên đối Tô Lâm hứng thú càng lớn. Chương 36, xin lỗi. Biến thành dạng này, mọi người cũng không có tiếp tục ăn cơm tâm tình. Mà Tô Lâm theo Dương Vạn Đông huynh đệ đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Mà ở trong đó rõ ràng không phải một cái tốt nói chuyện địa phương. À đúng, Tô Lâm nhìn lấy Dương Vạn Đông nói, công ty của chúng ta muốn tiếp các ngươi hải cảnh biệt thự quảng cáo, ngươi thấy thế nào hả hả? Tiểu Lâm ca ngươi cũng mở miệng, tự nhiên cho các ngươi. ADNG nói, Dương Vạn Đông nhìn về phía Tiếu Mị, hỏi, công ty của các ngươi là cái gì? Công ty tới Tô Lâm, Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếu Mị vội vàng nói, tâm tình cũng là không khỏi kích động lên. Hạnh phúc tới là đột nhiên như thế, để cho nàng cho là mình là đang nằm mơ. Hôm nay nói là thay đổi rất nhanh cũng không đủ, vốn cho rằng hy vọng đã diệt tuyệt, nhưng là kết quả lại là đạt được Tiếu Mị rất muốn nhất quảng cáo ủy thác. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì có Tô Lâm. Dương Vạn Đông liền công ty mình tên cũng không biết, rõ ràng là không có suy nghĩ qua, lần này để Tiếu Mị công ty bọn họ làm, hoàn toàn là bởi vì Tô Lâm mặt mũi. Ừm, đúng đúng đúng cũng là Tân Nguyệt, ngày mai ngươi phái người đến công ty của chúng ta ký hợp đồng là được. Dương Vạn Đông gật gật đầu, đây chỉ là việc rất nhỏ. Bởi vì hắn tin tưởng Tô Lâm, tin tưởng Tô Lâm ánh mắt. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Tô Lâm nói với Dương Vạn Đông. Tiểu Lâm ca, đêm nay còn có chuyện sao? Không có việc gì lời nói, chúng ta qua uống một chén. Dương Vạn Đông mời nói, đồng thời nhìn lấy Tiếu Mị hỏi, mị nữ sẽ không có ý kiến gì à? Không không không, Tiếu Mị tranh thủ thời gian lắc đầu, không ý kiến. Ta có ý kiến. Lúc này, Tô Lâm lại là mở miệng, hắn nhìn Dương Vạn Đông liếc một chút, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Tiếu Mị trên thân, sau đó nói, ta tựa hồ nhớ kỹ người nào đó nói qua, chỉ cần thu hoạch được hải cảnh biệt thự quảng cáo ủy thác, liền muốn để cho ta ăn đậu hũ Tiếu Mị. Dương Vạn Đông ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói, Tiểu Lâm ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Lâm nói, chờ ngươi có rảnh gọi điện thoại cho ta, chúng ta uống rượu với nhau. Hửm, Tô Lâm gật gật đầu, Tiếu Mị lại là khuôn mặt đỏ bừng. Tiếu Tổng, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Tô Lâm no y ta, tốt, ta qua mời ngươi ăn đậu hũ, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nói xong, lôi kéo Tô Lâm thì đi ra ngoài. Bất quá đi chưa được mấy bước, liền bị người ngăn lại. Cản bọn họ lại người không phải cái gì khác người, chính là Hồ Hoành Đồ. Lúc này Hồ Hoành Đồ trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Tiên Sinh, ta vì vừa mới sự tình biểu thị thật có lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Nói, Hồ Hoành Đồ liền con người lên. Nói thật, đối với hắn thân phận như vậy địa vị người, dạng này xin lỗi đã biểu thị hắn đã cúi đầu. Tô Lâm liếc đối phương liếc một chút, sau đó nói, đây chính là thành ý há, Tô Tiên Sinh yên tâm, Tần Diệu chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngài xử lý. Hồ Hoành Đồ tiếp tục nói, mặt khác ngài còn có cái gì yêu cầu, cứ việc có thể đề cập với ta. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, không nói gì. Về sau, thì lôi kéo Tiếu Mị đi ra ngoài. Mà yến hội người khác cũng là cả đám đều tán đi, chỉ để lại Hồ Hoành Đồ một người, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Qua, cắt ngang Tần Diệu trung chân, sau đó ném ra bên ngoài. Hồ Hoành Đồ biết Tô Lâm còn không có tha thứ hắn, bởi vậy đành phải nghĩ hắn biện pháp. Tô Lâm theo Tiếu Mị đi tới, Tô Lâm nói, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ Tô Tờ. Nói xong, cũng mặc kệ Tiếu Mị có đồng ý hay không, trực tiếp lái xe hướng về Vân Hòa tiểu khu phương hướng mà đi. Tiếu Mị nhi tờ tim đờ ập tờ theo hiệu con sông loạn giống như, hắn sẽ không thật muốn đối ta làm cái gì. Tiếu Mị tâm tình bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Không bao lâu, Tô Lâm liền dẫn Tiếu Mị đi vào Vân Hòa tiểu khu chợ đêm, nơi này có không ít bảy quầy bán hàng. Tô Lâm trực tiếp lôi kéo Tiếu Mị đi vào một cái đậu hũ thối qua nở nho, cười nói, lão bản, tới trước 20 xuyên đậu hũ thối, lại đến hai chai bia. Được, lão bản nhếch miệng cười một tiếng, biểu thị tự mình biết. Nơi này Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm vợ y ma mang chính mình đến ăn quán ven đường, tại hơi khẽ thở phào một cái đồng thời, cũng là hơi có chút thất vọng. Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ? Đúng a, Tô Lâm đương nhiên nói ra, nơi này đậu hũ thối ăn thật ngon, ngươi cho rằng ta thật muốn ăn ngươi đậu hũ sao? Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị khó thở. Ngươi cũng không phải chưa ăn qua, không chỉ ăn qua, còn sờ qua. Tiếu Mị cũng là bị Tô Lâm khí không nhẹ, cho nên vợ y ma nói ra nàng bình thường căn bản sẽ không nói ra lời nói. Cái kia không trách ta được, không là chính ngươi đưa tới cửa. Tiếu Mị, đến, đậu hũ thối 20 xuyên, rượu bia hai bình. Lão bản đem Tô Lâm điểm đậu hũ thối đưa tới. Tới tới tới, nếm thử ăn thật ngon. Tô Lâm cởi cầm lấy một chuỗi đậu hũ thối, đưa cho Tiếu Mị. Tiếu Mị tại ngửi được cái kia xú xú vị đạo thời điểm, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nàng đã lớn như vậy, chưa từng có nếm qua vật như vậy. Thứ nhất là không vệ sinh, thứ hai là thân phận nàng dẫn đến nàng căn bản sẽ không tới chỗ như thế. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị cũng căn bản sẽ không tới. Nói thật, nàng thật không muốn ăn. Nhưng là hôm nay Tô Lâm giúp nàng đại ân, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Đang muốn chuẩn bị đi đón thời điểm, Tô Lâm lại là nói ra, đã ngươi không ăn, vậy tự ta ăn. Nói cầm lên liền hướng chính mình miệng bên trong nhét, một bên ăn còn vừa nói, không tệ, ăn ngon thật, vị đạo vẫn là như trước kia một dạng nhanh gọn giải quyết một chuỗi, sau đó lại cầm lấy một chuỗi bả tờ đầu ăn. Tiếu Mị bàn tay ở nơi đó, hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút, chợt cắn cắn răng ngà, cũng là cầm một chuỗi, cố nén nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Ngay sau đó, Tiếu Mị thì nhanh chóng bả tờ đầu ăn, sau đó ăn xong một chuỗi, lại cầm một chuỗi bả tờ đầu ăn. Ăn ngon đi, Tô Lâm cười nhìn lấy Tiếu Mị. Ân ân ân, Tiếu Mị gật gật đầu, nói, ngoài cháy trong mềm, tươi non hương, cay nói xong, Tiếu Mị lại lấy ra một chuỗi, hướng chính mình miệng bên trong nhét. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, cái này thối đồ quy sư, đã vậy còn quá mỹ vị. Ăn từ từ, không đủ lại điểm, Tô Lâm rót một ngụm bia vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Mục Tuyết một mặt phiền muộn từ Tô Lâm trong nhà đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm nay nàng vừa mới đi nhà cầu xong về sau, phát hiện buồn cầu vờ ơ y ma chặn. Nhất định là bởi vì Tô Lâm, khẳng định là tên hôn đảng kia, nếu không chính mình ở lâu như vậy đều không có chặn qua, làm sao Tô Lâm ở một cái tiến đến buồn cầu thì chặn đâu. Nàng đâm rất lâu không thành công, đành phải đi ra tìm người hỗ trợ. Mục Tuyết tại Vân Hòa tiểu khu ở không thời gian ngắn, thật nhiều người đều cùng với nàng nhận biết. Cho nên, Mục Tuyết chuẩn bị qua chợ đêm tìm người hỗ trợ. Đang chuẩn bị mở miệng nàng, liếc mắt liền thấy cùng với Tiếu Mị Tô Lâm, khí nhất thời không đánh vừa ra tới. Chính mình vất vả khơi thông buồn cầu, Tô Lâm ngược lại tô tờ, vậy mà tại nơi này tán gái, quả thực là khinh người quá đáng. Mục Tuyết điểm nộ khí không khỏi dâng lên. Nàng trực tiếp thở phì phì đi đến Tô Lâm theo Mục Tuyết bên cạnh bàn, sau đó ba nhờ một tiếng, hung hăng trên bàn đập một bàn tay. Nghiến răng nghiến lợi hô, Tô Lâm. Chương 37, hai nữ gặp nhau. Tô Lâm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mục Tuyết, hoàn toàn không hiểu nàng nổi điên làm gì. Tiếu Mị kỳ quái nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Mục Tuyết trên thân. Mục Tuyết hôm nay mặc 10 phần tùy tiện. Cho nên Tiếu Mị có thể xác định nàng hẳn là phụ cận cư dân. Ngươi phát cái gì thần kinh á? Tô Lâm nhướng mày, hỏi. Ta lên cơn nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết mi đầu nhảy nhót, ta còn không có tìm ngươi đây, ngươi ngược lại nói ta nói, ngươi đến làm cái gì, vì cái gì buồn cầu cho chặn buồn cầu chặn đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Tô Lâm mắt trợn trắng lên nói ra, nữ nhân này, quả thực không thể nói lý. Chuyện không liên quan ngươi làm sao, chuyện không liên quan ngươi, ta trước kia ở lâu như vậy, buồn cầu đều không đi ra vấn đề, vì cái gì ngươi vừa mới vào ở đến không có mấy ngày, buồn cầu thì lấp, đây không phải ngươi sai, chẳng lẽ là ta sai sao? Mục Tuyết thở phì phì nói ra. Đu nờ dê, cũng là ngươi sai, nói không chừng buồn cầu giống như ngươi, đại di mụ đến Tô Lâm nói ra. Ngươi ngươi vô sỉ! Mục Tuyết bị Tô Lâm khí toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, bởi vì con ngựa kia thùng căn bản không phải hắn làm hư. Mà Tiếu Mị ơ thơ y điếm na y, đã bị hai người đối thoại, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, ngươi, các ngươi ở chung đúng? Tô Lâm gật đầu. Nói bậy, quỷ tai nguyện ý cùng hắn ở chung, những lời này là Mục Tuyết nói, ta chỉ là nhà hắn khách trọ, ta nói cho ngươi, cô nương. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, hắn cũng là cái đại lừa gạt, đại vô lại, đại hôn đản. Ui ui ui, ngươi nói như vậy ngươi chu nhà, thật tốt sao? Tô Lâm nghe được Mục Tuyết lời nói, cũng không khỏi có chu tờ xấu hổ, bởi vậy bất mãn nói ra. Ta không phải hắn bạn gái, ta là hắn lao bản, không biết vì cái gì, tại biết Mục Tuyết không phải theo Tô Lâm ở chung về sau, Tiếu Mị cũng là thở phào. A, cái này mắt trợn tròn không phải Tô Lâm, mà chính là Mục Tuyết. Lúc này nàng cũng biết tự mình nói sai, có chút lo lắng nhìn Tô Lâm liếc một chút. Dù sao, tại Tô Lâm lão bản trước mặt nói Tô Lâm lời nói, như thế sẽ cho lão bản lưu lại một không ấn tượng tốt, nếu như Tô Lâm bởi vậy ném công tác lời nói, vậy nhưng thật không ổn. Mục Tuyết bản thân không phải địa hải thành phố người, nàng là đi ra làm thuê, tự nhiên biết tìm việc làm không như ý, nếu như Tô Lâm thật bởi vì chính mình một phen mà ném công tác lời nói, trong nội tâm nàng thật đúng là có chút áy náy. Bất quá, nhìn Tô Lâm bộ dáng, giống như không có quái chính mình. Thực ta vừa mới đều là nói mò, Tô Lâm hắn thật rất tốt ha ha, a a a a. Nghe được Mục Tuyết lời nói, Tô Lâm cũng là có chút điểm giật mình. Hắn nhìn Mục Tuyết liếc một chút, hoàn toàn nghĩ không ra Mục Tuyết vậy mà lại đổi giọng. Tiếu Mị cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Mục Tuyết lo lắng. Cho nên mỉm cười, nói, ngươi thì không cần lo lắng hắn, ta nào dám sa thải hắn à, ta lưu con ở đến không kỳ vở đầu. Tiếu Mị như thế không có nói sai, nếu không phải Tô Lâm lời nói, nàng căn bản lấy không được theo Dương Thị tập đoàn cơ hội hợp tác. Cho nên chỉ cần Tô Lâm không chủ động rời đi, nàng là sẽ không sa thải Tô Lâm. Dù là Tô Lâm muốn chủ động từ trước, nàng cũng phải nghĩ hết biện pháp lưu lại hắn. Ngươi tốt, ta gọi Tiếu Mị. Tiếu Mị trà trà có Chu Tở đẩy mỡ tay, sau đó đứng lên, vươn tay hữu hảo tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi Mục Tuyết. Mục Tuyết cũng là vươn tay, hai người nhẹ nhàng nắm một chút. Mục Tuyết tiểu thư dáng dấp hết sức xinh đẹp tha. Tiếu Mị no y Mục Tuyết mặt nhất thời đỏ, nàng nhìn Tiếu Mị liếc một chút, sau đó lại so sánh một chút chính mình, mới nói, Tiếu tiểu thư ngươi mới xinh đẹp, ta không có ngươi xinh đẹp tốt, các ngươi chớ khen đến khen qua đều là mỹ nữ được thôi còn có, Mục Tuyết ngươi muốn ăn lời nói, thì ngồi xuống cùng một chỗ, nếu là không ăn, cút nhanh lên về nhà. Tô Lâm nhận không hai người, tức giận mở miệng nói, ta ăn, ta còn không có cơm tối đâu. Vừa vặn Mục Tuyết cũng không khách khí, có thể chiếm Tô Lâm tiện nghi, nàng là thà giết lầm, tuyệt không buông tha. Lão bản, lại đến 20, không, 30 xuyên đậu hũ thối ngươi cũng không khách khí. Tô Lâm nhìn Mục Tuyết liếc một chút, nói ra, hừ, nhỏ mọn như vậy làm gì, ta ăn cũng không nhiều. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tiếu Mị, hỏi, Tiếu tiểu thư, Tô Lâm tại công ty của các ngươi làm cái gì a há? Hắn là ta thư ký. Tiếu Mị khẽ mỉm cười nói, a hắn, thư ký hạ hạ, ha ha ha ha chết cười ta. Mục Tuyết cười ha hả. Tô Lâm bị thương rất nặng, vì cái gì hắn không thể làm thư ký, chẳng lẽ chỉ có thể nữ nhân làm thư ký sao? Nam nhân làm thư ký làm sao? Nam nhân nên nhận khinh bỉ ác không? Ta Tô Lâm muốn chứng minh một sự kiện, cái kia chính là nam nhân cũng có thể làm tốt thư ký. Cái này chức vị cười đã chưa. Tô Lâm hỏi, vâng, phi thường buồn cười. Mục Tuyết ăn đậu hũ thôi nói ra. Ba người nói chuyện phía một hồi, sau đó Tiếu Mị đứng dậy nói ra, Tô Lâm, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Ta đưa ngươi không cần, ta tự mình lái xe về đi là được, bằng không ngươi quay lại cũng không tiện. Nói xong, Tiếu Mị xông Mục Tuyết mỉm cười, nói, Mục Tuyết, ta liền đi trước, có thời gian có thể tìm ta cùng nhau chơi đùa tốt. Mục Tuyết gật gật đầu. Nữ sinh hữu nghị cũng là kỳ quái như thế, Tiếu Mị theo Mục Tuyết hai người trò chuyện một hồi, vậy mà liền thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Sau đó đem Tô Lâm cái này đại lao ra gạt sang một bên, hai người lại là trò chuyện hòa nhiệt. Tiếu Mị đi, mà Mục Tuyết còn tại ăn. Uy, ngươi ban đêm ăn nhiều như vậy, không sợ béo phì à? Tô Lâm cũng rất kỳ quái, Mục Tuyết ăn nhiều như vậy, cái kia bụng nhỏ vờ ơ y ma một điểm biến hóa cũng không có. Ngươi có biết nói chuyện hay không à? Không biết như thế theo một vị nữ sĩ nói chuyện là không lễ phép sao? Mục Tuyết trừng mắt Tô Lâm, nàng dáng người tốt như vậy, nên lồi địa phương lồi, đổi đất lom phương lõm, chỗ nào béo tốt ra vậy? Nếu như ngài ăn được lời nói, chúng ta là không phải nên trở về nhà? Tô Lâm hỏi. Đem sau cùng một chuỗi đậu hũ thối nhét vào miệng bên trong, Mục Tuyết có Chu Tở vẫn chưa thỏa mãn nói ra, tốt à, ăn tám thành no bụng. Tô Lâm trả lời trong nhà, Mục Tuyết thì lôi kéo Tô Lâm qua phòng vệ sinh. Tô Lâm trong nhà cầu nỗ lực một phen, kết quả vẫn là không có chuẩn bị cho tốt, ngược lại chính mình ra một thân mồ hôi bẩn. Ngươi thật vô dụng. Mục Tuyết trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó đã thông khơi thông cống thoát nước sư phụ điện thoại. Cái kia sư phụ đang nghe là cái mỹ nữ lúc mời đợi, cũng không từ chối quá muộn, rất nhanh liền chạy tới. Làm sư phụ đem ngăn chặn buồn cầu đồ vật móc sau khi đi ra, Mục Tuyết ba một cái, cho Tô Lâm một bàn tay. Sau đó, đỏ mặt chạy về phòng ngủ mình, lưu lại không rõ tình huống Tô Lâm. Chương 38, vô cùng dở. Cái kia khơi thông buồn cầu sư phụ nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, huynh đệ à, về sau vợ ngươi thứ này, vẫn là không nên tùy tiện ném loạn. Tốt nói xong, lắc đầu, cái kia sư phụ liền rời đi. Mà Tô Lâm ánh mắt, cũng là rơi vào sư phụ móc ra đồ vật bên trên. Mẹ nó, lại là một đầu màu trắng kiểu nữ nữ quần. Nhưng là cái này thật không phải Tô Lâm làm à, bởi vì hắn căn bản liền không có cơ hội. Tuy nhiên Tô Lâm quả thật rất muốn thu thập một đầu Mục Tuyết thiếp thân quần lót tới làm cất giữ vật. Tại Tô Lâm quay lại cùng ngày, Mục Tuyết liền đem gian phòng trong trong ngoài ngoài, triệt để lật một lần, đem sở hữu chính mình đồ vật, toàn bộ đều chuyển về phòng của mình. Riêng là phòng vệ sinh, trừ kem đánh răng bản cha y đa nhờ răng chờ một chút lưu lại, phàm là thiếp thân dùng đồ vật, Mục Tuyết toàn bộ đều thu thập đi, căn bản không có cho Tô Lâm nửa điểm cơ hội. Trở lại phòng ngủ mình, Mục Tuyết lúc này, đỏ mặt theo tiểu bình quả lịt lệ Apple giống như. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia quần cộc tựa như là thật không phải Tô Lâm ném vào, mà là mình không cẩn thận rơi vào. Thế nhưng là, lúc ấy tình huống có khơi thông buồn cầu sư phụ ở đây, Mục Tuyết sao có thể chính mình thừa nhận đâu, bất đắc dĩ, đành phải để Tô Lâm mang tiếng oan. Lúc này, Mục Tuyết tâm lý hơi có chút áy náy. Bất quá không bao lâu, nàng gái kia áy náy liền bị nàng vung ra lên 9 tầng mây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mục Tuyết lại nghĩ tới nàng sở dĩ ký kết cái kia không bình đẳng hợp đồng, kẻ đầu têu cũng là Tô Lâm, cảm giác áy náy liền không có. Ngày thứ hai Tô Lâm sau khi rời giường, cũng không nhìn thấy Mục Tuyết, có thể là Mục Tuyết cũng có chút ngượng ngùng đi, dù sao buổi tối hôm qua cho Tô Lâm một bàn tay. Tô Lâm đến công ty, theo nhân viên lễ tân trêu chọc vài câu, sau đó mới đến hướng về trong công ty đi đến. Bất quá, vừa mới tới cửa, thì đụng phải công ty giám đốc sáng tạo Liễu Huyên. Lúc này Liễu Huyên mặt không biểu tình, nhìn lấy Tô Lâm, giống như hồ đã hoàn toàn quên phát sinh ngày hôm qua một màn. Nha, Liễu giám đốc sớm, thật là đúng dịp hả? Tô Lâm cười theo Liễu Huyên chào hỏi. Tuyệt không xảo, ta là cố ý chờ ngươi, Liễu Huyên nói ra. Chờ ta làm gì, ta một cái nho nhỏ thư ký, nào dám làm phiền ngài đại giá a? Tô Lâm cười đùa tí từng no y. Liễu Huyên cũng là có chút điểm phiền muộn, nói thật nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì, tiếu mị sẽ để cho Tô Lâm khi thư ký mình. Mà Tô Lâm biết mình sự tình, cũng làm cho tiếu mị có một loại không biết làm sao gặp Tô Lâm cảm giác. Người đi theo ta nói, Liễu Huyên liền mang theo Tô Lâm hướng về nàng văn phòng đi đến. Tô Lâm vừa đi, một bên theo công ty người khác chào hỏi. Cửa phòng đóng lại, Liễu Huyên xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Tô Lâm sau đó nói, đây là ta đối Dương Thị tập đoàn tại địa hải thành phố Hải Cảnh biệt thự quảng cáo bản kế hoạch, lúc đầu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới Tiếu Tổng hôm qua gọi điện thoại nói với ta, hôm nay để cho ta mang theo bản kế hoạch qua ký hợp đồng, ta lúc ấy đều coi là nghe lầm không sai, a đây đúng là thật Dương Thị tập đoàn Dương Thiếu Tổng chính miệng đáp ứng. Đương nhiên sẽ không có lỗi nói đến đây. Tô Lâm cầm bản kế hoạch, nhìn lấy Liễu Huyên hỏi, thế nhưng là, cái này có quan hệ gì với ta? Liễu Huyên nghiêm sắc mặt, sau đó nói, vốn là không có quan hệ, nhưng là Tiếu Tổng nói bản kế hoạch trước hết để cho ngươi xem một chút, ngươi nói xong mới có thể hắc hắc, Tiếu Tổng như thế để mắt ta à? Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó mở ra bản kế hoạch đi theo dáng dấp nhìn. Liễu Huyên nhìn lấy đang xem bản kế hoạch Tô Lâm, không biết suy nghĩ cái gì. Ừm, xem hết chỉ chốc lát sau, Tô Lâm liền đem bản kế hoạch cho xem hết. Cảm giác gì? Liễu Huyên hỏi, mặc dù nhưng cái này bản kế hoạch còn không phải cuối cùng phiên bản, nhưng là Liễu Huyên tự hỏi, cũng là một cái không tệ sách lược phương án. Ngươi muốn nghe lời nói dối đâu, vẫn là lời nói thật? Tô Lâm hỏi. Liễu Huyên âm trầm mặt, không nói gì, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm nhún nhún vai, nói, lời nói dối đâu. Cũng là tốt, phi thường tốt, sáng ý nói thật đâu, một chữ, dở hai chữ, rất dở ba chữ, vô cùng dở à, có vẻ như bốn chữ. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, bất qua ý nghĩa ngươi khẳng định hiểu. Liễu Huyên hít một hơi thật sâu, đè xuống chính mình trong lòng lửa giận, nhìn lấy Tô Lâm nói, chỗ nào kém? Nếu như là bình thường quảng cáo, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, lần này Dương Thị tập đoàn làm Hải Cảnh biệt thự, tiêu thụ. Đối tượng là ai? Ngươi quảng cáo tướng mạo đám người là ai? Tô Lâm vừa mới nói xong câu đó, Liễu Huyên sắc mặt cũng là tái đi. Bởi vì Tô Lâm nói rất đúng, lập tức thì đâm bên trong nàng cái kia sách lược phương án không đủ. Bởi vì Liễu Huyên cân nhở ở cờ là người bình thường bầy, hoặc là nói là phổ thông kẻ có tiền. Nhưng là Dương Thị tập đoàn lần này Hải Cảnh biệt thự khu, mặt hướng đám người không chỉ là kẻ có tiền, mà chính là trừ tiền, còn có thân phận, có địa vị, có phẩm vị người. Phổ thông kẻ có tiền, chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, còn chưa đủ cấp bậc, lần này Hải Cảnh biệt thự, hoàn toàn cũng là mặt hướng cấp cao đám người. Thạo A Tô Lâm nói xong, sau đó đứng lên, đem bản kế hoạch phóng tới Liễu Huyên trên bàn công tác, nện bước bước chân thư thả khẽ hát đi ra ngoài. Khi Tiếu Mị đi vào văn phòng thời điểm, phát hiện Tô Lâm chính nằm trên ghế salon ngủ ngon, bởi vì trước đó không lâu Tô Lâm bởi vì vận khí không tốt, đem sung sướng đầu cho thua sạch. Nhàn đến phát chán hắn đành phải nằm nghỉ ngơi, sau đó không cẩn thận liền ngủ mất. Đinh linh linh đinh linh linh, Tiếu Mị đem chuông báo tại Tô Lâm bên thai hung ác gõ. Tô Lâm một cái giật mình, từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, xoa xoa có chu tờ mơ hồ con mắt, ngáp nói ra, làm sao muốn ăn cơm không ăn, ăn, ăn ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tiếu Mị bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Lâm, xế chiều hôm nay, chúng ta đi cùng Dương Thị tập đoàn ký kết, ngươi có muốn cùng đi hay không? Không. Tô Lâm lắc đầu, nói, Đông Tử đã đáp ứng để công ty của chúng ta làm, liền sẽ không nuốt lời, ta có đi hay không? Không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy ngươi buổi chiều làm gì? Tiếu Mị hỏi. Buổi chiều ta xin phép nghỉ, Tô Lâm nói ra. Xin phép nghỉ làm gì? Tiếu Mị có chu tờ nghi hoặc hỏi. Tô Lâm cái này đi làm mới 2 ngày muốn xin nghỉ, có chu tờ không hợp thói thường. Tô Lâm đến cũng không có cái gì có thể giấu giếm, bởi vì hôm nay Triệu Mâu xuất viện, Tô Lâm muốn theo Triệu Dung cùng đi tiếp. Cho nên, hắn liền trực tiếp nói với Tiếu Mị. Hả, dạng này a tốt à, vậy ngươi đi đi. Tiếu Mị gật gật đầu, còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này lại là có người gõ cửa. Tiến đến Tiếu Mị nói ra, Tô Lâm cũng là tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bởi vì dạng này có chu tờ không thích hợp. Tiếu Tổng, Thiên Hoành Tập đoàn Tổng Giám Đốc muốn gặp, gặp Tô Lâm Đường Nguyễn Nhi có chu tờ kỳ quái. Theo lý mà nói, Thiên Hoành Tập đoàn Tổng Giám Đốc muốn gặp người cũng là gặp Tiếu Mị, có thể là đối phương vợ ơ y ma chỉ mặt gọi tên mà lại 10 phần cung kính nói muốn gặp Tô Lâm, cái này khiến Đường Nguyễn Nhi rất là giật mình. Chẳng lẽ Tô Lâm là đại nhân vật gì, nhưng là nhìn lấy không giống a, cái nào đại nhân vật hội giống Tô Lâm như thế bình dị gần gũi. Không sai, Tô Lâm cho Đường Nguyễn Nhi cảm giác cũng là bình dị gần gũi. Chương 39, nếu không ngươi lại cho ta tăng thêm tiền lương. Tô Lâm nghe được Đường Nguyễn Nhi lời nói, mỉm cười, nói, cảm ơn Nguyễn Nhi, đây chính là cho ta đưa tiền đến thần tài, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Tô Lâm thì đi ra ngoài. Nguyễn Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, nàng nhìn Tiếu Mị liếc một chút, phát hiện Tiếu Mị mặt không biểu tình, cũng không biết cao hứng hay là tức giận. Không khỏi cà lăm mà nói, giống như, Tiếu Tổng, ta theo Tô Lâm không, không có gì ta biết ra ngoài đi. Tiếu Mị từ tốn nói, bất qua trong lòng lại là hận đến thẳng cắn răng. Tô Lâm cái này hỗn đản, khắp nơi lưu tình, khắp nơi thông đồng nội tử. Cùng lúc đó, tại phòng khách chi bên trong chờ đợi hồi lâu Hồ Hoành Đồ lúc này cũng là đứng lên, bởi vì Tô Lâm đã tiến đến. Hồ Tổng tốt, Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại phòng khách trên ghế. Tô tiên sinh tốt, Hồ Hoành Đồ trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn thì thu đến rất nhiều nhà công ty cùng hắn hợp tác tạm dừng tin tức, kém chút té xỉu. Nếu không phải tâm lý còn có cái hy vọng, Hồ Hoành Đồ đoán chừng chính mình hội đỡ không nổi những đả kích đó. Buổi tối hôm qua Hồ Hoành Đồ cũng vụng trộm điều tra một chút Tô Lâm, lại không có cái gì tra được. Bởi vì Tô Lâm tư liệu nhìn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông thị dân, hắn kinh lịch căn bản không tính là đặc thù. Tại địa hải thành phố bên trong, theo Tô Lâm không sai biệt lắm người, có thể tìm ra ngàn ngàn vạn. Thế nhưng là càng như vậy, Hồ Hoành Đồ cảm thấy càng không thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạng này tư liệu hoặc là nói rõ Tô Lâm chỉ là một người bình thường, hoặc là nói rõ Tô Lâm kinh lịch hoặc là nói là thân phận bối cảnh quá mức đáng sợ, bị ngành tương quan cho giữ bí mật. Mà Tô Lâm rõ ràng không phải cái trước, bằng không hắn tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy, làm sao có thể theo Dương Thị tập đoàn dạng này đại sĩ nghiệp thiếu tổng xưng huynh gọi đệ đâu. Tô Lâm thân phận càng đáng sợ càng thần bí, Hồ Hoành Đồ thì càng sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm một câu liền có thể quyết định hắn sinh tử. Sáng sớm hôm nay Hồ Hoành Đồ thì đang suy nghĩ làm sao theo Tô Lâm xin lỗi, hy vọng có thể đạt được đối phương tha thứ. Dù sao song phương cũng không có cái gì không chết không thôi cựu oán, oan gia nên giải không nên kết. Đương nhiên, cái này liền cần nhìn Hồ Hoành Đồ thành ý ngồi. Tô Lâm cũng không hỏi, chỉ là chỉ bên người chỗ ngồi, để Hồ Hoành Đồ ngồi xuống. Hồ Hoành Đồ lại là lắc đầu, nói, tại Tô tiên sinh trước mặt, nơi nào có ta ngồi. Phần nghe được Hồ Hoành Đồ lời nói, Tô Lâm cũng không có biểu thị, yêu có ngồi hay không. Hắn nhìn lấy Hồ Hoành Đồ, biết mà còn hỏi, không biết Hồ Tổng hôm nay tới tìm ta có chuyện gì a. Hồ Hoành Đồ tâm lý thầm mắng Tô Lâm, nhưng lại không dám chút nào lộ ra ngoài. Tô tiên sinh, ta hôm nay là đặc địa đến theo ngài xin lỗi buổi tối hôm qua sự tình, là ta không đúng vì biểu thị ta thành ý, ta tại Đằng Long Đại khách sạn thiết tiến. hy vọng ngài có thể đi tham gia. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, cái này sao, ta không biết có thời gian hay không, ngươi cũng biết, ta bể bộn nhiều việc, buổi tối hôm qua Dương Thiếu Tổng mời, ta đều thoái thác hồ hành đồ. Nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt mấy lần, sau cùng khẽ cắn môi, nói, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, mời Tô Lâm. Tiên sinh nhất định muốn nhận lấy. Tô Lâm nhìn lại, phát hiện hồ hành đồ trong tay có một tấm thẻ chi phiếu còn có một cái chìa khóa xe. Ta biết Tô Lâm tiên sinh khẳng định không thèm để ý những này tục vật, bất quá đây coi như là ta cho ngài chịu nhận lỗi, ngài nhất định không muốn cự tuyệt. Tấm thẻ này là không ký danh thẻ, bên trong có 5 triệu, mật mã là 6 cái 0, có thể tùy thời lấy ra. Cái này chìa khóa xe là ta phát hiện Tô Lâm tiên sinh ngài còn không có ngồi xe, đương nhiên ta không phải nói ngài mua không nổi, chỉ là ngài ưa thích điệu thấp. Cho nên ta cho ngài mua một chiếc Audi A8, thấp như vậy điều xe, mới có thể xứng với ngài cái kia không trương dương thân phận hạ hạ. Cái này nhiều ngượng ngùng A. Tô Lâm tiếu tiếu, ngoài miệng nói như vậy, tay nhưng cũng không khách khí, trực tiếp đem thẻ thu lại, đồng thời vướt vướt trong tay chìa khóa. Nhìn thấy Tô Lâm nhận lấy chính mình chuẩn bị lễ vật, hồ hành đồ cũng là thở phào. Tô Lâm nhận lấy, đại biểu hắn sẽ không chấp nhặt với chính mình, như thế chính mình khốn cảnh cũng giải thoát. Hả, đúng, công ty của chúng ta theo Dương Thị Tập đoàn hợp tác hải cảnh biệt thự hạng mục, đang xây thành về sau, ta sẽ cho ngài lưu một bộ phong cảnh theo bố cục cũng không tệ. Hồ hành đồ vội vàng nói, chỉ cần Tô Lâm đáp ứng, như vậy hắn theo Dương Thị Tập đoàn hợp tác liền sẽ không biến thành bo tờ biến, tuy nhiên tốn không ít tiền, nhưng là ánh mắt không thể thiện cận. Hải cảnh biệt thự làm thành về sau, Thiên Hoành tập đoàn thu hoạch không chỉ là tiền tài bên trên lợi ích, còn có vô số vinh dự. Hiện tại nỗ lực theo khi đó thu hoạch so sánh, rõ ràng thì lộ ra không có ý nghĩa. Hồ Hoành Đồ có thấy xa, cho nên mới có hiện tại Thiên Hoành tập đoàn, những đạo lý này hắn hoàn toàn minh bạch. Tốt, Tô Lâm cũng không khách khí, nhiều một phòng nhỏ cũng không có gì. Nói thật, thực hắn không nguyện ý dùng Dương Vạn Đông ép Hồ Hoành Đồ. Dù sao Tô Lâm không muốn đánh loạn Dương Vạn Đông kế hoạch. Đã hồ hành đồ như thế thức thời, như vậy chính mình thì thuận nước đẩy thuyền. Nghe được Tô Lâm đáp ứng, hồ hành đồ hoàn toàn thở phào, trong lòng cũng là nhịn không được kích động. Bởi vì dạng này đại biểu cho, Thiên Hoành tập đoàn theo Dương Thị tập đoàn hợp tác còn có thể tiếp tục. Ta hội nói với đông tử ngươi sự tình. Tô Lâm đứng dậy, nói, về phần ngươi nhận lỗi yến, ta thì không đi. Đã dạng này, vậy ta liền cáo từ. Hồ Hoành Đồ gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Tô Lâm nói, đây là ta danh thiếp, khả năng ngại không cần, nhưng là ta tại địa hải thành phố nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi, tục ngữ nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, một chút ngại không tiện sự tình, có thể giao cho ta làm ứng tốt. Tô Lâm cũng không khách khí, tiện tay thu lại. Hồ Hoành Đồ vừa lòng thỏa ý đi, mà Tô Lâm thì là trở lại Tiếu Mị văn phòng. Nhìn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý Tô Lâm, Tiếu Mị nhịn không được hỏi, được chỗ tốt đó là nhất định phải. Tô Lâm mỉm cười, thứ năm ta mời công ty người đi quán bar hoặc là cà phê thoải mái một thanh, ngươi đi không xem đi, có rảnh thì đi. Tiếu Mị cười nói, xem ra ngươi kiếm lời không ít, hát hát hát, cũng không coi là nhiều đi. Tô Lâm cũng không đốc, hắn tự nhiên biết hải cảnh biệt thự bên trong lợi ích, hồ hành đồ cho ta một chương 5 triệu không ký danh thẻ, cộng thêm một chiếc Audi A8T. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị hít sâu một hơi, tuy nhiên nàng cũng là một cái công ty tổng giám đốc, nhưng là theo hồ hành đồ dạng này tổng giám đốc, còn không phải một cái cấp bậc. Tiện tay cũng là 5 triệu, nàng còn không có thổ hào đến loại trình độ này. Hắc, thật hắc, Tiếu Mị no y thực đi, ta cảm thấy cái này A8 không tốt, cái gì tốt A4 vì cái gì, bởi vì cạn dầu nha, ngươi biết ta rất nghèo, nếu không ngươi lại cho ta tăng thêm tiền lương cút. Chương 40, tiểu tử. Có dám hay không so một trận? Trêu chọc vài câu huyền nhi, Tô Lâm thì xuất phát. Hồ Hoành Đồ đã đậu xe ở Tô Lâm công ty bọn họ là dưới lầu. Tô Lâm đè xuống điều khiển từ xa, tìm tơ y xe, sau đó thì hướng về Địa Hải Đại học mà đi. Địa Hải Đại học bắt đầu xây dựng vào 19 tháng 5 năm 2005, là Địa Hải thành phố Bộ Giáo dục cùng Địa Hải thành phố chung xây đám đầu tiên trọng điểm đại học. Không gần như chỉ ở Hoa Hạ 10 phần nổi danh, coi như tại trên quốc tế đều là xếp hàng đầu danh giáo. Không chỉ có trong nước học sinh, ngay cả quốc ngoại đều có không ít bạn bè mộ danh mà đến. Triệu Dung có thế thi được Địa Hải Đại học, đủ để chứng minh nàng là một cái phẩm học giỏi nhiều mặt học bá. Hồ Hoành Đồ đưa cho Tô Lâm A8 là đỉnh cấp phối trí, trong xe sửa sang cũng là 10 phần hào hoa, Tô Lâm mở cảm giác cũng không tệ lắm. Ai, ai, ai tiểu hòa tử, không thể lái xe đi vào, Tô Lâm chính phải lái xe tiến vào giáo khu, cũng là bị môn vệ đại gia cho cản lại. Tốt ra Tô Lâm quay cửa kính xe xuống, đối đại gia gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Mà cửa có không ít xe, hiển nhiên theo Tô Lâm một dạng, là bị cản ở bên ngoài. Xuống xe, cũng là một trận sóng nhiệt đánh tới, ở công ty theo trong xe có điều hòa vẫn không cảm giác được đến, nhưng là không có có điều hòa, cho người ta cảm giác thì theo lồng hấp giống như. Bất quá những này đối Tô Lâm tới nói đều không tính là gì, so với ác liệt hơn hoàn cảnh Tô Lâm đều đợi qua, những này với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Nếu như Tô Lâm không làm cái gì vận động dữ dội, thời tiết này Tô Lâm thậm chí cũng sẽ không xuất mồ hôi. Đi vào chừa NG Hawker, Tô Lâm lại là mắt trợn tròn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì địa hải đại học giáo khu rất lớn, mà lại Tô Lâm cũng không biết Triệu Dung ở đâu cái bàn, cho nên Tô Lâm đành phải lấy ra điện thoại di động, bấm Triệu Dung điện thoại. Uy, nha đầu, ta là Tiểu Lâm ca. Ta hiện tại đến trường học các ngươi A Tiểu Lâm ca ngươi không có có đi làm không, Tô Lâm tại tìm được việc làm về sau, thì gọi điện thoại nói cho Triệu Dung. Lên A bất quá hôm nay A Di xuất viện, ta thế nào cũng phải đi đón dưới nàng đi, Tô Lâm vừa cười vừa nói, ngươi ở nơi nào, ta trực tiếp qua tìm ngươi đi A, lớp chúng ta đang lên tiết thể dục ngay tại thao trường, rất dễ tìm, Triệu Dung no y tốt ta biết, chờ ta nói xong, Tô Lâm liền ép điện thoại. Tìm một cái học thân mội hỏi rõ ràng thao trường phương vị, Tô Lâm liền hướng về thao trường đi đến. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Tô Lâm cũng đến gần 10 phút đồng hồ mới tìm được. Mà Triệu Dung lúc này đã tại thao trường cửa chờ lấy Tô Lâm, nhìn thấy Tô Lâm, lập tức liền hướng về Tô Lâm ngoắc Tiểu Lâm ca nơi này, ta ở chỗ này bởi vì hôm nay là khóa thể dục, cho nên Triệu Dung mặc một thân rộng rãi mua hè đồng phục. Tô Lâm nhìn lấy Triệu Dung, trước mắt cũng là không khỏi sáng lên. Hiện tại Triệu Dung, hoàn toàn cũng là một cái tiêu chuẩn học thân muội, hơn nữa còn là thân thể mặc đồng phục học thân muội. Theo Triệu Dung phất tay, trước ngực nàng thỏ trắng nhỏ cũng là theo chân nhảy một cái, nàng hoàn toàn không biết, động tác của mình, cho nam nhân đánh vào thị giác lực lớn đến bao nhiêu. Hơi trọng yếu hơn là, Tô Lâm vẫn là một cái bình thường thành thục nam tính. Nhìn thấy Tô Lâm đi tới, Triệu Dung cũng là chạy tới. Ôm Tô Lâm cánh tay, trước ngực đầy đặn không chút khách khí tại Tô Lâm trên cánh tay cọ qua cọ lại, để Tô Lâm một trận tâm viên ý mã. Tiểu Lâm ca, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta phòng ngủ bạn cùng phòng kiêm hảo tỷ muội Thang Văn Thang Văn, đây chính là ta nói cho ngươi dậy qua Tiểu Lâm ca. Tô Lâm nhìn lấy Thang Văn, mỉm cười, đưa tay ra nói, này, mỹ nữ ngươi tốt, trên thực tế Thang Văn dáng dấp không phải rất xinh đẹp, mà lại theo Triệu Dung cũng hoàn toàn không phải một cái loại hình. Cũng không phù hợp Tô Lâm thẩm mỹ quan, Tô Lâm nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì cho Triệu Dung mặt mũi. Người tốt Thang Văn liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó không mặn không nhạt nói ra, cũng không có đưa tay theo Tô Lâm nắm, lộ ra 10 phần cao lãnh. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, cũng là không tức giận, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lỗ mũi mình. Dung Dung, chúng ta nhanh lên trở về đi, Hồ Phong lập tức liền muốn bắt đầu chơi bóng, chúng ta qua nhanh cho hắn cố lên, Thang Văn thúc giục nói. Thang Văn khinh bỉ nhìn Tô Lâm liếc một chút, một cái tiểu tử nghèo cũng đáng được nàng theo Triệu Dung tới đón. Trên thân toàn bộ đều là hàng vỉa hè hàng, xem xét thì không giống người có tiền gì. Tô Lâm cũng không biết Thang Văn ý nghĩ, chỉ là cảm giác được Thang Văn giống như không quá hoan nghênh hắn. Bất quá Tô Lâm cũng không quan trọng, dù sao hắn đối Thang Văn cũng không hứng thú. A Triệu Dung gật gật đầu, lôi kéo Tô Lâm nói, Tiểu Lâm ca, chờ ta khóa thể dục dưới. Chúng ta liền đi ửng, tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ đến các nàng lớp học hoạt động sân bãi. Mà lúc này đây, Triệu Dung bọn họ ban nam sinh đang đánh bóng rổ, mà nữ sinh thì là đứng tại bên thao trường cho nam sinh cố lên, Hồ Phong cố lên, Hồ Phong cố lên, Hồ Phong cố lên. Thang Văn lúc này, cái kia bình thản biểu lộ cũng là trở nên kích động lên, lôi kéo Triệu Dung, liền muốn qua cho Hồ Phong cố lên. Bất quá Triệu Dung không có buông ra Tô Lâm tay. Tô Lâm đành phải cu nở dê theo một lưu cờ quá khứ. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, tâm lý nói thầm một tiếng náo tàn phan. Nhìn lấy trận bên trên qua lại chạy người trẻ tuổi, Tô Lâm lập tức liền thấy mọi người trong miệng Hồ Phong. Dáng dấp trắng tinh, cao cao to to, đối ở hiện tại nữ sinh tới nói, xác thực rất có sức hấp dẫn. Mà lại nghe nói là cái phú nhị đại, Tô Lâm cảm thấy cái này mới là then chốt. Ngay lúc này, Hồ Phong đột nhiên trong lúc lơ đãng một cái quay đầu, vừa hay nhìn thấy Triệu Dung lôi kéo Tô Lâm cánh tay, đồng thời cặp vú tựa ở Tô Lâm trên thân, cười thập phần vui vẻ bộ dáng, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hồ Phong một mực đang truy Triệu Dung, chỉ là đáng tiếc là, hắn truy Triệu Dung rất lâu, Triệu Dung lại chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt. Đừng nói là kéo tay nhỏ, ngay cả lời nói đều không có nhiều lời qua. Cái này khiến tự xưng là tại Bùi Hoa tiểu vương tử Hồ Phong rất là khó chịu, cho nên hắn thề muốn đuổi kịp Triệu Dung, để cho Triệu Dung tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, về sau liền vung nàng. Hồ Phong muốn để Triệu Dung biết, cự tuyệt chính mình hạ chàng là cỡ nào bi thảm. Triệu Dung cũng không biết, Thang Văn Thực sớm đã bị Hồ Phong thu mua, là Hồ Phong xếp vào tại Triệu Dung bên người một cái thai mắt. Không chỉ có như thế, hai người thực đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng cùng một chỗ. Ngay tại buổi tối hôm qua, bọn họ còn tại trên một cái giường thương lượng làm sao đem Triệu Dung thu được Hồ Phong giường. Thế nhưng là, bọn họ kế hoạch còn không có thực hiện, thì giết ra Tô Lâm cái này trình giáo kim, Hồ Phong há có thể không giận cho nên, đang đánh bóng rổ Hồ Phong đột nhiên dừng lại, trong tay bóng rổ đỗng nhiên hướng phía bảng bóng rổ một đập, sắc mặt âm trầm hô, tốt, không chơi mọi người một bộ hai mặt nhìn nhau bộ dáng, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Bất quá Hồ Phong là lão đại, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Bóng rổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói có khe ho hay không liền lăn đến Tô Lâm dưới chân. Hồ Phong quay người, duỗi ra ngón tay chỉ Tô Lâm nói, tiểu tử, có dám hay không so một trận. Chương 41, rung động toàn trường. Tiểu tử, có dám hay không so một trận. Hồ Phong nhìn lấy Tô Lâm, một mặt khiêu khích thần sắc. Tô Lâm sững sờ. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ chính mình làm sao đắc tội trước mắt người trẻ tuổi. Ta Tô Lâm chỉ chính mình, phát hiện tại hắn chung quanh đều là muội tử, chỉ có hắn một cái nam. Không phải hắn, còn có thể là ai không sai cũng là người, một đối một đấu nhưu, có dám hay không chơi. Hồ Phong thân thể cường tráng, nhưng nhìn cũng không cồng kềnh, thân cao cao, xem xét thì là một bộ chơi bóng rổ hạt giống tốt. Tô Lâm theo đối phương so sánh, vô luận là thân cao thể trọng, vẫn là bề ngoài. Hai người đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hoa, Hồ Phong rất đẹp a, tốt có hình a, muốn chết, quá tuấn tú. Ngươi nhìn hắn động tác kia, thần tình kia, quá ba khí đúng nha, ta giống như yêu hắn. Nghe chung quanh nữ sinh oanh oanh yến yến thanh âm, Tô Lâm có chu tờ im lặng. Chính mình cũng rất đẹp trai có được hay không, làm sao các nàng liền phát hiện không chính mình ưu điểm đâu. Ta thế nhưng là rất lợi hại thiện giải nhân ý, ý Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Hồ Phong, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, đừng làm loạn. A nhìn thấy Hồ Phong đang bức bách Tô Lâm, Triệu Dung lập tức đứng ra, chau mày, một mặt bất thiện nói ra. Dung Dung, ta không muốn làm gì, chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa mà thôi. Chơi với bọn hắn, ta đã chơi chán nói. Hồ Phong ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, chậm rãi mở miệng nói, là cái nam nhân, cũng không cần đứng tại nữ nhân phía sau có dám hay không. Một câu đương nhiên, nếu như ngươi sợ thua mất mặt lời nói. Có thể không thể so với nghe được Hồ Phong lời nói, Triệu Dung còn muốn nói điều gì. Nhưng lại là bị Tô Lâm ngăn cản, hắn vô vô Triệu Dung bả vai, sau đó nói, nha đầu, người ta đều nói như vậy yên tâm tốt, nếu là ngươi đồng học, ta khẳng định là hội thủ hạ lưu tình tốt. Ta Triệu Dung nghe được Tô Lâm lời nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng thực cũng không phải lo lắng Tô Lâm thua, mà chính là sợ Hồ Phong thua quá thảm. Người nào có chuẩn bị dùng quần áo chơi bóng giày chơi bóng, cho hắn mượn tiết kiệm. Hắn nói ta chúng ta khi dễ người. Hôm nay Tô Lâm mặc là một thân trang phục bình thường, giày cũng là nghỉ dưỡng giày, không quá thích hợp chơi bóng rổ. Không, Tô Lâm lại là lắc đầu, cười nói, đối phó ngươi còn không cần. Hồ Phong nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm đen. Tiểu tử, ngươi thì phách lối đi, lúc đầu vừa mới còn chuẩn bị cho ngươi lưu chút mặt mũi, hiện tại ta quyết định đánh cái mông ngươi tiểu chạy, để ngươi tại Triệu Dung trước mặt không ngẩng đầu được lên. Tô Lâm cũng mặc kệ Hồ Phong, mà chính là phối hợp xoay người cầm lấy mặt đất bóng rổ, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, thử nghiệm cảm giác, cười nói, rất lâu không có chơi, không biết cảm giác còn ở đó hay không. Hồ Phong vung tay lên, hắn đội viên liền tránh ra, trong sân chỉ để lại Tô Lâm theo Hồ Phong hai người. Người trước làm nóng người, Hồ Phong nói ra, đã muốn làm cho đối phương mất mặt, như vậy thì không cho đối phương bất kỳ cớ gì cùng lý do. Đây chính là Hồ Phong phong cách làm việc, hắn tuy nhiên hoàn khố, nhưng là hoàn khố không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Lâm cũng không nói chuyện, mà chính là cầm bóng rổ đi đến bảng bóng rổ dưới đường ném bóng nơi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút vòng rổ, tâm lý đánh giá một chút độ cao. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Lâm động tác, hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì phi cơ. Hồ Phong càng là trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn từ nhỏ đã ưa thích bóng rổ, cho nên chuyên môn mời bóng rổ huấn luyện viên huấn luyện qua chính mình. Liền xem như tại Địa Hải Đại học, hắn kỹ thuật đá bóng cũng là số 1 số 2, đồng thời hắn cũng là Địa Hải Đại học đội BNZO chữa NZ Ho cờ đội một viên. Hồ Phong có thể không tin, Tô Lâm kỹ thuật đá bóng hội vượt qua hắn. Bất quá, rất nhanh Hồ Phong nụ cười trên mặt thì ngưng kết, hắn há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy tiếp xuống một màn này. Chỉ gặp Tô Lâm làm một cái ném rổ động tác, sau đó cả người bỗng nhiên từ đường bóng ném nhảy lấy đà, như cùng một con hùng ưng đồng dạng bay đến không trung, mà trên không trung Tô Lâm từ hai tay cầm bóng biến thành một tay, tại mọi người kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, trung điệp đem bóng rổ chụp nhập trong vòng rổ. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, như là chiến phủ một dạng có sức mạnh. Ba nhờ một tiếng, Tô Lâm rơi trên mặt đất, nhíu mày. Vừa mới quả bóng này, hắn chụp không hài lòng lắm. Quả nhiên là hồi lâu không có vận động, cường độ trưởng khống lực hơi có chút không đủ. A Tô Lâm lại là không biết, hắn cái này ném rổ một màn, cho mọi người tạo thành bao lớn rung động, ngay cả Triệu Dung cũng giống như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Địa Hải Đại học khung bóng rổ thế nhưng là theo quốc tế tiêu chuẩn mở dạng, có lẽ ở nước ngoài ném rổ rất dễ dàng, nhưng là người Hoa thụ thể chất hạn chế, có thế ném rổ người có thể nói là lông phượng nở dê lông gà. Về phần nói không có chạy lấy đà, trực tiếp lên nhảy, hơn nữa còn là từ đường bóng ném nhảy lấy đà, dùng phách lối vô cùng chiến phủ thức thủ pháp ném rổ người, Hoa Hạ vẫn chưa nghe nói người nào có thể làm được. Thật mạnh rất đẹp tha hắn bật lên lực thật tuyệt mọi người trọn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ, mọi người mới phản ứng được, riêng là nữ sinh, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là trở nên hồng tâm lập lòe, một mặt ngưỡng mộ theo mê say. Hoa, ha ha, may mắn ta vừa mới thông minh, ta dùng di động ghi hình, quả thực là con mẹ nó quá tuấn tú. Một người nữ sinh nhịn không được bạo nói tục no y, đương nhiên. Nàng dùng di động ghi hình bản ý cũng không phải là bởi vì sớm biết Tô Lâm có thể ném rổ, mà chính là nàng muốn giữ lại Tô Lâm bị Hồ Phong ngược video, sau cùng nói không chừng có thể định nọt Hồ Phong. Không nghĩ tới lại là đem Tô Lâm kiêu ngạo thô bạo như thế ném rổ một màn cho quay xuống. Nhanh nhanh nhanh, ta mở Bluetooth, truyền cho ta đu nở dê, ta cũng phải phát mịp rô blog phát rủ củ quá khốc, nam nhân này là ai à, như bức như vậy đáng tiếc. Video không rõ lắm, thấy không rõ mặt ta quá tuấn tú Tô Lâm, cái này ném rổ có thể nói là rung động toàn trường. Những đội BNZO đó viên nhìn Tô Lâm ánh mắt hoàn toàn biến. Vẹn vẹn chỉ bằng Tô Lâm lộ chiêu này, cũng đủ để dây giết bọn hắn. Không, phải nói toàn bộ Địa Hải Đại học đội bóng, không ai đội viên có thể so Tô Lâm lợi hại. Cái này bật lên lực, quả thực thì là phi nhân loại A đương nhiên, nếu như bọn họ biết Tô Lâm đây là thu lực kết quả. Không biết hội có cảm tưởng gì. Hắn vừa mới tại đường ném bóng nơi đó dừng lại nguyên nhân, chính là vì tính ra dùng bao nhiêu lực lượng. Muốn là không cẩn thận đem bóng rổ hoặc là bóng khung làm cho dở, vậy coi như phiền phức. Hồ Phong biểu hiện trên mặt mấy lần, hắn nghĩ tới rất nhiều kết cục, hắn lại ở Triệu Dung trước mặt hung hăng xuất sắc một cái, để Tô Lâm không mặt mũi gặp người. Duy chỉ có không nghĩ tới kết cục là Tô Lâm hội nghịch tập, ở trước mặt hắn phản xuất sắc một cái. Càng làm cho Hồ Phong không nghĩ ra là, Tô Lâm như thế thân thể gầy yếu bên trong, vờ y ma ẩn chứa lớn như vậy bạo phát lực, quả thực cũng là bờ UG một y hề hệt. Lúc này Tô Lâm quay người nhìn lấy Hồ Phong, sau đó cười nói, ta làm nóng người tốt, ngươi trước, vẫn là ta trước. Chương 42, Hoa Khôi trầm ti âm. Hồ Phong nghe được Tô Lâm lời nói, khỏe miệng co quắp một trận. Ngươi trước, vẫn là ta trước ha ha, cùng ngươi dạng này biến thái so. Ta có thắng được khả năng sao? Hồ Phong biểu thị chính mình bị thương rất nặng, nếu như không phải là bởi vì tại trước mặt mọi người, hắn đều muốn chuẩn bị quất chính mình to mồm. So cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác so chơi bóng rổ, hiện tại Hồ Phong đã không hy vọng xa vời thắng Tô Lâm, chỉ là hy vọng chính mình thua không phải thảm như vậy. Về phần nói hắn vì cái gì không trực tiếp nhận thua, đó là bởi vì hắn chả muốn thử xem, dù sao bạo phát lực cũng không có nghĩa là kỹ thuật đá bóng tốt. Hồ Phong đối với mình kỹ xảo vẫn là hết sức tự tin. Cho nên, hắn khẽ cắn môi, nói, ta trước tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Hồ Phong quyết định chỉ cố gắng lớn nhất, tiến hành đánh cược lần cuối, hắn thế nào cũng không thể tại Triệu Dung trước mặt nhận thua. Tốt Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, không quan trọng gật gật đầu, sau đó đem bóng rổ ném cho Hồ Phong. Hồ Phong vô bóng rổ, sau đó đống nhiên hướng phía Tô Lâm đánh tới. Hồ Phong chỉ cảm thấy một trận gió hiện lên, trong tay bóng rổ thì không thấy. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Tô Lâm đã mang theo bóng rổ trở về đến ba phần tuyến bên ngoài. Cẩn thận, Tô Lâm nhắc nhở Hồ Phong một câu, sau đó thì hướng phía hắn phóng đi. Hồ Phong lập tức tập trung chú ý lực, nhìn lấy vọt tới Tô Lâm. Ngăn trở ta nhất định muốn ngăn trở ngươi. Tô Lâm khỏe môi nết lên mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cái động tác giả thì thoảng qua Hồ Phong, sau đó một cái bên trên cái giỏ, bóng rổ thì tiến. Hồ Phong lòng tin trong nháy mắt liền bị Tô Lâm đánh trúng vỡ nát. Tô Lâm vừa mới đi kỹ xảo, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nào còn chơi sao? Tô Lâm nhún nhún vai hỏi, hắn cũng không có coi Hồ Phong là thành đối thủ, bởi vì đối phương căn bản không xứng. Hồ Phong nắm chặt hai tay, để hắn nhận thua lời nói, so giết hắn còn khó chịu hơn, nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản không phải Tô Lâm đối thủ. A Trầm Ti ấm ngay lúc này, không biết người nào hô một tiếng, trong nháy mắt thì đem mọi người chú ý lực từ Tô Lâm theo Hồ Phong trên thân rời đi. Riêng là những nam sinh kia, càng là mở miệng nói, làm sao chỗ nào đâu, đồng thời bắt đầu nhìn bốn phía. Nhìn lấy vừa mới đối với mình còn vô cùng sùng bái theo ngưỡng mộ học sinh lập tức chuyển di chú ý lực, Tô Lâm biểu thị chính mình căn bản không hiểu rõ tình huống. Hắn cũng là hiếu kỳ, cái này Trầm Ti Âm đến là ai, lại có lớn như vậy ma lực, vẹn vẹn một cái tên, liền để mọi người đối nàng đổ xô tới. Tô Lâm ánh mắt hướng phía mọi người sau lưng nhìn lại, trong nháy mắt thì có loại kinh diễm cảm giác. Tô Lâm không phải một cái chưa từng thấy nữ nhân người, Tô Lâm càng không phải là một cái không có gặp qua mỹ nữ nam nhân. Thế nhưng là trên thế giới, luôn có một loại người, các nàng được trời ưu ái, trời sinh cũng là mọi người trong mắt tiêu điểm. Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, như có như không như thần, giống như thiên tiên. Gặp một lần, liền đủ để cho người trầm mê nhớ cả đời. Cùng hắn đồng học một dạng, trên người nàng cũng là ăn mặc màu trắng kiểu nữ đồng phục, thế nhưng là mặc trên người nàng, chẳng những không có khiến người ta cảm thấy quê mùa, ngược lại có một loại tao nhã xuất trần cảm giác. Hạ thân màu xanh da trời váy đồng phục váy chỉ có thể che khuất đầu gối, nàng cũng không có mặc tất chân, lộ ra một đoạn bóng loáng thẳng tắp trắng non thon dài bắp chân. Như thác nước tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời chơi ở trên người nàng. Thì một bộ đơn giản tùy ý bộ dáng, nàng cũng không có tận lực làm ra vẻ, thì như vậy mà đơn giản trực tiếp nhảy vào trong lòng mọi người. Nữ hài tử này, dáng dấp quá con mẹ nó đẹp mắt đi. Trầm Ti Âm lúc này, lại là hướng về Tô Lâm bọn họ nơi này chậm rãi đi tới. Hoa, Trầm Ti Âm hướng chúng ta nơi này đến à, nàng đang nhìn ta, thật kích động a cái gì, rõ ràng là nhìn ta mà Trầm Ti Âm đi đến mọi người trước mặt, tất cả mọi người rất lợi hại tự giác tránh ra một con đường, sau đó mở miệng nói, Ti Âm học tỷ tốt, mọi người tốt. Trầm Ti Âm gật gật đầu, sau đó trực tiếp xuyên qua mọi người, đi đến Tô Lâm trước mặt, chủ động hướng Tô Lâm rỗi ra xanh nhạt tay nhỏ, nói, ta là Trầm Ti Âm, chú ý, nàng nói ta là Trầm Ti Âm, cũng không phải là nói ta gọi Trầm Ti Âm. Tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng là biểu đạt ý tứ lại hết sức khác biệt. Điều này nói rõ Trầm Ti Âm 10 phần tự tin, nhận vì mọi người nhận biết nàng đó là hẳn là. Tô Lâm đối phương đều vươn tay để cho mình sờ, chính mình nếu là không sờ một chút, thật sự là quá hại người tự tôn. Tô Lâm là một người tốt, dạng này đã thương người sự tình, hắn chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, Tô Lâm nả mở trả tờ Trầm Ti Âm tay nhỏ. Chúng ta trước đây quen biết Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc hỏi, hắn một lần chính mình chỉ nhớ, phát hiện căn bản không có Trầm Ti Âm ấn tượng. Mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, biểu hiện trên mặt so vừa mới nhìn thấy Tô Lâm chiến phủ thức ném rổ còn giật mình. Địa Hải Đại học nữ thần Hoa Khôi Trầm Ti Âm vợ ơ y ma chủ động nói chuyện với một người nam nhân, lại còn cùng hắn nắm tay. Mà lại người nam kia, cũng dám nả mờ trả tờ nữ thần tay không buông ra, thật sự là quá hâm mộ đố kỵ hận. Trầm Ti Âm, nữ, Địa Hải Đại học hoàn toàn xứng đáng Hoa Khôi nữ thần, thiên tài thiếu nữ. Năm nay mặc dù mới đại nhị, nhưng là đã sớm đem đại học chương trình học toàn bộ học xong, đồng thời tại đại nhất thời điểm thì thu hoạch được nước Anh cảm bờ dịch đại học mời, chỉ bất quá bị nàng cự tuyệt. Thời gian một năm, Trầm Ti Âm liền lấy đến quản lý học, kinh tế học, xã hội học, triết học, kiến thức, chờ 7 cái chuyên nghiệp tiến sĩ học vị. Lúc bắt đầu đợi, tự nhiên là có người không phục. Nhưng khi một cái người yêu nghiệt tới trình độ nhất định thời điểm, mọi người đối nàng cũng không phải là hâm mộ đấu kỵ hận, mà chính là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Mà Trầm Ti Âm không chỉ có là Địa Hải Đại học nữ thần Hoa Khôi, càng là Địa Hải Đại học sở hữu học sinh thần tượng. Tuy nhiên nàng hiện tại mới đại nhị, nhưng là nàng tại Địa Hải Đại học quyền hạn lại theo giáo sư một dạng, mặc kệ đại nhất đại nhị vẫn là năm thứ ba đại học sinh viên năm 4 toàn bộ đều xưng hô nàng là học tỷ. Không, là ta biết ngươi bất quá ngươi không lại nhận biết ta. Trầm Ti Âm nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt thanh tịnh vô cùng, nhìn 10 phần chân thành. Tô Lâm nghe được Trầm Ti Âm câu nói này, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chán ở dê lẽ lại nàng biết mình trước kia sự tình ha ha, nói đùa sao ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta nếu như gặp qua, nhất định sẽ chạy lên qua muốn phương thức liên lạc, làm sao có thể ngươi biết ta, mà ta không biết ngươi thì sao. Tô Lâm tâm lý thực cũng không có. Trầm Ti Âm nghe được Tô Lâm lời nói, xinh đẹp đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi có thể đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết không. Tô Lâm đồng tử trong nháy mắt phóng đại, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nàng đây là đang phao chính mình sao. Đồng thời, Tô Lâm tựa hồ còn nghe được vô số tan nát cõi lòng thanh âm, những nam sinh kia tâm Tô Lâm đoán chừng nát theo sủi cảo nhân bánh có so sánh. Bất quá, bọn họ tan nát cõi lòng không vỡ, theo chính mình cặp mông có nửa xu quan hệ Tô Lâm không biết vì cái gì, hắn từ trước mặt nữ sinh trên thân, cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp. Loại này uy hiếp không phải bản thân thực lực bên trên, mà chính là trên tinh thần. Chương 43, Cường Thế Thổ Lộ. Đã từng làm một cái thân kinh bách chiến mạnh nhất binh vương Tô Lâm, tự thân bảo hộ ý thức vẫn là rất nghiêm trọng, bằng không hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mà tốt nhất bảo hộ, dĩ nhiên chính là phản kích. Tô Lâm thích nhất làm sự tình, cũng là đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Tuy nhiên Trầm Ti Âm rất hoàn mỹ, a không, nếu như nói Trầm Ti Âm còn có chỗ nào không hoàn mỹ, cái kia chính là nàng ngực quá nhỏ. Đương nhiên, đây là ở trong mắt Tô Lâm. Tại Địa Hải Đại học học sinh trong mắt, Trầm Ti Âm ngược bình cũng không phải là bình khuyết điểm, ngược lại là nàng ưu điểm. Không phải có câu nói xong sao ta ngược phẳng, ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia tiết kiệm vải vóc. Huống chi, một ngực không phẳng, dùng cái gì bình thiên hạ. Trầm Ti Âm là nhất định bình định thiên hạ người. Bất quá, Tô Lâm phản kích lại không thể quá bạo lực, dù sao hắn là một cái người văn minh. Đánh nữ nhân dạng này sự tình, Tô Lâm vẫn là làm không được. Tuy nhiên Tô Lâm cũng tưởng tượng lấy, sẽ có mỹ nữ yêu chính mình. Nhưng là giống Trầm Ti Âm dạng này, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm muội tử, Tô Lâm cảm thấy mình vẫn là cự tuyệt tốt. Bởi vì cái này căn bản là tại chơi với lửa có ngày chết cháy a. Thế nhưng là cự tuyệt là một chuyện, có hay không nữ sinh truy, lại là một chuyện. Chính như có người hỏi ngươi mỗi ngày bên trên người nào, ngươi trả lời ta mỗi ngày bên trên cờ cờ. Có thể ngươi cân nhắc qua những liền đó cờ cờ đều không được người cảm thụ sao. Lúc này Tô Lâm, chính là như vậy tâm lý. Ngươi đây là đang nói đùa. Tô Lâm mặt đang cười, tâm lại tại rung động. Địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta con mẹ nó cũng là bất động. Không rõ ràng đối phương mục đích lung tung ra chiêu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trương Vô Kỵ lão mụ không phải đã nói a, nữ nhân nhất biết gạt người, mà lại càng nữ nhân xinh đẹp, càng hội gạt người. Trước mặt Trầm Ti Âm xinh đẹp như vậy, lừa gạt dậy người đến, người khác khẳng định là bị bán còn giúp Trầm Ti Âm kiếm tiền. Tô Lâm rất lợi hại lo lắng, chính mình thuần khiết còn nhỏ thể xác tinh thần, đều sẽ bị đối phương cho lừa gạt đi. Muốn là Tô Lâm không cẩn thận, bị đối phương lừa gạt đi thân thể, hắn còn thế nào trở về gặp hắn các huynh đệ. Ta nói là thật. Không có nói đùa. Trầm Ti Âm chớp thiên thật mỹ lệ mắt to nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi nói ra. Ngươi Tô Lâm cảm thấy nàng giống như đang chơi chính mình, ta sẽ ít, ngươi không nên gạt ta, ta sẽ không lừa ngươi. Trầm Ti Âm gật đầu, nói, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không lừa ngươi. Bởi vì, ta muốn đem ngươi thả trong lòng ta lớn nhất vị trí trọng yếu. Tê Trầm Ti Âm nói xong câu đó, chung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Muốn chết? Muốn chết, muốn chết. Tô Lâm đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ tựa hồ có chu tờ thấp, bầu không khí cũng là có điểm gì là lạ. Riêng là những nam sinh kia ánh mắt, quả thực là hận không thể đem Tô Lâm ăn sống nuốt tươi. nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Lâm đã chết không biết bao nhiêu lần. Lại có người dám cướp đi bọn họ nữ thần, lại có người dám cự tuyệt bọn họ nữ thần thổ lộ, lại có người có thể chống đỡ được bọn họ nữ thần mị lực, lại có người có thể cho bọn họ nữ thần chủ động thổ lộ, nam nhân này quả thực là quá hạnh phúc, đồng thời nam nhân này cũng quá không thể tha thứ. Lúc này ngay cả Triệu Dung nhìn Tô Lâm ánh mắt cũng là có chút điểm kỳ quái. Nàng biết Tô Lâm ưu tú, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới qua nữ thần đồng dạng Hoa Khôi Trầm Ti Âm sẽ đối với nàng Tiểu Lâm ca thổ lộ. Nàng vốn cho rằng Tô Lâm theo Trầm Ti Âm cũng là hai đầu đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng sẽ không tương giao, nhưng là trước mắt một màn này để cho nàng không thể không tin. Tô Lâm biểu thị chính mình rất lợi hại vô tội, ở ngực rất đau rất đau. Đổi là ai, vô duyên vô cớ chịu nhiều như vậy đau tử, khẳng định cũng không chịu nổi. Ha ha, a a a a, Tô Lâm mỉm cười, nói sang chuyện khác, hôm nay thời tiết không tệ, các ngươi nói như vậy cũng vô dụng, tóm lại, ngươi, là ta Trầm Ti Âm cười nói. Ngươi thật bá đạo, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nữ sinh này thật sự là quá đặc thù. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Ti Âm cũng không có phủ nhận, mà chính là quay người nhìn lấy mọi người, nói, ta là ai? Trầm Ti Âm, Trầm Ti Âm, Trầm Ti Âm, vô luận nam sinh còn là nữ sinh, bọn họ đều nhiệt liệt hô hào Trầm Ti Âm tên. Cho dù là fan cuồng tại nhìn thấy chính mình thần tượng cũng không gì hơn cái này. Còn nói Hồ Phong, hắn sớm đã bị mọi người không nhìn. Không nói trước hắn chỉ là một cái thất bại giả, liền xem như người thắng lợi, cũng không có tư cách theo Trầm Ti Âm tranh hùng. Lúc này trong mắt mọi người chỉ có một người, cái kia chính là Trầm Ti Âm. Ta thích ngươi, có vấn đề sao? Mọi người nói, có vấn đề sao? Trầm Ti Âm lớn tiếng nói. Tô Lâm mặt mo, khó được đỏ. Nói thật, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị một người nữ sinh đùa giỡn, Tô Lâm còn thật không có trải qua. Trầm Ti Âm, tốt lắm, chúng ta ủng hộ ngươi. Trầm Ti Âm, quá tuyệt, ta yêu ngươi, không hổ là chúng ta Địa Hải Đại học nữ thần Hoa Khôi. Liền phao nam nhân thủ đoạn đều như thế uy vũ bá khí. Tô Lâm lắc đầu, nói, Trầm Ti Âm, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi. Kéo Tô Lâm bại lui, hắn cảm thấy nếu như tiếp tục nữa, chính mình nói bất định thực biết cầm giữ không được. Dù sao, như thế cô gái xinh đẹp, đoán chừng không ai không thích. Câu nói này nói xong, Tô Lâm thì tranh thủ thời gian hướng về Triệu Dung đi đến. Triệu Dung còn chưa kịp phản ứng, đã một thanh bị Tô Lâm lôi kéo. Sau đó nhanh chân hướng về thao trường đi ra ngoài. Trầm Ti Âm cũng không có đi truy Tô Lâm, mà chính là đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Lâm đi xa bóng lưng, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái mê người mỉm cười, dưới ánh mặt trời, là xinh đẹp như vậy, chung quanh những học sinh đó hoàn toàn nhìn si. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, lại còn có người chống đỡ được Trầm Ti Âm mị lực. Thực cũng không phải Trầm Ti Âm mị lực không đủ, cũng là bởi vì Trầm Ti Âm mị lực quá lớn, Tô Lâm phát hiện mình cũng nhanh ngăn không được, cho nên hắn mới chạy trốn. Đồng thời, một đạo tràn ngập ánh mắt toán độc, cũng là nhìn chằm chằm Tô Lâm bóng lưng. Kia mắt kia chủ nhân không phải cái gì khác người, chính là bị Tô Lâm ngược Hồ Phong. Trầm Ti Âm đồng dạng là Hồ Phong nữ thần, chỉ là chính hắn rõ ràng chính mình không có tư cách, nhưng nhìn đến chính mình nữ thần theo khắc nam nhân thổ lộ, hắn cũng là khó chịu. Thù mới thêm hận cũ. Hồ Phong đã đem Tô Lâm liệt vì chính mình nhất định phải đối phó địch nhân. Tiểu Lâm ca, người trước đây quen biết Trầm Ti Âm Triệu Dung bị Tô Lâm lôi kéo, có Chu Tờ hiếu kỳ hỏi. Làm sao lại thế? Ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Tô Lâm kiên quyết phủ nhận nói. Cái kia nàng nói thế nào nhận biết ngươi? A Triệu Dung ngược lại là tin tưởng Tô Lâm lời nói, bởi vì Tô Lâm chưa từng có lửa qua nàng. Tô Lâm mi đầu lúc này, cũng là nhăn lại đến, hắn sờ sờ lỗ mũi mình. Sau đó hết sức nghiêm túc nhìn lấy Triệu Dung, nói, nha đầu ngươi nói, là không phải là bởi vì ta quá đẹp trai Triệu Dung. Chương 44, ngươi đến trường học của chúng ta làm gì? Chúng ta qua đối diện đi, nơi này không tốt đón xe. Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm no y bất quá, Tô Lâm lại là cười thần bí, sau đó đem hắn chìa khóa xe lấy ra, cười nói, nha đầu, nhìn đây là cái gì a Tiểu Lâm ca? Ngươi cùng với ai mượn xe? A Triệu Dung nhìn thấy Tô Lâm chìa khóa xe, cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, nàng cũng không cho rằng Tô Lâm có thể mua được. Tô Lâm một mặt im lặng, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ngươi Tiểu Lâm ca ta liền xe tử cũng mua không nổi a? Tin tưởng bất quá không phải hiện tại nhanh thành thật khai báo, xe nơi nào đến Triệu Dung nói ra. Thật sự là ta xe Tô Lâm có chu tờ kỳ quái, vì cái gì hắn nói thật, ngược lại không ai tin tưởng. Tuy nhiên hắn cũng chán ghét những cái kia động một chút lại khoe của người, nhưng là hắn có tiền, đây là hắn sai sao không để ý tới ngươi. Triệu Dung miệng một vỉnh lên, đầu lĩnh chật quá khứ. Tốt tốt tốt, ta sai còn không được sao? Tô Lâm cười khổ một tiếng, chúng ta đi trước tiếp A Di, nếu không nàng chờ sốt ruột nói đến Triệu Dung mụ mụ, quả nhiên chuyển di Triệu Dung chú ý lực. Gật gật đầu, Triệu Dung theo Tô Lâm ngồi lên xe, sau đó hướng về thành phố bệnh viện đi đến. Mà tại địa hải đại học phỏ dùn diễn đàn phía trên, lại là Tạc Thiên, có hai cái thiếp mời vô cùng nóng nảy. Một cái là hoa khôi nữ thần trầm ti âm rung động thổ lộ, một cái khác là kẻ đổi bại thao trường huyện khốc ném rổ. Hai cái thiếp mời phía dưới đều bám vào video, tuy nhiên không rõ rệt, nhưng là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Đương nhiên, còn có phối đồ. Tô Lâm không biết là, hắn lập tức thì nổi danh, thành địa hải đại học học sinh toàn dân công địch. Càng thêm kình bạo tin tức là hoa khôi nữ thần trầm ti âm vậy mà tại thiếp mời nói công khai thừa nhận mình thích Tô Lâm. Cái này khiến đông đảo nội tâm còn có hy vọng nam sinh hoàn toàn tan nát cõi lòng. Thậm chí có người hiểu chuyện tạo thành cứu vãn nữ thần liên minh, thề muốn đem trầm ti âm từ Tô Lâm ma chảo phía dưới cứu thoát ra. Tô Lâm bọn họ đuổi tới bệnh viện thời điểm, Triệu Mâu đã tại y tá trợ giúp dưới thu thập không sai biệt lắm. Bởi vì Tô Lâm cho bệnh viện thật nhiều tiền, cho nên Triệu Mâu khôi phục không tệ. Mà lại Vương Nhị Hổ cũng bồi không ít, dù sao đó là cục trưởng chính miệng hạ mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo. A Di, chúng ta tới đón ngài về nhà. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tốt, tốt. A Triệu Mâu cũng là hết sức cao hứng, không chỉ có là bởi vì chính mình xuất viện, càng nhiều là bởi vì Tô Lâm quay lại. Mà lại hiện tại Tô Lâm hiểu chuyện nhiều, không giống lấy trước như vậy nghịch ngợm gây sự. Vì chúc mừng bá mẫu xuất viện, hôm nay chúng ta qua ăn tiệc, Tô Lâm đề nghị. Mẹ, Tiểu Lâm ca hắn tìm được việc làm, chúng ta có thể hảo hảo làm thịt hắn một hồi. Triệu Dung cũng là gật gật đầu. Tốt ra tuy nhiên Triệu mẫu cảm thấy vẫn là không muốn tốn kém, nhưng nhìn Tô Lâm cùng Triệu Dung đều nguyện ý bộ dáng, nàng cũng không dễ đả kích hai người tính tích cực. Bất quá, chúng ta đem Tiểu Tuyết bởi vì cũng kêu lên đi cái đứa bé kia cũng rất khổ. Triệu Mâu ngẫm lại nói. Bảo nàng Tô Lâm nhướng mày, tâm lý lại là không thế nào tình nguyện. Đúng a, Tiểu Tuyết đối ta lão thái bà này rất tốt, có đôi khi nha đầu không tại, đều là nàng giúp ta. Triệu Mâu nói ra, mà Tô Lâm nghe được Mục Tuyết vợ ơ y ma thường xuyên trợ giúp Triệu Mâu, trong lòng cũng là không khỏi đối nàng đổi mới không ít, cho nên gật gật đầu, nói. Trong lúc này buổi trưa tiểu bên trên nàng bồi dưỡng nhân tài trung học cách Vân Hòa tiểu khu cũng không quá xa, tuy nhiên Tô Lâm muốn tìm một cái tốt đi một chút địa phương, nhưng là bởi vì Triệu Mẫu kiên trì, đành phải. Tại lân cận tìm một cái không tệ quán rượu. Tại muốn một cái ghế lô về sau, Tô Lâm liền lái xe đến bồi dưỡng nhân tài trung học qua tìm Mục Tuyết. Bất quá, xe không có tiến vào đến liền bị môn vệ đại gia cho cản lại. Người tìm ai? Đại gia cầm lấy một ngụm rất đậm địa hải thành phố tiếng phổ thông hỏi. Ta tìm Mục Tuyết lao sư. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Lại là một cái người theo đuổi đại gia bĩu môi, nói, người có thể đi vào, xe không được, sợ đụng phải học sinh. Nghe được đại gia lời nói, Tô Lâm gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là có chu tờ nghi hoặc, Mục Tuyết tính khí kém như vậy, vậy mà lại có nhiều như vậy người theo đuổi, thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy Tô Lâm tiến vào chừa NG ho cờ bóng lưng, đại gia cũng là thầm nói, lại một cái phú nhị đại, bất quá cái này phú nhị đại nhìn có chu tầng ốc, vợ ơ y ma không có mua bó hoa quá đần. Tô Lâm thính lực không tệ, nghe được đại gia lời nói này kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Đại gia là đây là đang vũ nhục hắn. Hắn Tô Lâm cũng không phải cái gì phú nhị đại, hắn là bằng vào chính mình hai tay kiếm tiền phú nhất đại. Còn nói mua hoa Tô Lâm đã lớn như vậy, còn chưa từng làm dạng này sự tình đây. Còn có, chính mình đưa Mục Tuyết hoa, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tô Lâm hỏi mấy cái đồng học, mới biết được Mục Tuyết là lớp 11 ban 2 chủ nhiệm lớp. Không khỏi cảm thán nói, hiện tại học sinh ngọt nước Linh A Tô Lâm đã nhìn thấy mấy cái dáng người bốc lửa học sinh Mỹ, chật chật chật, riêng là các nàng trên mặt cái kia cỗ thanh thuần khí tức, để Tô Lâm mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc duy nhất là, Tô Lâm chỉ có thể ăn một chút sở cờ dễ ảm. Qua xem qua nghiện. Cùng lúc đó, Mục Tuyết lúc này cũng là vừa vặn từ lớp 11 ban 2 đi ra. Mà nàng mới vừa đi ra đến, thì có một người nam nhân ngăn trở Mục Tuyết đường đi. Mục lão sư, trường học phụ cận mới mở một khung nhà hàng Tây, nơi đó đồ ăn cũng không tệ lắm. Buổi trưa hôm nay ta mời ngươi quá khứ nếm thử đi, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Mạc Ninh còn một mặt mỉm cười nhìn lấy Mục Tuyết nói ra. Mục Tuyết nhìn Mạc Ninh còn liếc một chút, sau đó nói, ngượng ngùng, Mạc lão sư, ta giữa trưa còn chấm bài tập đâu. Nói xong, nàng nhìn cũng không nhìn Mạc Ninh còn, thì hướng về văn phòng đi đến. Ai, Mục lão sư, ngươi chờ ta một chút. Mạc Ninh còn nhìn lấy Mục Tuyết cái kia câu người bóng lưng, trong mắt một đạo dâm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt trên mặt lại là lộ ra loại kia ôn tồn lễ độ nụ cười, hướng về Mục Tuyết đuổi theo. Nghe được Mạc Ninh còn gọi tiếng, Mục Tuyết trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn, cước bộ cũng là không khỏi thêm mau dậy đi. Ai nha, thật xin lỗi bởi vì đi qua nhanh, tại lối đi nhỏ miệng thời điểm, Mục Tuyết đột nhiên cảm giác mình đụng cái trước người, sau đó vội vàng xin lỗi, trong tay ôm làm việc sổ ghi chép cũng là trời trên mặt đất. Nàng một bên ngồi xổm xuống nhặt, vừa nói xin lỗi. Mà cái kia bị chứa người cũng là ngồi xổm xuống, giúp Mục Tuyết nhặt làm việc sổ ghi chép. Không biết là có ý vẫn là không thể nghi ngờ, hai người tay cứ như vậy thật vừa đúng lúc nhặt cùng một bản tác nghiệp sổ ghi chép, sau đó đụng vào nhau. Mục Tuyết ngẩng đầu, thấy rõ ràng người trước mắt về sau, không khỏi cả giận nói, thế nào lại là ngươi đến trường học của chúng ta làm gì. Tô Lâm cũng không nghĩ tới đụng người một nhà là Mục Tuyết, nhìn thấy Mục Tuyết cái kia đã đen xuống tới mặt, Tô Lâm cũng là tranh thủ thời gian lấy ra tay mình, tiết kiệm bị đối phương nói mình chiếm nàng tiện nghi. Mặc dù nói trước kia cũng chiếm qua không ít, nhưng là những cái kia đều là Mục Tuyết chính mình đưa ra. Chính mình thế nhưng là chính nhân quân tử, chiếm người tiện nghi sự tình, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Chương 45, Bạo Tẩu. Ta Tô Lâm còn chưa kịp nói chuyện, lập tức liền bị đánh gãy. Mục lão sư, ta tới giúp ngươi nói. Mạc Ninh còn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, sau đó hung hăng trừng mắt Tô Lâm, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Đụng người liền nói xin lỗi đều không có thể hay không là người, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao. Mục lão sư, ta biết ngươi gần nhất bởi vì học sinh lên cao ba có chu tờ bận điệu, nhưng là cũng không thể không chú ý mình thân thể. A giữa trưa ta đã định vị trí tốt, ngươi liền đáp ứng ta đi. Mà Tô Lâm nghe được Mạc Ninh còn lời nói, biểu lộ lập tức lạnh xuống tới. Bởi vì hắn câu kia cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao để Tô Lâm cả người đều cảm giác không tốt. Giải xích long người đều biết, tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn xách cha mẹ của hắn, riêng là nói bọn họ nói xấu, đây là cấm kỵ. Nếu không, ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Bởi vì trạng thái bùng nổ dưới xích long so bình thường trạng thái dưới xích long khủng bố vô số lần. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mục Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn Tô Lâm liếc một chút. Mục Tuyết tuy nhiên theo Tô Lâm nhận biết không có mấy ngày, nhưng là tại nàng trong ấn tượng, Tô Lâm tuy nhiên tiện tiện, nhưng là tính khí lại thật là tốt. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này Tô Lâm, tâm lý không khỏi có chu tờ sợ hãi, yếu ớt gọi một câu, Tô Lâm. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, cưỡng chế tâm lý nộ khí. Nếu như không phải là bởi vì đáp ứng lao thủ trưởng không gây chuyện, Tô Lâm thật nghĩ đem tên trước mắt này hung hăng giáo huấn một chút. Ta không sao, Tô Lâm lắc đầu. Mà nghe được hai người đối thoại, Mạc Ninh còn sững sờ. Sau đó nhìn lấy Mục Tuyết nói, Mục lão sư, các ngươi nhận biết. Nhìn lấy Mạc Ninh còn, Mục Tuyết tâm lý thở dài một hơi. Thực Mạc Ninh còn điều kiện không tệ, đối Mục Tuyết cũng không tệ, nhưng là không biết vì cái gì, Mục Tuyết cũng là đối với hắn không điện báo, cho nên tuy nhiên Mạc Ninh còn truy Mục Tuyết rất nhiều lần, nàng đều không có đã đáp ứng. Mà lại bị Mạc Ninh còn như thế dây dưa, Mục Tuyết cũng là có chút điểm phiền. Đột nhiên, lúc này Mục Tuyết đột nhiên có một cái biện pháp, có lẽ có thể thoát khỏi Mạc Ninh còn dây dưa. Mục Tuyết đột nhiên đứng dậy, sau đó một thanh kéo lại Tô Lâm cánh tay, không chút nào cho Tô Lâm phản kháng cơ hội. Mà Tô Lâm chỉ cảm thấy một làn gió thơm truyền đến, liền phát hiện Mục Tuyết dính sát. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, Mục Tuyết trước ngực đầy đặn lúc này chăm chú đặt ở trên cánh tay hắn. Chỉ cần Tô Lâm cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy trắng bóng một mảnh. Cái kia sâu không thấy khe rãnh, càng làm cho Tô Lâm vô cùng mê luyến, hắn căn bản không nỡ để cho mình ánh mắt rời đi. Mạc lão sư thật sự là hao tâm tổn trí, bất quá ngượng ngùng, ta đã có bạn trai ngoại tảo, lao tử bị chiếm tiện nghi. Đây là Tô Lâm trong óc sinh ra ý nghĩ. Bất quá, hắn nhưng là giúp người làm niềm vui năm thanh niên tốt, bình thường cũng sẽ đỡ đỡ lão nãi nãi băng qua đường cái gì. Loại trợ giúp này mỹ nữ sự tình, càng là Tô Lâm Nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Không, ta không tin ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là gạt ta. Mạc Ninh còn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, ngươi trước kia một mực độc thân, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người bạn trai, mà lại hắn chỗ nào tốt, ta chỗ nào so ra kém hắn. Mục Tuyết trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ngay tại Tô Lâm còn đang suy nghĩ chính mình chỗ nào so ra kém cái này dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người lao sư thời điểm, nàng nghiêng người sang, sau đó mũi chân hơi hơi kiễng, lấy sét đánh không. Kịp bưng thai chi thế tốc độ tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái, còn phát ra ba một tiếng. Tô Lâm cả người như bị sét đánh, toàn thân đều có chu tờ như nhung ra. Mẹ trứng, lao tử bị chấm mút động tác có chu tờ cứng ngắc. Tô Lâm sờ sờ bị Mục Tuyết hôn qua gương mặt. Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ, bởi vì ngay tại Mục Tuyết hôn hắn trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được Mục Tuyết song trên môi truyền đến khẩn trương cùng run rẩy, đương nhiên, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Cái này rõ ràng rất lợi hại không khoa học, đồng thời, Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ tiếc nuối. Nếu tới cái miệng đối miệng lời nói, cái loại cảm giác này khẳng định là phèo lần thoải mái. A Mục Tuyết lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, nói thật, nàng đều có chu tờ kỳ quái. Chính mình vậy mà lại làm ra lớn mật như thế quyết định. Lúc này nàng mặt đỏ tới mang thai, tuy nhiên mang trên mặt cười nhạt ý, nhưng là cái chán lại là ẩn ẩn có đổ mồ hôi, hiển nhiên mười phần bất an. Vừa mới tại hôn Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm trên thân cái kia cô mãnh liệt nam nhân vị để trong nội tâm nàng mai con cuồng loạn không ngừng, trái tim đại loạn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình giống như xúc động. Mà Mạc Ninh còn khi nhìn đến Mục Tuyết như thế tiểu nữ nhân một mặt đứng tại Tô Lâm bên cạnh, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Bởi vì Mục Tuyết chưa từng có ở trước mặt hắn như thế có nữ nhân vị qua. Bất quá đã hy vọng sụp đổ, Mạc Ninh còn cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi có tin ta hay không nhận người vài phút chém chết. Ngươi nghe được Mạc Ninh còn lời nói, Mục Tuyết cũng là sốt ruột. Lúc này hắn mới nhớ tới, Mạc Ninh còn trừ giống như nàng là bồi dưỡng nhân tài cao trung lão sư bên ngoài, cha của hắn vẫn là bồi dưỡng nhân tài cao trung cổ đông một trong, nghe nói có rất lớn thế lực. Mà Tô Lâm nếu như bởi vì việc này liên lụy Tô Lâm lời nói, nàng khẳng định hội tự trách cả một đời. Tuy nhiên nàng chán ghét Tô Lâm, nhưng là lần này, nàng thật không phải cố ý. Mục Tuyết chính muốn mở miệng giải thích, nhưng là sau một khắc, nàng lại là sửng sốt. Bởi vì Tô Lâm lúc này, vờ ơ y ma vươn tay lập tức ôm nàng bờ eo thon, đồng thời để thân thể của mình vẹn vẹn dán hắn, thậm chí Mục Tuyết đều có thể cảm giác được Tô Lâm hô hấp. Ngay sau đó, Tô Lâm tiếp xuống động tác, hoàn toàn đem nàng dọa cho ngốc. Bởi vì Tô Lâm cúi đầu xuống, không nói lời gì, trực tiếp một ngụm hôn tại Mục Tuyết trên môi đỏ mọng. Hai môi va nhau, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Mục Tuyết trừng lớn vô tội hai mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Lâm, hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này. Mà Tô Lâm tâm lý lại là sướng chết, hắn tại khe ho qua Mục Tuyết eo thon thời điểm, đều rõ ràng cảm giác được thân thể nàng cứng đờ. Thế nhưng là lúc này Mục Tuyết thân thể lại là mềm nhũn, ôm hết sức thoải mái. Riêng là Mục Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, vị đạo càng là không tệ. Tô Lâm hôn Mục Tuyết, mà Mục Tuyết ngây ngốc chờ lấy Tô Lâm tiến công, hoàn toàn giống như là cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Tô Lâm đều có chu tờ hoài nghi, chính mình có phải hay không chiếm lấy Mục Tuyết nụ hôn đầu tiên. Đương nhiên, nếu thật là Mục Tuyết nụ hôn đầu tiên, theo Tô Lâm, thực Mục Tuyết cũng không lỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây cũng là Tô Lâm về nước về sau nụ hôn đầu tiên. Đều là nụ hôn đầu tiên, tất cả mọi người không thiệt thòi muốn là Mục Tuyết biết Tô Lâm lúc này ý nghĩ, khẳng định hội không chút khách khí cho hắn một bàn tay. Bởi vì cái này quả thật là Mục Tuyết nụ hôn đầu tiên. A liền Mục Tuyết chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình nụ hôn đầu tiên vậy mà lại là dưới loại tình huống này không, hơn nữa còn là cho một cái nàng rất chán ghét người. Chương 46, ngươi có phải hay không nên phụ trách A? Con mẹ ngươi Mạc Ninh Thượng hoàn toàn giận, cũng sẽ mở hắn sau cùng ngụy trang. Mục Tuyết cự tuyệt, cùng Tô Lâm cử động hoàn toàn để hắn trở nên điên cuồng lên. Riêng là Tô Lâm nghe được hắn uy hiếp, vờ ơ y ma xem như gió bên tai, còn không ngừng khiêu khích hắn, quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ nói, hắn vậy mà liền muốn đưa tay qua nắm chặt Tô Lâm cổ áo. Mạc Ninh Thượng là bồi dưỡng nhân tài trung học giáo viên thể dục, thân thể cường tráng, uy vũ dị thường, bình thường người thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Tô Lâm lúc này, cũng là buông ra trong ngực Mục Tuyết. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, căn bản không cho đối phương cơ hội, nâng lên một chân, thì hướng về Mạc Ninh Thượng đã tới. Ba nhờ Mạc Ninh Thượng hoàn toàn nghĩ không ra Tô Lâm vậy mà lại sớm xuất thủ, rút lui ba bốn bước, trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu lộ, chỉ Tô Lâm, tức miệng mắng to, mẹ nó, vợ ơ y ma đánh lén ta ba. Tô Lâm căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp tiến lên cũng là một cái miệng rộng tử quất tới. Bắt đầu Tô Lâm đối Mạc Ninh Thượng ấn tượng thì không tốt, cho nên cái này xuất thủ cũng là không chút khách khí. Mạc Ninh Thượng một cái đứng không vững, cả người cũng là bị Tô Lâm một bàn tay đập ngã trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một cái hồng hồng dấu bàn tay tử, ngay cả hàm răng đều bị đánh rơi một khỏa. Thông minh hiện tại cho ta lập tức cút đi biến mất, nếu không ngươi tại nhiều lẩm bẩm bức một câu, lão tử cho thưởng ngươi bàn tay. Tô Lâm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mạc Ninh Thượng, mười phần phách lối bá đạo. Con mụ nó, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta làm mẹo bệnh á? Trước kia chỉ có Tô Lâm uy hiếp người khác phần, nơi nào có người dám uy hiếp Tô Lâm a? Hiện tại ngược lại Tô Thờ, cái gì a miêu a cẩu đều dám chạy đến trước mặt hắn phách lối, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Mạc Ninh Thượng lập tức không dám nói lời nào, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập thần sắc quán độc, thế nhưng là hắn đánh lại đánh không lại Tô Lâm, lại có thể làm sao đâu? Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy, quẳng xuống câu này ngoan thoại. Mạc Ninh Thượng nhìn thấy Tô Lâm phất tay, dọa đến lộn nhào chạy. Tô Lâm lắc đầu, uy hiếp như vậy, thật sự là quá bất lực, hắn chả thật không sợ. Mà lại, nhân vật phản diện đang bị chính nghĩa chi sĩ đánh bại về sau, đều sẽ quẳng xuống câu nói này, truyền hình đều như thế diễn. Bất quá đứa nhỏ này đoán chừng vừa mới bị ta một bàn tay đập đốc, muốn báo thù tốt xấu hỏi thăm ta kêu cái gì cũng không hỏi, tìm ai báo thù? Tô Lâm một mặt vẻ cảm khái. Sau đó chậm rãi đi đến Mục Tuyết bên người, đưa tay chuẩn bị qua nắm ở Mục Tuyết bờ eo thon, một mặt thanh xuân dập dờn. Bất quá, hắn không thành công, bị Mục Tuyết một bàn tay cho đẩy ra. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhận thức lại hắn giống như. Nàng cười khổ một tiếng, nói, ngươi có biết hay không ngươi gặp rắc rối a? Sống cái gì họa vì bạn gái mình đuổi đi con rồi con mỗi cái gì, là thân là bạn trai ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tô Lâm cười một tiếng. Đờ ơ y không thèm để ý nói ra. Người lưu manh Mục Tuyết nghĩ đến vừa rồi Tô Lâm đối với mình làm sự tình, đối với hắn lo lắng cũng là ném đến lên 9 tầng mây. Ui ui ui, Mục Tuyết tuy nhiên ngươi là mỹ nữ, nhưng là cũng không thể oan uổng người được, không rõ ràng là tự ngươi nói ta là bạn trai ngươi nói đến đây. Tô Lâm có chút dừng lại, riêng là cái kia bạn trai ba chữ, tức thì bị hắn tăng thêm âm. Ngươi biết, ta đây chẳng qua là kế tạm thời. Mục Tuyết giải thích nói. Kế tạm thời ngươi còn thừa dịp ta không chú ý, vụ trộm hôn ta đâu? Tô Lâm tiếp tục nói tiếp, ta vừa mới cũng chẳng qua là có qua có lại thôi. Lại nói, ngươi vừa mới cướp đi thế nhưng là ta về nước nụ hôn đầu tiên, ngươi cũng không mất mát gì. Tô Lâm trên mặt một bộ ngươi chiếm tiện nghi lớn biểu lộ, để Mục Tuyết đối với hắn là hận không thể đánh hắn một trận. Cái gì gọi là ngươi cũng không mất mát gì? Chính mình nụ hôn đầu tiên không khỏi rượu không? Cái này thua thiệt còn ăn không lớn sao? Riêng là Mục Tuyết còn nghĩ tới trước đó không lâu Tô Lâm còn nhìn hết nàng thân thể, càng là khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy Tô Lâm nhất định là mình ma chướng, chính mình kiếp trước khẳng định là tác nghiệt quá nhiều. Ngươi thật vô sỉ, cảm ơn khích lệ ta còn đến tiếp tục cố gắng. Tô Lâm không chút nào giận, cười đùa tí từng nói ra. Mục Tuyết đã hoàn toàn không còn cách nào khác, vừa mới còn lo lắng Tô Lâm đây. Bây giờ lại là hận không thể Mạc Ninh Thượng lập tức gọi người đến, đem Tô Lâm đánh gần chết. Bất quá nói thật, ngươi cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, ngươi có phải hay không nên phụ trách ra? Tô Lâm hỏi. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Mục Tuyết mắt trợn trắng lên, cũng lười theo Tô Lâm giật xuống qua. Tô Lâm ra mặt quả thực so trường học thành tường đều dày, chính mình nói với dưới số dưới, không chừng sẽ còn bị nàng chiếm tiện nghi. Đu nờ dê, dù sao ngươi cẩn thận một chút đi, ngươi vừa mới đánh Mạc Ninh Thượng. Hắn khẳng định hội trả thù ngươi. Mục Tuyết chung quy là tâm thái tốt, mà chính là Tô Lâm cũng xác thực là bởi vì chính mình mới tội Mạc Ninh Thượng, chỗ lấy cuối cùng vẫn là nhắc nhở Tô Lâm một câu. Cảm ơn quan tâm, ta hiện tại rốt cục tin tưởng, ngươi là ưa thích ta. Tô Lâm cười nói. Đu nờ dê, ngươi đến trường học của chúng ta làm gì? Mục Tuyết hỏi. Ai nha? Tô Lâm vỗ chắn mình, nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này kém chút đem chính sự cấp quên, đều do cái kia chớ, mặc cái gì thượng. À, là như thế này, nha đầu mụ mụ hôm nay xuất viện, sau đó chúng ta tại cùng nhau ăn cơm, các nàng để ta bảo ngươi cùng một chỗ đâu. Dạng này A Mục Tuyết cũng biết Triệu Mâu sự tình, chỉ là bởi vì nàng một mực đang đi học không có thời gian đi xem, cho nên thì chỉ hoãn xuống tới. Triệu Mâu xuất viện, nàng lẽ ra qua nhìn một chút. Ta Mục Tuyết chính muốn nói gì, nhưng lại là bị đánh gãy. Lão sư, ta chỗ này có chu tờ không hiểu, làm phiền ngươi cho ta giảng giải. Dưới một thanh âm sau lưng Tô Lâm vang lên, để Tô Lâm không khỏi nhíu mày. Mẹ, đây là cái nào hùng hài tử không lễ phép như vậy? Không thấy được đại nhân chính đang nói chuyện sao tiểu hài tử lung tung chen miệng gì? Khi Tô Lâm thấy rõ ràng cái này hỏi vấn đề học sinh về sau, miệng cũng là không khỏi trương lão đại, bởi vì cái này người học sinh hắn cũng nhận biết, không phải cái gì khác người, chính là đêm đó tại quầy đồ nướng thu bảo hộ phí không thành, ngược lại bị Tô Lâm đánh cái mông vấn đề thiếu nữ Hàn Tiếu Tiếu. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu có thể cùng ngày đó trang phục hoàn toàn khác biệt, trên người nàng là một bộ màu sáng đồng phục, nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là dáng người không kém một chút nào, riêng là trước ngực cái kia đầy đạn, liền xem như so với Mục Tuyết cũng không thua bao nhiêu. Màu xám váy phía dưới, hai đầu thẳng tắp đùi thon dài, bóng loáng vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn sờ một thanh. Lại nhìn nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực thì theo nhị thứ nguyên mạn gạ bên trong đi ra mặt trẻ vú to tiểu yêu tinh giống như lúc. Cái kia vô tội mắt to, hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu ngay ngăn tóc mái, trên thân quần áo học sinh tạo thành một bộ vô cùng câu người hình ảnh. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đứa nhỏ này đến là ăn cái đó lớn lên, cái này trả lại hắn muội có để cho người sống hay không á, quả thực là muốn mạng người a. Chương 47, loạn điểm nguyên ương phổ. Hàn Tiếu Tiếu trừng lớn đáng yêu mắt to nhìn lấy Mục Tuyết, nhưng lại là dùng ánh mắt còn lại đánh giá Tô Lâm. Ngay tại vừa rồi, nàng từ cửa lớp học đi ra vừa hay nhìn thấy Tô Lâm đại phát thần uy, cùng đánh Mạc Ninh Thượng một màn kia. Không khỏi liền nhớ lại Tô Lâm đêm hôm đó đánh chính mình cái mông một màn kia. Muốn tới đó, Hàn Tiếu Tiếu khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Thậm chí đều cảm giác trên mông đít có một dòng nước nóng chạy qua, nàng trong lòng cũng là một trận khó chịu, nhìn lấy Tô Lâm cái kia uy vũ bộ dáng, ánh mắt một trận mê ly. Tô Lâm giờ khắc này thân ảnh, đã in dấu thật sâu khắc ở Hàn Tiếu Tiếu trong óc. Chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng liền nghĩ đến làm sao tiếp cận Tô Lâm biện pháp. Cái kia chính là thông qua đường con cứu quốc phương án, chính mình chỉ cần tiếp cận Mục lão sư. Sau đó liền có thể nhận biết Tô Lâm. Tiếu Tiếu, chỗ nào không hiểu Mục Tuyết là một cái tận chức tận trách hảo lão sư, vô luận là lão sư vẫn là học sinh đều ưa nàng, ở trường học có được rất cao nhân khí. Hàn Tiếu Tiếu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó đối Mục Tuyết nói, Mục lão sư, ngươi có bằng hữu tìm ngươi, nếu không, chờ ngươi làm xong sẽ dạy ta đi cái này. Mục Tuyết một trận do dự. À, đại thúc là ngươi. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn thấy Tô Lâm. Trên mặt ra trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tiểu muội muội ngươi tốt Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, giống như đã đem Hàn Tiếu Tiếu quên, tựa hồ ngày đó đánh cái mông người ta người căn bản không phải hắn. Đại thúc ngươi là đến mời Mục lão sư ăn cơm không? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Tô Lâm tâm lý thầm mắng, trang rất tốt hắn, nhưng là tận mắt qua Hàn Tiếu Tiếu một chân đem một đầu băng ghế đá cái tứ phân ngũ liệt thời điểm bộ dáng, dạng này trạng thái Hàn Tiếu Tiếu. Rõ ràng cũng là trang cho Mục Tuyết nhìn. Bất quá, Tô Lâm cũng không dễ vạch trần nàng. Thứ nhất là Hàn Tiếu Tiếu trang thật sự là quá tốt, thứ hai thì là Mục Tuyết cái này thiên nhiên ốc, đoán chừng hắn nói, Mục Tuyết cũng sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại nói hắn mưu đồ làm loạn. Đúng nha, Tô Lâm gật gật đầu. Ta có thể cu nở dê theo một lù cờ qua sao? Thuận tiện thỉnh giáo dưới Mục lão sư vấn đề. Hàn Tiếu Tiếu nói. Coi như ngày đó ngươi khi dễ ta bồi tội tốt, chỉ cần ngươi mời ta ăn cơm, ta thì miễn vì khó tha thứ ngươi ngoại tạo, muốn ăn trực ăn thì nói rõ, sao phải nói như thế đường hoàng lý do tốt lắm. Chỉ cần ngươi Mục lão sư đồng ý, ta không có ý kiến. Tô Lâm nói ra, dù sao chỉ là thêm một người, nhiều một đôi đũa sự tình, cũng không phải cái đại sự gì. Tốt, A Mục Tuyết gật gật đầu, sau đó nói. Vậy chúng ta đi, đừng để A-di các nàng chờ sốt ruột. Tốt, ba người cùng một chỗ hướng về cửa trường học đi đến. Cùng lúc đó, đã trở lại văn phòng Mạc Ninh Thượng một mặt vẻ hoán độc. Tô Lâm như thế nhục nhã hắn nhất định muốn báo thù. Văn phòng lão sư hắn nhìn thấy Mạc Ninh Thượng bộ dáng, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá nhưng không ai dám đặt câu hỏi, Bởi vì Mạc Ninh thượng thế nhưng là trường học chủ tịch nhi tử. Muốn là làm tức giận đối phương, công tác đều không có. Cho nên cả đám đều cúi đầu, làm bộ chấm bài tập. Mạc Ninh thượng tìm ra một cái khẩu trang mang lên mặt, sau đó thì đi ra ngoài, thù này không báo, không phải quân tử kỳ quái. Mục lao sư bình thường không phải theo nam nhân cùng nhau ăn cơm sao, làm sao theo vừa mới người nam kia cùng đi. Thật quái, đại môn người gác cổng đại gia nhìn thấy Tô Lâm theo Mục Tuyết cùng đi ra khỏi qua, đều xoa xoa con mắt, đều cho là mình nhìn lầm. À, đây là xe của ngươi. Mục Tuyết nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y ma lái một chiếc Audi, quả thực kinh ngạc một phen. Bởi vì tại Mục Tuyết trong ấn tượng, Tô Lâm căn bản mở không nổi dạng này xe. Thế nào? Không thể đi. Tô Lâm trên mặt vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhưng là nhìn thấy Mục Tuyết trên mặt vẻ kinh ngạc. Đại thúc đi nhanh đi, ta thật đói. Ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu tuyệt không ngoài ý muốn, loại xe này tử đối với nàng tới nói, một điểm lực rung động cũng không có, nàng ngồi qua xe sang trọng, đủ để vây quanh bồi dưỡng nhân tài trung học cuốn một vòng. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó thì lái xe hướng về quán rượu đi đến. Mà thừa dịp lúc này, ngồi ở phía sau tòa Mục Tuyết bắt đầu giảng giải dạy Hàn Tiếu Tiếu không hiểu nội dung. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu mặc dù nhưng lúc này nhìn lấy sách giáo khoa, nhưng là chú ý lực lại không ở phía trên. Nàng một mực đang dùng ánh mắt còn lại thông qua trong xe kính chiếu hậu len lén đánh giá Tô Lâm. A-di mạnh khỏe, Dung Dung tốt đến phòng về sau, Mục Tuyết đầu tiên là hướng về Triệu Mẫu chào hỏi. Triệu Mẫu nhìn thấy Mục Tuyết, trên mặt cũng là nở nụ cười, nói, ngồi. Nhanh ngồi, phục vụ viên, có thể mang thức ăn lên. Tô Lâm theo phục vụ viên lên tiếng kêu gọi, sau đó thì ngồi xuống, mọi người bắt đầu nói chuyện thiếm, trò chuyện lập nghiệp thường. Tiểu Tuyết A, vị này xinh đẹp tiểu cô nương là ai A? Triệu Mẫu nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi. À, nàng là học trò ta. Theo Tô Lâm cũng nhận biết Mục Tuyết đem bóng cao su đá cho Tô Lâm. Cái này, à, nhận biết. Tô Lâm cười ha hả, hắn cũng không dám nói chính mình đánh Hàn Tiếu Tiếu cái mông. Cái này là muốn chết. Dạng này A, Triệu Mẫu gật gật đầu, sau đó lại hỏi, Tiểu Tuyết còn chưa có bạn trai A? Không có, Mục Tuyết lắc đầu, lại là không hiểu Triệu Mẫu hôm nay hỏi thế nào vấn đề này. Vậy thì thật là tốt, ngươi xem chúng ta nhà Tô Lâm thế nào. Triệu Mẫu câu nói này, để đang uống trà Tô Lâm phốc một tiếng, liền đem trà cho phun ra ngoài. May mắn lúc này còn chưa lên đồ ăn, bằng không đoán chừng cũng không thể ăn. Khu khu ngượng ngùng. Không muốn ý tứ, Tô Lâm tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay trà trà, chúng ta tiếp tục các mẹ ngươi cũng không cần loạn điểm nguyên lương. Phổ Triệu Dung vụng trộm giật nhẹ Triệu Mẫu, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Triệu Mẫu khả năng không rõ ràng, nhưng là Triệu Dung lại là biết, Tô Lâm theo Mục Tuyết vừa mới gặp mặt thiếu chút nữa bạo phát sinh tử đại chiến, để Tô Lâm làm Mục Tuyết bạn trai dù sao Triệu Dung là không tin. A Di, ta trước mắt còn không muốn nói yêu đương, Mục Tuyết cũng là nói. Tuy nhiên có Chu Tở tranh thủ thời gian Tô Lâm hôm nay thay nàng giải vây, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng hội hướng Tô Lâm thỏa hiệp. Mà lại hôm nay Tô Lâm chiếm lấy nàng nụ hôn đầu tiên, càng làm cho nàng giận không thể kiệt. Vậy quá đáng tiếc, thực nhà chúng ta Tiểu Lâm rất không tệ. Triệu Mẫu có Chu Tở tiếc nuối. Ha ha, a, là rất không tệ. Mục Tuyết cố ý đem không tệ hai chữ tăng thêm, hắn khi dễ nữ nhân là rất không tệ. Mà lúc này đây, phục vụ viên cũng là bắt đầu mang thức ăn lên vì điều tiết có Chu Tở không khí lung túng. Tô Lâm tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người, nói, tới, chúng ta trước dùng bữa ba, nhờ mọi người còn không có làm sao động đũa, bao cửa xương phòng đột nhiên bị người một chân đá văng. Chỉ nghe một trận lộn xộn tiếng bước chân, liền gặp một đám người xông tới. Ngay sau đó, trong đám người, mang theo khẩu trang Mạc Ninh Thượng đi tới. Phía sau hắn là một đám đang mặc áo ba lỗ màu đen lưu manh, trên thân đều hoa văn đủ loại hình xăm, đủ mọi màu sắc trang điểm lộng lẫy, rất sợ người khác không nhìn thấy giống như. Chương 48, ngươi thật sự cho rằng nhiều người ta thì sợ các ngươi. Quán rượu quản lý cùng bảo an nhìn thấy một màn này, cũng là tranh thủ thời gian tới, nhưng là còn chưa lên tiếng, bị những tên côn đồ kia chừng liếc một chút, dọa đến thở mạnh cũng không dám, lui sang một bên, dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ là vốn nhỏ sinh ý, cũng không dám theo những tên côn đồ này đối nghịch. Chỉ hy vọng bọn họ nhanh giải quyết, sau đó rời đi nơi này. Triệu Mẫu mấy người bọn hắn, nơi nào thấy qua tình cảnh lớn như vậy, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tâm lý hoảng sợ không thôi. ngược lại là Tô Lâm một người ăn 10 phần sung sướng, ăn như do củ ổ nở, giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Mục Tuyết đều sốt ruột cái chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng là Tô Lâm tựa như là không thấy được một dạng. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý ám đạo đây mới là đại trượng phu chân nam nhân, Thái Sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc. So với hắn gặp qua tất cả nam nhân đều ba khí, á không, cái này muốn trừ ba ba của nàng. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên phát hiện mình nhi tờ tim đờ ập tờ rất nhanh, rất chờ mong tiếp xuống Tô Lâm biểu hiện. Bất quá, mọi người chú ý lực đều tại những tên côn đồ kia trên thân, ngược lại là không có người chú ý tới Hàn Tiếu Tiếu dị thường. Dù cho chưa thấy qua heo trà y, cũng khẳng định nếm qua thịt heo. Mục Tuyết các nàng tuy nhiên chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhưng là trên TV thế nhưng là thường xuyên phát ra những tên côn đồ kia đều là một đám người liều mạng ai nhìn thấy Tô Lâm không có phản ứng, cái kia Mạc Ninh Thượng lại là giận. Chẳng lẽ mình tồn tại cảm giác thấp như vậy ai chính mình tiến đến cũng có đoạn thời gian, Tô Lâm vờ ơ y ma vùng đều không vùng chính mình, hắn cảm giác thật mất mặt, nghĩ đến vừa mới Tô Lâm đối với mình nhục nhã, sắc mặt nhất thời đen xuống tới. Ba Mạc Ninh Thượng hung hăng vỗ bàn một cái, hung dữ nhìn lấy Tô Lâm nói, tiểu tử, thời gian qua thật dễ chịu a bình thường, ăn một chút cơm, tán gái, trêu đùa học sinh Mỹ, giao hấn thối lưu manh, coi như có thể Tô Lâm cầm lấy một ly bia, rót một ngụm, sau đó tiếp tục nói ra, à, đây không phải cái kia Mạc cái gì thượng a, chẳng lẽ giữa chưa thưởng ngươi bàn tay còn chưa đủ à, ngươi nhìn lấy chung quanh những tên côn đồ kia đều là sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy hắn. Mạc Ninh Thượng bị tức khí, đến sắc mặt đỏ lên, lửa giận công tâm, nhìn về phía Giang Vũ ánh mắt liền phảng phất hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Bất quá hắn cũng biết Tô Lâm thực lực, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là hướng phía sau lưng vây tay, ngay sau đó, một tên sạch bóng đầu, trên cổ mang theo ngón tay cái thô dây chuyền vàng một cái cường tráng đại hán đi tới, lưng hùn vai gấu, trên mặt có một đầu từ lông mày đến khỏe miệng thật dài mặt sẹo. Trong tay cầm một cây tròn nên to bằng cánh tay thiết côn, hắn là những tên côn đồ này bên trong một cái duy nhất trên thân không có hình xăm người. Ba đi thẳng tới Giang Vũ trước người, đầu chọc tên mặt thẻo đem cái kia thành cây gậy hung hăng nện đặt lên bàn. Sau đó ngồi xuống, cho mình tràn đầy rót một ly tiểu, một ngụm thì uống hết, mẹ hắn, rượu này căn bản không có vị đạo, chỉ có nữ nhân mới sẽ uống hạ hạ nghe được đầu chọc tên mặt thẻo lời nói, những tên côn đồ kia đều cười rộ lên. Tô Lâm bất vi sở động, phối hợp cho mình lại đờ ơ y một chén, uống. Mặt sẹo đầu chọc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, huynh đệ, nghe nói ngươi hôm nay đem chúng ta Mạc Thiếu cho đánh Mạc Thiếu nếu như ngươi nói là hắn, như vậy là Tô Lâm khinh thường nhíu môi, hiện tại người quá yêu trang bức, người nào đều muốn tự xưng cái cuồng thiếu tranh ít, đại thiếu lu cờ na ho trở nên như thế không đáng tiền. Không có cách. Trên thế giới tổng có một ít kỳ quái người. Ngươi không hiểu rõ bọn họ ý nghĩ, ta tự nhận là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là như loại này chính mình đưa tới cửa muốn bị đánh, ta tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được a bất quá. Đối với dạng này người, ta bình thường đều là hội thỏa mãn bọn họ nơi này có vấn đề, ta liền xem như việc thiện, giúp bọn hắn miễn phí trị liệu. Tô Lâm chỉ chính mình não tử, là ý nói Mạc Ninh Thượng não tử có bệnh, hắn hỗ trợ trị một chút. Chữa bệnh cái từ này ngược lại là dùng không tệ. Thực đầu chọc tên mặt thẻo cũng cảm thấy Mạc Ninh Thượng có bệnh, không qua người ta đưa tiền nhà, ai sẽ theo tiền không qua được. Tuy nhiên Tô Lâm hiện tại rất đúng đầu chọc tên mặt thẻo khẩu vị, nhưng là hôm nay chú định hai người là địch nhân. Mà một bên Mạc Ninh Thượng lại là phổi đều sắp tức giận nổ, hắn chừng liếc một chút đầu chọc tên mặt thẻo, cả giận nói, Anan, ngươi là lao tử mời đến theo người. Cũng không phải để ngươi uống rượu nói chuyện phiếm. Ba Mạc Ninh Thượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn thì chịu đầu chọc tên mặt thẻo cũng chính là A-nan một bàn tay. A-nan cũng là ngươi gọi sao ngu ngốc. Mạc Ninh Thượng bị A-nan một bàn tay cho đánh được, trên mặt khẩu trang cũng là đến rơi xuống, lộ ra cái kia sưng mặt, nhưng cũng không dám tiếp tục nói chuyện. A-nan hắn không thể trêu vào, đành phải đem đoán khí chuyển rời đến Tô Lâm trên thân. A-nan xem thường nhìn Mạc Ninh Thượng liếc một chút, sau đó nhìn Tô Lâm, sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, thâm trầm hỏi, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, huynh đệ ngươi là chuẩn bị lưu lại tay trái đâu vẫn là đùi phải. Câu nói này hỏi xong, Tô Lâm vẫn không trả lời, một bên Mục Tuyết cũng là sốt ruột. Nàng biết cái này A Nan khẳng định không phải nói đùa, vờ ơ y ma không biết nơi nào đến dũng khí, ngăn tại Tô Lâm trước người, chỉ Mạc Ninh Thượng nói, Mạc Ninh Thượng, ngươi là lão sư, có thể đừng quá mức cẩn thận ta báo động quá phận. Mạc Ninh Thượng một mặt vẻ hoán độc, hắn chẳng lẽ không quá phận sao? Như là đã vạch mặt, Mạc Ninh Thượng cũng lười ngụy trang, muốn ta buông tha hắn cũng được, chỉ cần ngươi đêm nay theo giúp ta, ta thì cân nhở ở cờ buông tha hắn. Ngươi chẳng lẽ không sợ cảnh sát sao? Mục Tuyết khó thở. Cảnh sát ha ha, ha ha ha ha, ta rất sợ đó. A Mạc Ninh Thượng cười lạnh một tiếng. Mục Tuyết ngươi thật sự là quá ngây thơ, chẳng lẽ không biết có tiền có thế ma xui quỷ khiến sao? Ba đột nhiên, một cái vang dội thanh thủy cái tắt vang vọng toàn bộ phòng khách. Mạc Ninh Thượng bị Tô Lâm một tát này trực tiếp đánh được, ngã nhào trên đất, biểu hiện trên mặt cũng là từ kinh sợ biến thành sợ hãi, bởi vì lúc này Tô Lâm chạy tới trước mặt hắn, toàn thân tản ra một cỗ kinh người sát khí. Mục Tuyết theo những tên côn đồ kia đều sửng sốt, ngay cả A Nan mi đầu đều là hơi nhíu lại, bởi vì bọn hắn đều không có có phát hiện hay không Tô Lâm là lúc nào xuất thủ. Triệu Dung lôi kéo Triệu Mâu tay, hai người cũng là mười phần khẩn trương, ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng tới qua biểu diễn một phen. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ai, có ít người cũng là phạm tiện luôn luôn tìm thai vạ, đây là bệnh. Cần phải trị nhưng là ngươi cũng không thể thường xuyên phiền phức ta à? Ta cũng rất bận điệu, trị liệu nhiều, ta cũng sẽ phiền ngươi, có tin ta hay không vài phút thì giết chết ngươi. Nói, Tô Lâm liếc liếc một chút sau lưng những tên côn đồ kia, bá khí vô cùng nói ra, ngươi thật sự cho rằng nhiều người ta thì sợ các ngươi. Chương 49, cho hắn trị chữa bệnh. Còn có ngươi, nữ nhân là muốn chôn ở nam nhân đằng sau làm cho nam nhân bảo hộ, không phải đứng ở nam nhân phía trước khoe khoang. Biết không, Tô Lâm đi đến đã kinh ngạc đến ngây người Mục Tuyết trước mặt, mười phần bá đạo nói ra. Nói thật, Tô Lâm căn bản không nghĩ tới Mục Tuyết dưới loại tình huống này còn dám đứng ra vì hắn nói chuyện, quả thực kinh ngạc một thanh, Mục Tuyết vì hắn như thế, Tô Lâm trong lòng vẫn là có chút ít cảm động. Vì cảm tạ Mục Tuyết, Tô Lâm quyết định về sau ở nhà thời điểm, không theo Mục Tuyết đoạt tivi điều khiển từ xa. Mục Tuyết ngây ngốc gật gật đầu, không biết vì cái gì, giờ khắc này, nàng từ trên người Tô Lâm cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Hàn Thiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tất cả đều là chấm nhỏ. Quá đàn ông, thật sự là quá đàn ông, ngươi không phải có bị bệnh không nhìn thấy mình bị không nhìn. A Nan mười phần khó chịu. Nói thế nào hắn tại trên đường cũng là có chút danh tiếng, bị người như thế không xem ra gì, hắn vẫn là rất khó chịu. Lao tử đối với khi dễ nhược trí có thể không có bao nhiêu hứng thú. A Nan một tay nắm lấy trên mặt bàn ống thép, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Hắn biết người nam nhân trước mắt này khó đối phó, nhưng là càng như vậy, hắn ngược lại càng là hưng phấn. Khiêu chiến cường giả, thực lực mình mới có thể tiến bộ. Huống chi, A Nan cũng không cho rằng Tô Lâm một người có thể đánh bọn hắn nhiều người như vậy. Tô Lâm không để ý tới A Nan, mà chính là an ủi Mục Tuyết, để Mục Tuyết mấy người bọn hắn đứng ở trong góc, một đám cừu non, cũng dám theo sư tử tranh hùng. Thật sự là một chuyện cười, tiểu tử con mẹ nó, ngươi muốn chết. A Nan cũng là giận, hét lớn một tiếng, trong tay ống thép thì hướng phía Tô Lâm đầu húc đầu nện xuống, nếu như bị đập trúng lời nói, liền xem như làm bằng sắt đầu cũng đỡ không nổi. A Mục Tuyết bọn người nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai tay che miệng, nhắm mắt lại, không đành lòng xem tiếp đi. Đương nhiên, trừ mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hàn Tiếu Tiếu. Hàn tiểu đệ Lưu Manh lúc này cũng là nóng lòng muốn thử. Trong tay ống thép thỉnh thoảng vuốt tay, chỉ cần A Nan ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ xông đi lên bao vây Tô Lâm. Đánh chết hắn, nhanh mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết hắn. Mạc Ninh Thượng vừa mới từ dưới đất đứng lên, nhịn không được la lớn, trong mắt lóe ra hung quang, bất quá chịu Tô Lâm một ba, trong lòng bàn tay đối Tô Lâm sợ hãi cực, vô ý thức lẩn tránh xa xa. Mắt thấy A Nan ống thép liền muốn nện vào Tô Lâm đầu, Mạc Ninh Thượng trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, cùng ta đấu, còn non điểm nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt thì ngưng kết. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó thì nả mở trả tờ cái kia cấp tốc công tới ống thép. Ngay sau đó là một chân đá ra, A Nan thân thể thì cấp tốc vọt tới những tên côn đồ kia. Tô Lâm rất tức giận, phi thường tức giận, lúc đầu Triệu Mâu xuất viện là một kiện chuyện cao hứng, kết quả lại là bị những người này mất hứng gây nên. Hôm nay ai cũng đi không. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, không lùi ngược lại hướng phía những tên côn đồ kia phóng đi. A Nan đổ vào lưu manh bên trong, nện vào mấy người. Sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lên cho ta cố nén đau đớn, A Nan hô. Những tên côn đồ kia đến lao đại chỉ thị, cả đám đều nhào về phía Tô Lâm. Đến được tốt Tô Lâm cười lớn một tiếng, sau đó như là mánh hổ ra như núi, huy quyền thì hướng về những tên côn đồ kia công tới. Lưu manh công kích lộn xộn, sơ hở vạn thiên, thân kinh bách chiến Tô Lâm đánh bọn hắn theo chơi giống như. Mà lại Tô Lâm biết rõ nhân thể kết cấu, biết chỗ nào yếu nhất. Đùng đùng không dứt mọi người chỉ thấy thân ảnh chơ tở liền tu cờ, sau đó lưu manh thì ngã xuống một mảnh, ống thép rơi một chỗ, từng cái thân người cong lại, ngã trên mặt đất phát ra rên thống khổ. Chỉ chốc lát sau, cả cái trong bao gian thì ngược lại một chỗ lưu manh, mà Tô Lâm lại là lông sự tình cũng không có. Mục Tuyết, Triệu Dung, Triệu Mẫu ba người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, cảm giác có chu tờ không chân thực. Bởi vì theo các nàng, Tô Lâm căn bản không có khả năng thắng, đây quả thực thì theo làm ảo thuật giống như. Ngay cả ở bên ngoài vụn trộm quan sát bảo an theo quán rượu quản lý cũng giống như vậy, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, liền như là nhìn lấy phi nhân loại giống như. Ba Tô Lâm xuất ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, sâu hít sâu một cái, nôn một cái mí mắt. Y phục cả lơ phất phơ bộ dáng. Lúc này hắn theo vừa mới cái nào bá khí vô cùng, thân ảnh có chu tờ cao lớn hình tượng rất khó chồng vào nhau. Lộc cộc một bên trừ Mục Tuyết bọn họ, một cái duy nhất đứng đấy Mạc Ninh Thượng tại nhìn thấy một màn này về sau, gian nan nuốt ngụm nước bọn, tâm lý thẳng đổ mồ hôi lạnh. A Nan miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi. Hắn đã đem Mạc Ninh Thượng tổ tông 18 đời nữ tính thân thuộc đều ân cần thăm hỏi một lần. Sớm biết Tô Lâm như thế biến thái lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này, quả thực con mẹ nó bồi phu nhân lại hết lính. Đáng tiếc, hiện đang hối hận đã muộn. Hắn chỉ là hy vọng Tô Lâm có thể xem ở chính mình bang phái phân thượng, thủ hạ lưu tình. Nan ca, cứu ta. Mạc Ninh Thượng nhìn thấy A Nan đứng lên, tranh thủ thời gian trốn đến chỗ của hắn. Đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ba nhờ bất quá, đổi lấy lại là A Nan một chân. Không có chút nào chuẩn bị, Mạc Ninh Thượng trực tiếp bị A Nan đạp cái chỗ bếp. A Nan lại là không có nhìn hắn, ngược lại nhìn lấy Tô Lâm, ôn quyền nói, tiểu đệ có mắt như mù, mong rằng huynh đệ có thể dơ cao đánh khẽ nhìn lấy A Nan. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, nói, không tệ lắm, kẻ thức thời là tuấn kiệt, so cái kia mạc cái gì mạnh hơn. Đa tạ A Nan buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Lâm nhả ra liền tốt. À, ta nhưng không có đáp ứng cứ như vậy thả các ngươi. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, hắn mặc dù lớn độ, nhưng là cái kia là đối với bằng hữu. Đối với mạo phạm qua chính mình địch nhân, Tô Lâm cho tới bây giờ đều là như thế mạnh như trẻ tre. A Nan vừa mới buông lỏng một hơi, lập tức lại nhấc lên. Huynh đệ muốn làm gì, hướng ta một người đến liền tốt, theo tiểu đệ của ta không có quan hệ, bọn họ đều là nghe ta. A Nan khẽ cắn môi. Nói ra, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ cắm trong tay Tô Lâm, tự nhiên muốn nhận nên có trừng phạt, bất quá hắn thân là đại ca, có thế khiêng thì khiêng. Nếu không, hắn cũng không kiếm nổi hôm nay địa vị. Ừm, người rất không tệ. Tô Lâm gật gật đầu, đối với có đảm đường, dám nhận gánh trách nhiệm người, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại thưởng thức, mặc dù đối phương là địch nhân, nhưng là vẫn không chút do dự ca ngợi. Thả các ngươi cũng không thành vấn đề, chỉ muốn các ngươi thay ta làm hai chuyện là được. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, A Nan trịnh trọng nói, chỉ cần ta A Nan có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Yên tâm tốt, thực cũng không tính quá việc khó tình, không cần lo lắng. Tô Lâm an ủi, đã cái kia mặc cái gì bệnh nặng như vậy thì làm phiền các ngươi cho hắn trị chữa bệnh. Chương 50, lại vào cục cảnh sát. Cái này A Nan có chút khó khăn nhìn Tô Lâm liếc một chút. Ôi nhìn ngươi bộ dáng là không chịu. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, băng lạnh ánh mắt nhìn lấy A Nan. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, A Nan cũng cảm giác toàn thân tóc gáy dựng đứng, giống như là bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới giống như, để hắn làm sợ hãi. Không, không dám. A Nan sắc mặt trắng nhợt, nói, chỉ là ta không biết muốn làm sao cho hắn chữa bệnh. Cái này đơn giản. Tô Lâm mỉm cười. Hắn không phải một mực đang tìm thai và A các ngươi chỉ cần ngược đến hắn không muốn bị người lại ngược là được. A Đu N G, đừng ở chúng ta nơi này ngược, trứng mắt, ảnh hưởng ta khẩu vị. Tô Lâm nói, còn có, các các ngươi thuận tiện đem trướng cũng cho ta kết, đem đánh đồ hư hỏng bồi một chút ta cũng không phải đi ăn chùa người ta là người văn minh. Nghe được Tô Lâm nói mình là người văn minh thời điểm, không chỉ có A Nan khỏe miệng co giật, chung quanh những tên côn đồ kia đều cảm thấy mình là thánh nhân. Vừa mới Tô Lâm cái kia bạo lực bộ dáng, bọn họ đời này sợ là quên không. Tốt A Nan nói xong, đều con mẹ nó đừng kêu gọi, có thể đứng dậy, mau dậy đi, dậy không nổi cũng phải cho đứng lên. Con báo, qua đem Mạc Ninh Thượng cho ta níu qua. A Nan lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Thượng liếc một chút, đều do hắn, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không bị Tô Lâm đánh. Không muốn, Nan ca, không muốn A ta sai, ta thật biết sai. Nghe được A Nan lời nói, Mạc Ninh Thượng tranh thủ thời gian bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất quá A Nan sao lại nghe hắn, vung tay lên, thì ra hiệu thủ hạ lưu manh đem Mạc Ninh Thượng khiêng đi ra. Mà quán rượu quản lý lúc này đi tới, nói ra, hôm nay cái này bỗng nhiên coi như ta, coi như chúng ta mời quán rượu quản lý hiện tại hy vọng nhất bọn này tổ tông mau chóng rời đi nơi này, nơi nào còn dám muốn cái gì tiền A, đây không phải tìm đường chết nha. Cầm chúng ta là loại kia ăn cơm chu A người sao A Nan không nói lời gì, quả thực là kín đáo đưa cho quán rượu quản lý một nắm lớn tiền. Thực hắn cũng không quá nguyện ý, nhưng là Tô Lâm buông lời, hắn cũng không dám không nghe. Quán rượu quản lý sắc khóc, nhìn lấy hung thần ác sát A Nan, cũng không dám thở mạnh một cái. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Còn mời A Nan còn muốn thỉnh giáo Tô Lâm danh hào, về sau nói không chừng hắn còn sẽ tới tìm lại mặt mũi. Nhưng là lời nói còn không có hỏi ra, thì bị đánh gãy. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị vây quanh cửa chính quán rượu đột nhiên bị phá tan, sau đó một đám vũ trang đầy đủ cảnh sát xuống tới. Lần này Tô Lâm mắt trợn tròn, A Nan cũng mắt trợn tròn, chỉ có Mạc Ninh Thượng giống như là tìm tơ y cứu tinh, ngao ngao ngao kêu. Chỉ là trong nháy mắt công phu, những cảnh sát kia liền đem A Nan bọn họ bao vây lại. Báo động không phải cái gì khác người, chính là quán rượu quản lý. Khi nhìn đến cảnh sát đến từ về sau, cũng là buông lỏng một hơi, dạng này ít nhất là sẽ không xuất hiện nhân mạng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh? Một nữ cảnh sát hoa từ cảnh sát bên trong đi tới, mặt không biểu tình hỏi. Tô Lâm thấy rõ ràng nữ hoa khôi cảnh sát tướng mạo về sau, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp, cảnh hoa này không phải cái gì khác người, chính là nhìn Tô Lâm một mực khó chịu Hàn Giao. Mà Hàn Giao khi nhìn đến Tô Lâm về sau, sắc mặt cũng là xuất hiện một lát hoảng hốt chi sắc, nàng đều cho là mình nhìn lầm. Không khỏi nhanh, trên mặt nàng thì lộ ra một cái mỹ lệ nụ cười. Vốn cho rằng Tô Lâm rơi xuống trên tay mình còn cần một quãng thời gian, không nghĩ tới Tô Lâm như thế không an phận, nhanh như vậy thì lại có nhược điểm rơi vào trong tay chính mình. Nghĩ đến Tô Lâm đối với mình làm những vô sỉ đó sự tình, Hàn Giao thì hận không thể đem Tô Lâm tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Này nữ cảnh sát muội muội, chúng ta lại gặp mặt nói thế nào cũng là nhận biết, Tô Lâm mở miệng chào hỏi. Hàn Giao nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết ở trên mặt, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi băng lánh đứng lên. Thế nhưng là Tô Lâm hồn nhiên không hay, giống như là cái gì cũng không biết tiếp tục cùng theo sau lưng Hàn Giao Tiểu Trịnh chào hỏi. Này, Tiểu Trịnh, ngươi lại đẹp trai a. Lúc đầu Tiểu Trịnh còn muốn hồi phục Tô Lâm một câu, nhưng là cảm nhận được bên người chị đại thân thể bên trên truyền đến từng cơn ớn lạnh, hắn vẫn là quyết định không để ý tới Tô Lâm. Dạng này mới là an toàn. Ai là ngươi nữ cảnh sát muội muội, ta với ngươi không quen. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Hàn Giao một chút mặt mũi cũng không cho Tô Lâm, sau đó hỏi, ai là khách sạn này người phụ trách, chuyện gì phát sinh, nói với ta một chút há, ta là quán rượu quản lý Trương Lượng, sự tình là như thế này. Quán rượu quản lý cũng không dám giấu giếm, như nói thật nói, dù sao nơi này chính là có không ít chứng nhận, à, đúng tiểu điểm chúng ta còn có giám sát có thể tra ngâu ngâu ngâu ngâu ngô. Ngâu ngâu ngâu ngô Mạc Ninh Thượng vừa mới bị đánh gần chết. Lúc này liệu mạng dây rùa lấy. Hàn Giao chỉ là liếc hắn một cái, thì không có lý hắn. Vừa mới đi qua hắn cũng đại khái giải, đối với Mạc Ninh Thượng là 10 phần khinh thường. Đương nhiên đối với Tô Lâm thực lực, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là thật bội phục. Như thế một đám lớn người, một mình hắn vợ ơ y ma có thể bại hoàn toàn bọn họ, quả thực cũng là siêu thần. Đem người này, toàn bộ đều mang cho ta về cục cảnh sát ta, RUNG. Đừng quên hắn Hàn Giao chỉ người là Tô Lâm. Cảnh sát muội muội à, không nhìn thấy Hàn Giao cái kia đã trở nên lạnh sắc mặt, Tô Lâm tranh thủ thời gian đổi giọng, cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm ta thế nhưng là người bị hại à, hắn mang theo một đám lưu manh đến đánh ta. Quán rượu quản lý có thể làm chứng à, ngay cả những tên côn đồ này đều có thể làm chứng. Ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, ta coi như bị bọn họ đánh chết ngươi không báo thù cho ta cũng liền thôi, lại còn muốn bắt ta có còn vương pháp hay không, ta thật sự là phòng vệ chính đáng. Tô Lâm phản bác. Hư Hán Giao chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, sau đó nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi đây là phòng vệ quá, đồng thời dính liễu tụ tập dân chúng ẩu đả, ta có quyền mang ngươi trở về hiệp trợ điều tra tốt ra. Tô Lâm thở dài, biết mình sợ là nhất định phải lại phải đi cục cảnh sát một chuyến. Chính mình đây là theo cục cảnh sát hữu duyên à, quay lại còn chưa được mấy ngày, thêm lần này đã là lần thứ hai cục cảnh sát chuyến du lịch một ngày. Tiểu Lâm Triệu Mẫu có chút lo lắng hỏi, ngay cả Mục Tuyết theo Triệu Dung cũng giống như vậy thần sắc. Tô Lâm lại là khoát khoát tay, nói, không có việc gì ta lại không phải lần đầu tiên qua, các ngươi yên tâm liền tốt hảo hảo ăn một chút gì. Dù sao đã giao trả tiền hết thệ mang đi Hàn Giao hô to một tiếng. Nói xong, mọi người thì bị cảnh sát mang bên trên trong xe cảnh sát. Mà Tô Lâm lại là đội trưởng trọng điểm muốn chiếu cố đối tượng, cho nên mọi người cũng rất thức thời rời đi, chỉ còn lại có hai người tại một cái trên xe.